Hoa Thần tiếp tục cười khanh khách nói, yên tâm, không chết được, ta là Di Họa Ước Năm Ngôi Sao Thai Họa à, làm sao có thể tùy tiện liền chết. Không biết chuyện gì xảy ra, Mã Vân Đằng nhưng từ trong lời nói nghe được khắc lòng chua xót cùng tăng thương, trái tim không tự chủ được vặn ba dưới, có một loại kỳ quái đau nhói cảm giác đau bỗng nhiên chuyển đến. Chẳng lẽ, hắn cố thân thể này lại có bệnh tim? Hẳn là sẽ không. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mã Vân Đằng chờ đau nhói biến mất về sau, tiếp tục hỏi, chín cánh kim liên, vì sao chỉ còn lại một? Ngươi mặt khác tám cánh kim liên lá còn có thể triệu hồi tới sao? Hoa Thần bình tĩnh nói ra, không phải là không thể được, chỉ là khó mà trèo lên thiên. Cái kia chính là nói, vẫn là có một tia hy vọng. Ta có thể thử một chút thay ngươi tìm về mặt khác tám cánh kim liên lá. Ngươi thật nguyện ý thay ta tục bổ kim liên? Thiên chân vạn sắc, ta có thể lập xuống thiên đạo thể ước. Hoa Thần trầm ngâm một lát, nói ra, thần giới bây giờ chỉ còn lại niết bàn biển một góc, nếu là trong vòng trăm năm thần giới không thể chữa trị, ngay cả niết bàn biển vậy phải biến mất, những tình huống này, ngươi đại khái đã biết được a. Ân. Mã Vân Đằng nhẹ gật đầu, ta đã từng phi thăng niết bàn biển, nơi đó có thần dụ địa, trên tấm bia thần dụ có nhắc nhở. Hoa Thần vậy nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, phụ thần mẫu thần trước khi lâm chúng đã từng lần lượt lưu lại huấn thị, thần ma đại chiến 100.000 năm sau, sụp đổ thần giới, nếu là có thể trùng kiến, hỗn độn thần suối thần cách nước tái hiện thần giới, nhưng ngưng bổ bất luận cái gì thần hồn tổn thương, có thể kế bổ bất luận cái gì hỏng thần nguyên, đến lúc đó, thần giới đem hồi sinh sinh cơ, mà mới thiên đạo pháp tắc đem ký kết. Cái này, độ khó, không phải chỉ có một chút xíu lớn a. Hán, Mã Vân Đằng, thực sự làm không được a. Bất quá, không phải liền là trùng kiến một cái thần giới à? Hắn đánh trước cái cam đoan thổi xuống châu, trấn an một chút Hoa Thần, ổn định tốt Hoa Thần cảm xúc. Như thế hoạt sắc sinh hương mỹ nữ nữ thần, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem người ta đổi phế tiêu vong. Hắn là cực có phong độ nhẹ nhàng chính nhân quân tử. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng điều chỉnh một cái cảm xúc, tự tin hơn gấp trăm lần nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hết thảy có ta. Hoa Thần mặt giãn ra cười mỉm, cái này một cười, đủ để khiến trăm hoa thất sắc, đủ để khiến trăm quả mất hương, đủ để khiến vạn linh tiên giới sở hữu nữ tiên đều biến thành lục lá. Mã Vân Đằng tâm thần tùy theo lắc dưới. Hắn đây là anh hùng khó qua ải mỹ nhân bệnh trùng, lại phạm vào. Hoa Thần ngưng mắt nhìn qua Mã Vân Đằng, trong mắt cũng không nửa điểm thâm tình, hơn phân nửa là trêu tức, trầm tĩnh nói ra, vậy ta liền rửa mắt lấy lợi rồi. Mã Vân Đằng lấy lại tinh thần, thập phần kính nghiệp khiêm tốn tỉnh giáo, tuyển cơ nhưng có quy hoạch. Ta đã có hùng tâm, lại thiếu nhu đồ, nhìn tuyển cơ có thể chỉ điểm sai lầm. Hoa Thần nhẹ gật đầu, tựa hồ là ở biểu thị khen ngợi, vậy tựa hồ là ở biểu thị đồng ý. Nàng suy nghĩ một chút, tựa hồ là ở hồi ức, lập tức trịnh trọng nói ra, sáng lập hoặc là tu bổ thần giới, nhất định phải dùng đến hỗn độn nguyên bùn cùng hỗn độn linh nguyên trùng, hai thứ này, ngươi đều đã thu hoạch được, lại không cách nào mở ra các nàng. Nếu muốn mở ra các nàng, thì cần muốn tìm tới thất lạc đã lâu hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm, nhưng là, ta một mực không có hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm tin tức. Hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm, hai thứ đồ này, hắn tại Vạn Linh Tiên giới xác thực chưa từng nghe nói qua. Bất quá, tại mặt khác thế giới bên trong, hắn lại từng có nghe thấy. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, hỗn độn búa cùng hỗn độn gương nghe đồn. Đáng tiếc, trước mắt hắn cũng không có được xuyên qua thời không năng lực. Vạn Linh Tiên giới sở hữu tiên quân, trước khi phi thăng đều không có vỡ vụn hư không chi năng, chỉ có thập phẩm tiên quân đại viên mãn phi thăng thời điểm, có thể bằng vào thiên đạo chi lực tiến vào thần giới phế tích niết bàn biển. Nghĩ hắn Mã Vân Đằng, trải qua cửu thế, một mực không cách nào lại lần trở về Vạn Linh Tiên giới, cuối cùng này một thế có thể may mắn trở về, cũng là bởi vì có quỷ bí hao thần hệ thống hỗ trợ. Nghe đồn, hỗn độn đại thần đều có vỡ vụn hư không, vượt qua thời không chi thần lực. Không biết Hoa Thần phải chăng còn có được vỡ vụn hư không, vượt qua thời không chi năng. Mã Vân Đằng nhìn qua Hoa Thần dung nhan tuyệt thế, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chính trầm mê ở mình suy nghĩ. Nếu như đưa tới Hoa Thần hiểu lầm, vậy hắn tự nhiên cũng là cực kỳ mong đợi đến tiếp sau phát triển. Bất quá, hắn kỳ thật thật sự là tại nghiêm túc suy nghĩ. Sáng lập hoặc là tu bổ thần giới, nhất định phải dùng đến hỗn độn nguyên bùn cùng hỗn độn linh nguyên trùng, nếu muốn mở ra thì cần muốn tìm tới thất lạc đã lâu hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm, hai thứ đồ này hắn tại Vạn Linh Tiên giới xác thực chưa từng nghe nói qua. Theo hắn cựu thế kinh nghiệm phát hiện, hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm rất có thể tại mặt khác hai cái khác biệt thế giới bên trong, như vậy liền cần vỡ vụn hư không, vượt qua thời không. Nếu như Hoa Thần đã không có đủ vỡ vụn hư không, vượt qua thời không dạng này thần lực, hoặc là mặc dù có dạng này thần lực, lại chỉ có thể sử dụng cuối cùng một kim liên nguyên thần chi lực, hắn là sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Bởi vì hắn sáng lập tân thần giới hoặc là tu bổ cũ thần giới, chính là vì cho Hoa Thần tục bổ hao tổn nguyên thần. Như vậy, đầu tiên liền cần tìm kiếm có vỡ vụn hư không, vượt qua thời không chí bảo thần khí. Hắn đời thứ nhất tại Vạn Linh Tiên giới lúc, liền từng nghe nói tiên tiên chí bảo hỗn độn búa cùng hỗn độn gương, cả hai đều có xuyên qua thời không giới thần lực. Nghe nói, hỗn độn búa có thể tùy ý bổ ra vết nứt không gian, có được tách ra thiên địa, xuyên qua thái hư chi lực. Nghe đồn, hỗn độn gương có được tự do vượt qua thời không chi lực, trong kính có dấu phá vỡ thời gian kẽ hở không gian thần lực. Hắn ở kiếp trước chỗ thế giới người phàm, vậy lưu truyền một chút chuyện thần thoại xưa, đương nhiên phàm nhân là không có pháp thuật, chỉ có truyền thuyết cố sự. Bất quá, những người phàm tục kia đều cực kỳ thông minh, có thể sử dụng văn tự cùng video hiệu quả huyễn tưởng diễn dịch cuộc sống thần tiên, rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch hiệu quả đều làm được thực quá thật, hắn đã từng còn tưởng rằng thật thấy được thần giới cùng tiên giới. Cơ hồ cùng hắn đã từng tu luyện phấn đấu qua vạn linh tiên giới không kém bao nhiêu. Hắn kỳ thật có qua dạng này suy đoán, đã hắn có thể tới đến thế giới người phàm, là có hay không có phàm nhân đã từng đến qua thần giới tiên giới đâu? Cái kia chút văn tự miêu tả cùng truyền hình điện ảnh kịch trường cảnh, hiệu quả cũng quá giống như thật. Cái kia chút chuyện thần thoại xưa bên trong, liên quan tới hỗn độn đúa cố sự nhất là rất thật, bọn hắn tạo nên một cái bản cổ đại thần, sáng lập một thanh bản cổ phủ, trong chuyện xưa, nói là thiên địa hỗn độn mới bắt đầu, bản cổ từ ngủ mơ tỉnh lại, gặp thiên địa hối ảm, liền cầm một cái cực lớn chi búa bổ khai thiên cùng. Về sau, lại cho cái này thanh bản cổ phủ, muốn ra rất nhiều đặc sắc đến tiếp sau cố sự, Nhị Lang bổ đảo núi cứu mẹ, Trầm Hương bổ hoa sơn cứu mẹ, Trần Tĩnh cửu phong ấn thiên chi ngấn, Hoàng phủ Mộ Vân bổ ra vết nứt không gian từ hiên viên giới tiến vào sơn hải giới cứu vớt thiên nữ. Ở kiếp trước hắn, cơ hồ coi là cái kia chính là chân thật tiên thần thế giới. Nghĩ lại phía dưới, có lẽ thật có một cái tên là bản cổ thế tục giới phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp thu được hỗn độn đũa, từ đó có được kinh thế hai tục chi thần lực, liền bổ ra hư không, sáng lập một cái mới thời không giới, nhưng hắn dù sao cũng là phàm nhân thân thể, cũng không lâu lắm liền thân mất hồn diệt, cái này hỗn độn đũa liền bị về sau thu hoạch được mạng người tên là bản cổ phủ, nhưng có lẽ là bản cổ mình khắc lên mình danh tự, đây cũng là nói thông được. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 29, Bỏ đốn vương quốc chấn ma. Hoa thần không có tiên thiên chí bảo hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm tin tức, nói không chừng có hỗn độn đúa cùng hỗn độn gương tin tức đâu. Thế là, Mã Vân đang ấp ủ tốt cảm xúc, thành khẩn hỏi, "Tuyền cơ, ngươi cũng đã biết hỗn độn đúa cùng hỗn độn gương rơi xuống?" Hoa thần hiển nhiên bị rung động đến, dùng một loại cực kỳ phức tạp cực kỳ quỷ dị ánh mắt, nhìn chằm chằm Mã Vân đang nhìn hồi lâu, một mực trầm mặc, cũng không có trả lời. Hoa thần thân sắc, lệnh Mã Vân đang cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nàng tiểu vẻ mặt kia, có một chút xíu giống đang nhìn một cái kẻ ngu, nhưng là lại không giống như là đang nhìn đồ đần, ngược lại có điểm giống tại giọng niệm ai, thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới cũng không phải giọng niệm ai, lại có điểm giống tại tiếc nuối thở dài, lộ ra một cố không hiểu tịch liêu cùng trầm tĩnh. Hoa thần lần này lặng im thời gian hơi dài, trong thời gian này, hành nhị cô nương thu bỏ đốn bản mệnh tinh nguyên, yên lặng rời đi. Sau đó, thị nữ Tuyết Diên chào hỏi hai gã khác tiểu tiên nga, đem quả cam dịu vào nội thất gian phòng ngâm tắm nước thuốc. Lại một lát sau, Hoa thần rốt cục ngậm cười mở miệng, hôn đột đũa. Vốn là ngươi tự mình đã rút ra hỗn độn nguyên bùn trung nguyên sát, tự tay đoán tạo bản mệnh pháp bảo, vô luận ngươi trở thành dáng dấp ra sao, thần hồn ký thác vào nơi nào, nó đều hẳn là cảm ứng được, theo đuôi ngươi mà đến, có lẽ nó đã tại dọc đường. Mã Vân đằng nghe, trong lòng cũng không nhận được bao lớn rung động, lại bắt đầu âm thầm chất vấn Hoa thần lời nói. Hắn trải qua cửu thế, lại chưa từng có gặp qua hỗn độn búa. Nếu như Hoa thần lời nói là thật, như vậy, cái kia cây búa, hoặc là đã triệt để tiêu vong, hoặc là đã bị giam cầm ở, hoặc là nó thật còn đang trên đường đi. Cái kia cây búa chạy tới con đường này, thật là dài dằng dặc à, hắn đã trải qua cửu thế, vượt qua hơn 1000 năm tuế nguyệt, nhưng nó y nguyên còn đang trên đường đi. Hoa thần lần nữa lạnh nhạt một cười, nụ cười kia lại lệnh Mã Vân đằng cảm giác đến mức dị thường xa cách, liền như lúc mới gặp như vậy, nàng lộng lẫy, lại cao mạc mà không thể leo tới. Ngươi nhất định rất kỳ quái đi, vì sao a cái kia búa một mực không tìm đến ngươi? Bởi vì ngươi thần hồn thần phách, cũng không phải là mạnh nhất cái kia một bộ phận hồn phách, bây giờ có cái này cỗ pháp thân gia trì, ngươi nên tính là mạnh nhất thần hồn, theo ta suy đoán. Hỗn độn búa rất có thể đã đang đuổi tới tìm ngươi trên đường, nhưng là có lẽ sẽ bị cái khác tương đối mạnh thần hồn thần phách nửa đường đoạn hồ. Bởi vì ngươi không có có thần chỉ ký ức, cũng không có tiếp thu thần chỉ truyền thừa, cho nên ngươi còn được bản thân chiến thắng mình. Hoa thần tiếp tục nói một chút, Mã Vân Đằng chỉ chú ý một điểm, đó chính là hắn làm bộ có ký ức Vân Đằng thượng thần trở về, lại dò bầu, cho nên Hoa thần mới có cái kia chút phức tạp mà quỷ dị thân sắc. Tại nữ thần trước mặt, thực sự có chút mất mặt mà. Bất quá nội tâm của hắn cường đại, tiếp tục chấn định tự nhiên cùng Hoa thần trò chuyện hỗn độn gương tin tức. Hoa thần đột nhiên lại nở nụ cười, là rất rõ ràng tự giễu cười. Trong lúc cười ngậm lấy trong suốt nước mắt, chỉ tràn ra một con mắt sừng nửa tấc, lại đột nhiên tan mất. Hỗn độn gương là ta bản mệnh pháp bảo, cũng là ngươi tự tay đoạt tạo. Cái này, Mã Vân đằng ngược lại là không nghĩ tới, thật thật bất ngờ. Nói như vậy, hắn có thể là một vị đoán tạo đại thần, bởi vì yêu thích nấu cơm, cũng đã thành chủ thần. Như thế có lai lịch lớn hắn, sinh ra liền là tự mang quang hoàn nhân vật chính a. Cái kia, một thế này, hắn chẳng phải là có khả năng hàm ngư phi thân. Đồng thời, cứu vớt nữ thần, cứu vớt thế giới. A không, cứu vớt thần giới, sáng lập tân thần giới. Hỗn độn gương, bây giờ còn trong tay ngươi. Mặc dù thứ này rơi xuống, đến dễ dàng như vậy, nhưng Mã Vân Đằng vẫn là rất cẩn thận. Tại a, hỗn độn gương là ta bản mệnh pháp bảo, trừ phi ta bỏ mình, tự nhiên tại. Nói xong, Hoa thần tuyển cơ tựa hồ sớm đã nhìn ra Mã Vân Đằng tâm tư, trong tay chống rông hóa ra một mặt phong cách cổ xưa tấm gương, quang hoa vạn trượng, xem xét liền là cao lớn hơn đỉnh cấp thần khí. Nhìn kỹ lại, trên đó tuyên khắc có phức tạp phong cách cổ xưa huyền văn, có lẽ có thể tạo thành thần bí trận pháp. Mặc dù tấm gương cũng không có phóng xuất ra huy áp, Mã Vân Đằng lại uy nguyên có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng khí tức. Liên la thứ này có được phá vỡ thời gian kẽ hở không gian thần lực. Mã Vân Đằng đoán chừng, ước chừng là trên mặt kính phức tạp huyền văn chỗ tạo thành trận pháp, có xé rách thời không chi lực. Nếu như đây thật là hắn tự tay đoán tạo, lúc kia hắn chẳng phải cũng là một vị cực kỳ lợi hại trận pháp đại thần? Tinh thông trận pháp, đoán tạo, chủ nghệ đại thần. Hắn rốt cuộc là ai? Thật vậy gọi Vân Đằng. Đang lúc Mã Vân Đằng ngưng thần quan sát hỗn độn gương thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Lập tức, cửa mở. Hành Nghị cùng một tên khác tư thái yếu điệu, dung mạo phát triển lạ lẫm cô nương, trên thân đồng đều nhuốm máu, lẫn nhau đỡ lấy tiến đến, song song ngã xuống đất không dậy nổi, vị kia lạ lẫm cô nương ngã xuống đất về sau, không còn mở mắt ra. Hành Nghị lau miệng đầy máu đen, khí tức vậy cực kỳ yếu ớt. Hoa Thần cận thân thị nữ Tuyết Diên nghe tiếng, đã từ trong thất đi ra, nàng trước nhìn một chút vị kia lạ lẫm cô nương, sông Hoa Thần thần sắc cảm đạm lắc đầu, lại vịn Hành Nghị, cho nàng cho ăn một viên thuốc. Hành Nghị sau khi dùng thuốc, nguyên khí tăng nhiều, ngựa khí lo lắng nói, "Nương nương, ngài mau chóng rời đi nơi đây a." Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Nghiệt Ma dẫn đầu 100.000 ma quân, xông phá trấn ma pháp trận cùng trấn ma kết giới, giết tiến đến. Hoa Thần đã nhanh đi mấy bước, đi tới hai người bên cạnh, đang muốn dùng Kim Liên quyền trượng cứu chữa vị kia lạ lẫm cô nương, Hành Nghị lại một bên liều mạng ngăn cản, một bên khuyên nhủ, "Nương nương, Tiểu Lục đã thanh mình nguyên thần, hiến tặng cho bệ hạ, nàng là cố ý đến cùng ngài chào từ biệt cảm ơn." Nhưng từng muốn, vẫn là không có kể đến cùng nương nương nói câu nói sau cùng. Hành Nghị nhẹ khẽ vuốt phủ Hành Lục còn dư một chút ấm áp cũng dần dần biến mát khuôn mặt, trong mắt vô lệ, chỉ có nhuốm máu hai mắt, hồng làm cho người ta đau lòng. Tiểu Lục từ trấn ma cho bệ hạ phát tới tin tức thời điểm, bệ hạ liền đã cưỡng ép tỉnh lại bỏ đốn ma sát đại quân, hắn cùng tiểu tam tiểu tứ đi đầu thống lĩnh ma sát đại quân tiến đến trấn ma, khi đó, Tiểu Lục đã bị trọng thương, nhưng nàng vẫn là dựa vào sức một mình, đau khổ chống đỡ lấy trận pháp, bởi vì chúng ta ở trong chỉ có nàng nhất có trận pháp thiên phú, cho dù là bệ hạ, trận pháp nghiên cứu bên trên cũng không bằng nàng. Chờ ta nghe hỏi chạy tới lúc, Tiểu Lục đã đem mình nguyên thần cùng 100.000 năm tu vi đều hiến tặng cho bệ hạ, trả lại bệ hạ lưu lại chính nàng suốt đời nghiên cứu trận pháp tâm đắc bản chép tay linh châu, nàng chỉ là năn nỉ ta, đưa nàng pháp thân mang tới, cùng nương nương chào từ biệt, trên đường đi, ta sợ nàng nhịn không được, một mực dụ nàng nói chuyện, nàng mặc dù không có cái gì khí lực, thanh âm nói chuyện lúc đứt lúc nối, nhưng cũng một đường chống đỡ nổi. Nàng nói, nàng vĩnh viễn đều nhớ nương nương ban đầu nhặt được bệ hạ cùng chúng ta thất tỷ muội tình hình, nương nương dáng dấp thực sự quá đẹp, ngài cầm kim liên quyền trượng cứu chữa chúng ta mấy cái thời điểm, là nàng gặp qua đẹp nhất cảnh trí. Màu tím huyễn quang bên trong, ngài cặp kia tuyệt thế vô song tay, nàng vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ. Còn có, chúng ta thất tỷ muội tại anh hoa cốc phẩm cây hoa anh đào trà lần kia, cây hoa anh đào rực rỡ, chúng ta thất tỷ muội khiêu vũ, nương nương phủ đàn, bệ hạ mua kiếm. Hành Nghị hồng đến kịch liệt mắt, rốt cục thấm ra giọt thứ nhất nước mắt. Nàng lấy tay bôi dưới, vừa lo lắng thúc giục nói, Nghiệt Ma biết nương nương thân thể đã dầu hết đèn tắt, với lại đã biết nương nương vẹn vẹn còn lại cuối cùng một kim liên lá, cho nên, lần này hắn là chủ tính đã lâu, tình thế bắt buộc, nếu như nương nương lại không rời đi, sau đó liền không ai có thể ngăn cản Nghiệt Ma đại quân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, lồng giam thuật. Hoa Thần Tuyền Cơ phân phó Tuyết Diên vài câu, nhẹ nhàng ôm hạ Hành Lục thân thể, liền lại buông xuống. Nàng đối Hành Nghị bình tĩnh nói, "Tiểu Nghị, Tuyết Diên hội đem bổ nguyên khí huyết khí linh dược cùng linh dược chữa thương đều cho ngươi một chút, chờ ngươi có thể đứng dậy, tự tay thanh tiểu Lục táng đến anh hoa cốc đi." Nói xong, tay nàng cầm kim liên quyền trượng, tại Hành Nghị còn không kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc tại trong cơ thể nàng rót vào một đạo tử sắc quang trụ. "Nương nương, không thể." Chờ Hành Nghị kịp phản ứng, Hoa Thần đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Mã Vân Đằng, hơi chần chờ, đem hôn độn gương đưa cho hắn, dặn dò, "Ngươi cầm vật này, đem quả cam cùng hành ngô đều mang đi, Tuyết Diên hội giải độc cho ngươi tắm thuốc phối phương, nàng 3 ngày sau lại muốn qua một lần thuốc giải độc tắm, nhất định phải qua đủ 2 canh giờ, các ngươi lập tức dọc theo đường cũ từ Hồng Thạch Lâm ra ngoài, ta xếp đặt cấm chế, Nghiệt Ma tạm thời còn công không đi ra, hết thảy cẩn thận. Chiếu cố tốt quả cam." Mã Vân Đằng tiếp nhận hôn độn gương, đồng thời vậy tiếp nhận Tuyển Cơ đưa tấm gương tay, tóm đến một mực. "Ngươi đây là muốn hy sinh chính mình, cùng cái kia Nghiệt Ma đồng quy vu tận. Ngươi coi trọng ta, ta chỉ là thanh Nghiệt Ma đại quân khốn tại nơi đây mà thôi. Thần Ma đại chiến bao nhiêu cùng ta có chút liên quan, Trấn Ma là chư thần năm đó phong ấn Nghiệt Ma địa phương, Nghiệt Ma vạn năm trước liền đã phá phong mà ra, cái này gần nhất một vạn năm, mặc dù bị ta nhiều lần một lần nữa phong ấn trở về, thế nhưng là hắn vậy mà tại cái này một vạn năm bên trong lặng yên không một tiếng động triệu hồi ra một cái cường đại ma quân, có thể nói chủ tính đã lâu, cũng coi là ta nhất thời sơ sẩy. Chờ ta phát hiện, bắt đầu huấn luyện trấn ma quân, đã muộn rất lâu. Bất quá, bọn hắn trong vòng trăm năm hẳn là không cách nào đột phá đạo này cuối cùng lồng giam bình phong, lồng giam bình phong một khi mở ra, liền toàn thịnh thời kỳ ta, đều không thể thuận lợi đê. Y ra ngoài." Nói xong, Hoa Thần quất tay rời đi, hóa thành một đạo tử quang mà đi, trước khi đi, xếp đặt đạo môn cấm kết giới cũng tiến hành gia cố, chỉ có Hoa Thần tán thành nhân tài có thể tùy ý xuất nhập. Mã Vân đằng tay còn dừng lại tại không trung, mà trên tay lại trống rỗng, tâm hắn đột nhiên cảm giác được có chút nặng nề. Dầu dĩ, có điểm giống cỗ thân thể này bản năng. Một chút mơ hồ mông lung hình tượng đột nhiên tránh hiện ở trong đầu hắn. Vạn dặm hoa đào biển, dòng suối róc rách, khinh chu ngắn trạo, một đôi thanh niên nam nữ, một cái ngồi ở mũi thuyền, một cái tựa tại đuôi thuyền. "Ngươi vì gì cố chấp như thế, càng muốn đau khổ tu luyện cái này lồng giam thuật, hay là cầm tù cái kia chút không nghe lời yêu ma quỷ quái? Hẳn là ngươi vậy mà mong muốn tù thiên tù mới không phải đâu. Nếu như ngươi cái nào một ngày lờ đi ta, mong muốn vụng trộm chạy mất, ta liền thanh chúng ta hai cái người cầm tù tại cái này Đào Nguyên Phúc Địa, bên trong, ngoại nhân vào không được, chúng ta vậy ra không được, hai người chúng ta ở chỗ này, quãng đời còn lại dài đằng đẵng, ngươi nói chuyện được không? Phốc phốc. Ngươi cái này trong đầu, vĩnh viễn chứa chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, khó trách phụ thần mẫu thần đều bị ngươi dạy vào sợ. Ta không quản. Đến cùng có được hay không? Ngươi muốn trịnh trọng trả lời ta. Tốt, tốt, tốt. Cái này tổng được rồi. Hiển nhiên, hình tượng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một cái đoạn ngắn, trong tấm hình nam nữ, liền dung mạo đều phân biệt không ra, chỉ có thể bằng quần áo thanh âm phân biệt ra giới tính cùng tuổi tác. Trong tấm hình cái kia đôi nam nữ thanh âm, vậy mà liền là Hoa Thần Tuyển Cơ cùng hắn cỗ thân thể này thanh âm. Chỉ bất quá, Hoa Thần giọng nói vô cùng vì hoạt bát, cùng Quả Cam giọng nói cực kỳ giống. Chẳng lẽ, cỗ thân thể này thật sự là Hỗn Độn Thượng Thần pháp thân? Thế nhưng, nguyên thân cái kia chút tuổi thơ ký ức, nhà đình sinh sống ký ức, mặc dù mơ hồ nhảy vọt, lại thật sự tồn tại, cũng không có thượng thần mảy may ký ức, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiên quân, đây là Quả Cam cô nương thuốc giải độc bao, 3 ngày sau muốn qua đủ 2 canh giờ. Còn có, cái này Đào Nguyên Phúc Địa là nương nương để tiểu tiên chuyển giao cho tiên quân, Hành Ngô đại thần cùng Quả Cam cô nương đều đã ở tiến vào, bọn hắn đều ngủ tại trong phòng mình. Hành Ngô đại thần ở tại Hành Ngô huyện, Quả Cam cô nương ở tại Vườn Cam, mời tiên quân mang theo bọn hắn mau chóng từ Hồng Thạch Lâm rời đi. Mã Vân đằng tay trái cầm thuốc giải độc bao, tay phải cầm một cái linh lung đeo vòng, đều là Tuyết Diên đưa cho hắn. Hắn đem thuốc giải độc bao thuận tay ném vào không gian tùy thân, lại nhìn chằm chằm linh lung đeo vòng trên có khắc Đào Nguyên Phúc Địa bốn chữ, nhìn hồi lâu. Nét chữ này cùng hắn chữ viết cực kỳ tương tự, đơn giản liền là một người chỗ khác. Đào Nguyên Phúc Địa, lồng giam. Nghĩ đến hai chữ này, hắn cảm thấy hắn trái tim ma bệnh lại bỗng nhiên phản vào. Cái chán vậy mà toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, nói không rõ là khô nóng mồ hôi, vẫn là mồ hôi lạnh. Tại Tuyết Diên nhiều lần thúc giục dưới, Mã Vân đằng một đường đờ đẫn đi tới Hồng Thạch Lâm. Cái này lồng giam hiển nhiên còn chưa mở ra. Hồng Thạch Lâm như ẩn như hiện vòng xoáy môn vẫn còn, hắn còn có thể đi ra ngoài. Hắn một cước vượt tại vòng xoáy trong môn, cái chân còn lại chậm chạp không hề động, còn dừng lại tại Bỏ Đốn Vương Quốc. Đang lúc nội tâm của hắn do dự thời điểm, Quả Cam trong trẻo mềm giòn dễ vỡ thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hắn bên hai. Trưởng môn, ta làm sao ngủ ở một trương lạ lẫm trên giường? Đào Nguyên Phúc Địa lại là địa phương nào? Nguyên lai, Quả Cam đã tỉnh, đồng thời mình tử, Đào Nguyên Phúc Địa chạy ra. Chúng ta đây là muốn rời đi sao? Thế nhưng, ta còn không có tự mình cùng Hoa Thần tỷ tỷ cáo biệt đâu. Trưởng môn, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Quả Cam lúc nói chuyện đã chạy ra ngoài một khoảng cách, nhưng là cũng không xa. Mã Vân Đằng nếu là có chủ tâm muốn ngăn cản, vẫn là lập tức có thể cản lại. Nhưng là hắn cũng không có ngăn cản Quả Cam, mà là không tự chủ được đi theo Quả Cam, lại đường cũ trở về. Quả Cam cùng Mã Vân Đằng tiến đến lúc Tuyết Diên vừa vặn từ trong nhà đi ra, đang chuẩn bị rời đi. Tuyết Diên giật nảy cả mình, vội vàng nói: Tiên quân, các ngươi vì sao còn không rời đi? Ta từ thủy kính trông được đến tiên quân đã bước vào Hồng Thạch Lâm lối ra, liền không có lại chú ý thủy kính. Lúc này thực sự quá bận rộn, rất nhiều thứ muốn đưa đến trấn ma đi. Vừa rồi ta đã đưa tin nương nương mở ra lồng giam bình phong, phải làm sao mới ở đây? Tuyết Diên tỷ tỷ, ngươi nói chút cái gì a? Ta làm sao một câu vậy nghe không hiểu đâu. Quả Cam hiển nhiên không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết được nàng ngất đi sau đó phát sinh đột phát tính dị biến. Mã Vân Đằng chỉ là đối Tuyết Diên khẽ cười nói, các ngươi có thể tại cái này lồng giam bên trong qua hơn 10 vạn năm, ta tự nhiên cũng có thể. Quả Cam, ngươi đây? Quả Cam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại thập phần đáng yêu nhu thuận gật gật đầu. Trường môn sư tôn ở nơi nào, Quả Cam tự nhiên là ở nơi nào. Mã Vân Đằng trái tim ma bệnh lại thật vừa đúng lúc phạm vào. Theo đau nhói cảm giác mà đến, là một chút không thuộc về hắn ký ức hình tượng, lần nữa đập vào mặt. Nhưng là, lần này càng thêm mơ hồ, thấy không rõ mặt người cho, liền áo lấy vậy thấy không rõ, thậm chí thấy không rõ bối cảnh hình tượng. Chỉ nghe gặp thanh âm. Vân Đằng ở nơi nào, Tuyển Cơ tự nhiên là ở nơi nào. Vân Đằng, ngươi nếu là còn dám bỏ lại ta, bị ta tìm tới về sau, ta liền muốn đem ngươi ném tới ta lồng giam bên trong đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, khác một cái Quả Cam. Ngươi nói là, Đào Nguyên Phúc Địa, sao? Nơi đó khu vực bao la, phong cảnh mê người, dù cho ở cả một đời, ta vậy vui vẻ chịu đựng. Thật sao? Ngươi nói có đúng hay không thật nha? Ngươi thật ưa thích Đào Nguyên Phúc Địa? Đương nhiên là thật. Đào Nguyên Phúc Địa, thế nhưng là chúng thần hướng tới thế ngoại đào nguyên, ta làm sao có thể không thích? Vậy ngươi tranh thủ thời gian thành Đào Nguyên Phúc Địa, luyện chế thành một cái đeo vòng, ta muốn tặng nó cho ngươi, ngươi muốn thời thời khắc khắc đều treo ở bên hông. Tốt. Trường môn, ngươi không sao chứ? Quả Cam mở to mọng nước thuần triệt mắt hạnh, trong đôi mắt có một chút rõ ràng lo lắng. Không ngại. Mã Vân Đằng một bên nói, một bên xuất thần nhìn chằm chằm Quả Cam. Trái tim ma bệnh dẫn đến đau nhói lại tới một đợt, hắn biết, trong đầu của hắn khả năng lại phải ra một chút lộn xộn hình tượng, thế nhưng, thời gian không chờ người, hắn đến đuổi đi trợ giúp Hoa Thần. Tuyết Diên tiên nga, đã chúng ta sư đồ đều không ra được, vậy liền mau chóng tiến về trấn ma, hơi tận sức mọn. Tuyết Diên muốn nói lại thôi. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói, cũng tốt. Ngài có Hỗn Độn gương, tùy thời có thể lấy phá vỡ hư không rời đi, thế nhưng, cần nương nương dùng Ngũ Thải Nguyên Thạch, kịp thời tu bổ lại hư không vết rách, nếu không, cuối cùng thành thai hoang ẩm, chúng ta liền cùng một chỗ đi trước tìm nương nương a. Mã Vân Đằng hóa ra một sợi phân thân, đi theo Tuyết Diên Quả Cam rời đi, mình thì nguyên thần xuất hiếu, tiếp tục lưu lại nơi đây tiếp thu một chút cưỡng ép rót vào hình tượng. Không nghĩ tới, lại là hắn coi là hắn đã hoàn toàn lãng quên rơi đời thứ hai. Bây giờ nhìn đến Lệ Kẻ hình tượng, hắn mới đột nhiên lại nhớ ra rồi. À, hắn đời thứ hai mặc dù sau đó tới một mực gọi là Mã Trọng Bát, kỳ thật ban đầu vậy có Vân Đẳng cái tên này. Kỹ viện bên trong, mấy chục chiếc xe ra ra vào vào, bánh xe xoay chuyển nhanh chóng, xe ảnh điên cuồng mà tấn mãnh. Mùa Vương, ngươi cái này kéo tốc độ xe, đơn giản liền là thoát cương ngựa hoang a, chạy lang thang giống như trên chiến trường đoạt lửa một dạng. Chúng ta Đại Phụng Quốc quân dùng vật tư xe tiếp tế, vậy không có ngươi mãnh liệt a, ngươi làm như vậy liều chết hung ác, gọi chúng ta tất cả mọi người sống thế nào? Đằng sau theo đuổi không bỏ trung niên hán tử, lúc này lượng vận động tựa hồ đạt đến cực hạn, ngụm lớn thở phì phò, phủ kín bụi đất trên mặt phảng phất bị bàn ủi nóng giống như đen bên trong thấu hồng. Ta đầu này mạng giả đều nhanh không có, mới kéo 26 xe, ngươi vậy mà đã kéo 38 xe. Ta cái này kéo xe lão thủ, vậy cam bái hạ phong. Hắn không phải ca lăm, chỉ là bởi vì há mồm thở dốc, thở không ra hơi, thanh âm nói chuyện có chút bất ổn, lộ ra nguyên bản liền có chút quái dị tiếng nói, càng thêm kỳ kỳ quái quái. Giống như lơ lửng không cố định lũ linh oán âm, mang theo chút thanh âm rung động. Lại có chút giống tại tịch mịch trong đêm cùng kỹ viện bên trong yêu tinh đánh xong khung, nguyên khí đều bị móc giống. Tốt đang nghe vào người khác trong lỗ tai, coi như ăn cướp, người bình thường sẽ không cố ý đi miên man bất định. Người xưng bờ rắc đan sở Vương Vạn tiểu nhị, bởi vì là cuối cùng một chuyến kéo cục gạch, liền chậm lại, khí định thần nhàn đáp lời, ngươi mắt mù à? Không thấy ta phía trước còn có cái càng liệu mạng tiểu tử. Hắn kéo 41 xe. Mới vừa nói thanh âm bất ổn, mang theo khả nghi thanh âm rung động cái kia tuổi gần 30 kéo gạch hắn tử, rốt cục đuổi theo. Hai chiếc làm từ gỗ xe vận tải tề đầu tịnh tiến, hắn lúc này khí tức vững vàng rất nhiều. Cái kia mới tới cộng tác viên, hắn gọi tên gì ta còn không nhớ kỹ đâu, cái nào có thể cùng ngươi so. Lúc này mới ngày hôm sau kéo gạch đâu, chờ hắn cái này hai ngày thỏa thích huy sái thanh xuân kích tình về sau, ngày mai khẳng định liền sẽ bẹp. Vạn tiểu nhị nghe vậy, bình tĩnh trên mặt đột nhiên tràn lên mấy sợi tinh tế gợn sóng, khẽ cười nói, người ta ngày mai sẹp không sẹp, còn có đợi giám định, bất quá, theo ta giám định ngươi cố này cũng không tuổi trẻ thân thể, tất nhiên là đã huy sái xong thanh xuân kích tình. Tuổi gần 30 kéo gạch hắn tử, nhưng thật ra là hoàn toàn dập khuôn gần nhất đang xem một bản tiểu thuyết mạng bên trong nguyên thoại, mình căn bản vốn không hiểu tiềm ẩn trong đó nội hàm. Hắn một mặt mờ mịt hỏi, lời này của ngươi có phải hay không giấu giếm nội hàm? Rốt cuộc ý gì đâu? Ngươi đọc điểm sách, cứng rắn muốn tại chúng ta bọn này đại lao thâu người nửa mù chữ trước mặt tú mực nước, hoàn toàn là đàn gậy thai châu a. Đàn gậy thai châu? Vạn tiểu nhị nhịn không nổi, lên tiếng cười to, thật không nhìn ra à, ngươi nhất quán dùng linh tinh thành ngữ, không nghĩ tới trong bụng cũng không ít mực nước đâu. Đàn gậy thai châu cái này thành ngữ dùng rượu quá thay. Hợp với tình hình. Vạn tiểu nhị vừa dứt lời, không biết lúc nào lần lượt vây tới mấy chục hào kéo gạch dân công bên trong, vang lên một mảnh không biết mùi vị cùng theo gió mà đến tiếng cười, liên tiếp một hồi lâu, mới dần dần ngưng xuống. Vậy có lẽ là bởi vì trong lời nói cho chiều sâu nội hàm mà hiểu ý một người, vậy có lẽ là bởi vì hai người riêng phần mình đặc biệt tiếng nói tự mang chọc cười hiệu quả. Bên ngoài Ngọc Thụ Lâm Phong trong sáng lỗi lạc sắt thép thẳng nam Vạn tiểu nhị, trong miệng phát ra quá mức không hài hòa nữ hoa đồng âm, đại khái chiếm tiếng cười nguyên nhân dẫn đến nửa bên nguyên tố. Cục gạch hầm lò bên trong, đốt tốt cục gạch đều đã bị kéo xong, nhưng lò gạch bên trong kéo sợi phôi thổ gạch việc còn có rất nhiều. Sở hữu kéo cục gạch dân công đều tại lò gạch bên ngoài có hầm lò mái hiên nhà che bóng hầm lò hành lang bên trên nghỉ ngơi, chờ tổ trưởng an bài kéo sợi phôi thổ gạch việc. Hầm lò hành lang mặt đất là bùn đất mặt đất, trên mặt đất bụi đất màu đen xám chiếm đa số, pha tạp lấy cái khác một chút ám trầm nhàn sắc. Mấy chục người đều tùy ý nghỉ ngơi, hoặc trực tiếp ngồi trên mặt đất, hoặc nửa ngồi lấy, hoặc ngồi tại xe vận tải trước then bên trên. Dân công bên trong có mấy cái vang dội thanh âm theo nhau mà đến. Bờ rắc đan sở Vương đến một đoạn, tranh thủ thời gian, ta mở trực tiếp gian trong nháy mắt bạ mãn, đừng lề mề, cầm vũ khí, bày chiến trận. Danh xưng chuyên nghiệp trực tiếp đoàn đội mấy cái dân công, sắc thực cực kỳ kinh nghiệm, đỉnh lấy mặt trời chói chang cùng bụi đất, kéo xong gạch về sau, toàn thân đều ướt ố huế, tùy thân mang theo quay chụp cái giá cán, nhìn qua vậy mà rất sạch sẽ. Mấy chục người đều đi theo nào. Mạng lưới hồng nhân bờ rắc đan sở gạch Vương Vạn tiểu nhị, không nói hai lời, thoải mái từ xe ba gác then bên trên đứng lên, trực tiếp đi đến mở trực tiếp vị nhân hình kia quay chụp lấy cảnh tốt nhất địa điểm ngừng lại. Bờ rắc đan sở biểu diễn, nói tú liền tú. Siêu cường lực bộc phát, cùng cương nhu cùng tồn tại vũ đạo cường độ đẹp không có khe hở dính liền, đại lượng tay chống đất nhanh chóng bước chân di động, các loại dựng ngược dừng lại động tác, cùng trên mặt đất hoặc là không trung không thể tưởng tượng độ khó cao xoay tròn, đều cũ có không gì sánh kịp trùng kích cảm giác. Hiện trường dân công nhóm, phần lớn sắc mặt bình tĩnh, đối Vạn tiểu nhị ngâu hứng biểu diễn, đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trực tiếp gian bên trong lại lập tức sôi trào. 666. Wow. Bờ rắc đan sờ gạch Vương lại tại lò gạch hiện trường trực tiếp tú. Thật xuất khí. Đơn giản so sánh rắc sơn. Quá tuyệt vời. Nhảy thật tốt ta. Ta thế nào một mực đi theo học vậy học sẽ không nhất. Ngưu xoa. Cúng bái đại lao a. 666. Bờ rắc đan sờ Vương bên cạnh, cái kia ngồi tại xe ba gác ken bên trên xuất ca, thật sáng mắt ta. A. Ngươi vậy chú ý hắn. Vị tiểu ca kia ca là ai nha? Thật sự là thần tiên nhan chị a. Múa Vương cố ý nhìn hắn thật nhiều mắt, theo ta quan sát, Múa Vương ánh mắt giấu giếm thâm tình, chẳng lẽ là Múa Vương chân ái? A. Là hắn sao? Tốt có khí chất a. với lại trên mặt hắn sạch sẽ, xem xét liền không giống bình thường, chẳng lẽ là mộ danh đến học tập bờ rắc đan sở minh tinh tân tấn lưu lượng nam thần, không phải là vị nào lưới hồng tiểu ca ca? Không, hoa, cái này nhan trị, cái này khí chất, đơn giản mỹ thiên. Các ngươi nói là bờ rắc đan sở gạch vương bên cạnh cái kia xuất ca sao? Đúng vậy a, liền là hắn, hắn mới là trong lòng ta hoàn mỹ nhất trong ngộng nam thần a. Theo thời gian chuyển rời, bờ rắc đan sở gạch vương cương hồng trực tiếp gian bên trong điên cuồng soát bình phong, một đợt nối một đợt, đã kéo 41 xe cục gạch mã trọng bát, nhìn qua tựa hồ đang chuyên tâm thưởng thức bên cạnh bờ rắc đan sở vương vạn tiểu nhị biểu diễn. Lúc này hắn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh, kỳ thật nội tâm của hắn phá lệ kích động dập dờn. Giờ phút này trong đầu của hắn đang không ngừng truyền đến giao hệ giá trị tăng vọt màn sáng yên lặng nhắc nhở. Nếu như hắn không chê trong đầu không ngừng truyền đến tạp âm quấy rối, hoàn toàn có thể có keng, cũng có thể có khi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng nhắc nhở. Giao hệ giá trị 300 điểm, giao hệ giá trị 2.000 điểm, giao hệ giá trị 5.000 điểm, giao hệ giá trị 8.000 điểm, giao hệ giá trị 10.000 điểm, giao hệ giá trị 20.000 điểm, giao hệ giá trị 100.000 điểm. Cỏ, quá điên cuồng a. Giao hệ cỏ, loại thực vật này, lại tên khởi dương thảo, tráng dương cỏ, loài cỏ này, bản thực vật, thực sự quá điên cuồng, thực sự không thể tin được, hắn như thế dễ dàng liền thu hoạch được 100.000 điểm giao hệ giá trị. Hắn tu luyện, giao hệ thu hoạch quyết, có thể rất nhanh đem cái này 100.000 điểm giao hệ giá trị luyện hóa thành cái võ giả này thế giới cần thiết võ chi khí. Cái này mang ý nghĩa hắn sắp tự mình sáng tạo một cái võ cảnh điên cuồng tăng vọt kỳ tích. Hắn cái kia đồ nhi lúc nhược quả thật không có lắc lư hắn, nàng kiếp trước vẫn là trước, căn cứ mới nhất thị trường hành tinh mới sáng tạo bí kíp võ công giao hệ thu hoạch quyết, quả nhiên siêu cấp thực dụng, lợi hại, thoải mái. Lúc như biệt danh quả cam, không hổ là hắn kiếp trước thiên phú cao nhất đồ nhi, nàng thật sự là trò giỏi hơn thầy nhân tài kiệt xuất. So sánh dưới, hắn tự sáng tạo cái kia chút bí kíp võ công, thật đất bỏ đi. Quả cam, người tỉnh ngủ sao? Mã Vân Đằng vỗ vỗ trong túi tùy thân mang theo một cái ngọt cam, để ngọt cam hương thơm tràn ngập quanh thân, lại liên tiếp kêu ba tiếng quả cam, lại không người đáp lại. Kiếp trước, hắn chỉ muốn xuất ra một cái ngọt cam hơi dụ hoặc một cái, nàng bảo đảm xuất quỷ nhập thần hiện thân. Xem ra, quả cam trước mắt thật chỉ có thể ở trong đêm xuất hiện, ngay cả nàng thích ăn như mạng ngọt cam phát tán mê người mùi thơm, đều không có thể câu dẫn nàng hiện thân, à, là hiện âm. Có lẽ, hắn kiếp trước ngẫu nhiên thu nàng làm đồ, cũng là bởi vì nàng thích ăn quả cam. Bởi vì, hắn nhớ hồi lâu, nhưng không có duyên phận một vị nữ tiên quân, vậy thích ăn quả cam. Nàng như kỳ tích tồn lưu lại cái này một sợi tàn hồn, thực sự quá hư nhược, liền hư ảnh huyễn ảnh đều không thể ngưng kết, chỉ có thể ở âm khí thịnh nhất nửa đêm phát ra 2 giờ thanh âm, thời gian còn lại đều tại hắn hồn biết bên trong ngủ đông ẩn dưỡng hồn phách. Tiểu quả cam hẳn là không cách nào tận mắt chứng kiến hắn lần này võ cảnh điên cuồng tăng vọt kỳ tích, tạm thời không cách nào cùng nàng chia sẻ phần này kinh hỉ, chỉ có thể đến trong đêm lại thật tốt cảm ơn nàng a. Hắn hôm trước trọng sinh tại gia cảnh bần hàn 17 tuổi học sinh cấp 3 trong cơ thể. Gia cảnh bần hàn, không có cái gì vội vàng, nhiều lắm là tập võ tài nguyên thiếu thốn võ cảnh đẳng cấp thấp, cái này cũng không tính là chuyện gì. Mấu chốt là, cỗ thân thể này tuổi tác đã cao, tuổi tác có chút lớn. 17 tuổi, nhìn như tuổi trẻ, đối với võ giả tới nói, lại là tuổi xế chiều. Hôm trước trong đêm, quả cam xuất hiện, nàng giao hệ thu hoạch quyết, làm hắn lần nữa lại cháy lên liệt hỏa hùng tâm. Thực tiễn chứng minh, quả cam đưa ra bằng vào bản thân nhan trị, có bờ rắc đan sở gạch vương nhiệt độ, thu hoạch người hâm mộ tín ngưỡng chi lực giao hệ giá trị chủ tính, quả nhiên đáng tin cậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, Thiên Ma đối chiến kỹ xảo vấn đề. Lúc này, Mã Vân Đằng nguyên thần nhãn trước chống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ, đánh gây trong đầu hắn đang tại phát ra hình tượng. Hao, hoa thần tuyển cơ, lông dê 1 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 60.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 60.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Lần này xuất hiện nhắc nhở ngữ, tựa hồ hàm ẩn mát mẹ tỉnh thần tác dụng, Mã Vân Đằng cảm thấy mình rất giống ngâm nước tắm, cả người nhất thời tỉnh táo lại, thần thanh khí sảng. Hắn không nên vào lúc này, mình thanh mình khốn tại quá khứ lồng giam bên trong. May mắn hao thần hệ thống kịp thời lôi trở lại tiếp tục trầm mê xuống dưới hắn. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hao thần hệ thống tựa hồ xuất hiện hệ thống trì hoãn. Cái này đợt lông dê, hẳn là hắn lấy được hoa thần hôn đột gương. Thế nhưng, hao thần hệ thống tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu đợt ảnh hưởng, nhắc nhở ngữ khoan thai tới chậm. Mã Vân Đằng dò xét đến mình phân thân vị trí về sau, nguyên thần tranh thủ thời gian bay qua, cùng phân thân hợp thể. Tuyết Diên cùng quả cam còn tại dám đi chấn ma địa lộ bên trên, bất quá, hiển nhiên cách chấn ma đã rất gần, bởi vì vừa vặn gặp được để lọt chạy trốn tới này ba cái ma tướng. Tam tam đối trên chiến trường, tình thế thường thường, hiển nhiên vừa mới kéo ra chiến cuộc. Rơi vào hạ phong, lại là Mã Vân Đằng hóa thân. Mấy cái kia toàn thân bao phủ hắc sắc ma khí ma tướng, từng cái đều rất khó đối phó, ước chừng là trải qua chọn lựa bước nhỏ phong tinh anh. Mã Vân Đằng phân thân, chính giơ nguyên hàng kiếm, ứng phó một cái độc nhãn ma tướng, lộ ra rất là cố hết sức, không chỉ có không thể đem đối phương chế phục ở, còn bị đối phương cho gắt gao kiểm chế lại. Độc nhãn ma tướng mặc dù thân thể bộ kiện không quá hoàn chỉnh, nhưng hiển nhiên thuộc về thần tản trí kiên dốc lòng hình điển hình, nó ma khí vận dụng, hiển nhiên tạo nghệ rất sâu, không chỉ có thể ma khí hóa kiếm, còn đột nhiên ma khí tăng vọt, hóa làm một cái không thể tưởng tượng nổi phạm vi nhỏ ma khí lĩnh vực, có thể so với vạn linh tiên giới bát phẩm tiên quân thực lực. Bất quá, đối phương ma khí vòng xoáy, chủ yếu kỹ năng là quấn quanh, đem hai người đối chiến 10 bước bên trong, liền người mang vũ khí đều dùng hắc sắc ma khí vòng xoáy vây quanh, cái mật không thấu phòng, ngay cả đỉnh chóp đều không thả qua. Cũng may ma khí vòng xoáy tính công kích cũng không nhanh, lực lượng vậy không đủ mạnh, nó thực lực chân chính cũng chỉ có lục phẩm tiên quân thực lực, nhưng không dễ dàng tránh thoát rơi. Mã Vân Đằng phân thân, nhiều lần nếm thử dùng nguyên hàng kiếm phách trả ma khí, làm sao kiếm quang chặt đứt một sợi ma khí, cái kia ma khí lại phân giải biến ảo thành số sợi, ngược lại càng tụ càng nhiều, bành trướng đến lợi hại hơn. Quả Cam tự nhiên không phải ma tướng đối thủ, anh Nga kiếm chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cũng may, nàng bị lá che mắt, ứng dụng đến cực kỳ xảo diệu. Cùng nàng đối chiến ma tướng, luôn luôn thần sắc mờ mịt lắc một cái thần, thủy chung không cách nào phán định Quả Cam chỗ vị trí chính xác, chỉ có thể vận dụng ma khí không khác biệt của ngoành loạn tạc. Mà Quả Cam thân hình linh hoạt mạnh mẽ, ngược lại có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Tuyết Diên sức chiến đấu rất mạnh, so Mã Vân Đằng phân thân hiển nhiên cao số phẩm giai, với lại, so với hắn bản tôn nguyên thần vậy cao mấy cái phẩm giai. Tuyết Diên vậy chỉ dùng kiếm, một thanh nhu hòa nhuyễn kiếm, lôi cuốn lấy xanh biết huyết quang, chiêu thức đơn giản lục kiếm kiếm quang chỗ đến, luôn có thể để cho nàng đối chiến ma tướng thân thể nhuốm máu, nguyên khí tăng dã, mấy hiệp xuống tới, cái kia ma tướng quanh thân ma khí càng lúc càng mờ nhạt. Tuyết Diên tay phải cầm kiếm, tay trái đột nhiên xuất ra một thanh tiểu xảo xanh biết quạt ba tiêu, cái kia quạt ba tiêu lúc bắt đầu chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ, trong nháy mắt tăng vọt đến cao khoảng một trượng. Tuyết Diên chỉ nhẹ nhàng một cái, tên kia quanh thân ma khí cơ hồ tiêu vong ma tướng, tựa như diều đứt dây bình thường, theo quạt ba tiêu phiến ra xanh biết gió xoáy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ ma đem trong khống chế, thành công bỏ chạy Quả Cam, đang đứng tại bên cạnh thấy say xương ngon lành. Nàng một bên nhìn cùng mình đối chiến tên kia ma tướng, ý nguyên điên ngốc bình thường. Đối không khí một trận ma khí cuồng nổ mà mệt mỏi thở hổn hển. Một bên nhìn chằm chằm Tuyết Diên bên này tiên về một bên chiến đấu, đi theo Tuyết Diên học tập kiếm chiêu. Tuyết Diên tỷ tỷ, ngươi dùng kiếm bộ vị đều là lợi hại bộ vị, ta chính tại học tập đâu. Quả Cam cười hì hì nói ra. Nàng phủi tay, lần nữa cười nói, Tuyết Diên tỷ tỷ vậy mà hiểu được vận dụng ám khí đánh lén, ngươi cái kia cây quạt dùng rất tốt ta. Nói xong, nàng tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, nói một mình nói ra, ta vậy có một cái lợi hại ám khí, còn chưa từng dùng qua, hôm nay liền cầm đi thử một chút hiệu quả. Lúc trước cùng nàng đối chiến ma tướng, nghe thấy Quả Cam bô bô thanh âm, nghe tiếng mà đến, hắn đối Tuyết Diên làm như không thấy, trực tiếp đem ma khí hướng Quả Cam trên thân chào hỏi mà đến. Quả Cam thấy đối phương thế tới hung mãnh, thập phần linh xảo đem thân vừa trốn, cùng lúc đó, nàng tranh thủ thời gian tiếp tục sử dụng nàng duy nhất luyện được lỗ hỏa thuần thanh pháp thuật. Bị lá chế mắt, ma tướng quả nhiên lại bắt đầu rơi vào mơ hồ, đối Quả Cam lần nữa làm như không thấy có thai như điếc, đối không chung một trận ma khí của nổ, ma khí kiếm quang uy lực, sắc thực uy mãnh, bên cạnh một gốc đại thụ, chỉ là nhận một chút biên giới ma khí kiếm quang phá xoa, liền chặn ngang mà đứt. Quả Cam trên tay một đạo kim quang lóe lên, này trước đó không lâu từ con rắn tiểu cường trong tay ném đi ra, bị nàng cầm tới cũng mang theo trên tay với tư cách đồ trang sức, càn khôn trạng, bay đến không trung tăng vọt, trực tiếp vọt tới cái kia ma tướng đầu lâu. Đáng thương cái kia ma tướng bị lá che mắt, chỗ khốn, trong nháy mắt liền óc tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi, quanh thân ma khí tán tán. Quả Cam hiển nhiên sững sờ. Hắn chết sao? Quả Cam che miệng trừng mắt, trên mặt kinh hoàng, trong giọng nói để lộ ra một chút sợ hãi, ta vậy mà giết một cái ma nhân. Hắn đã chết quá thảm rồi. Tuyết Diên ôm Quả Cam, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng, trấn an nói, cái này chút ma nhân, không chỉ tu luyện tà thuật, không làm mà hưởng cấp đoạt tu tiên giả tinh nguyên tu vi tiền đến giai, còn mưu toan thanh tu tiên giới biến thành bọn hắn cấp đoạt, nô dịch tiên thần. Ngươi nếu không giết bọn hắn liền sẽ đến giết ngươi, giết chúng ta càng nhiều tu tiên giả. Ngươi hôm nay cực kỳ dũng cảm, là một tên xuất sắc trừ ma vệ đạo sĩ. Quả Cam nghe vậy, thần sắc dần dần thản nhiên, đồng thời dần dần giận ra vẻ phẫn nộ, giận dữ nói ra, bọn hắn thực sự quá xấu rồi, nên giết. Ta thế nhưng là chính nghĩa hiệp sĩ, ta muốn thay trời hành đạo. Nói xong, Quả Cam chạy tới đá tên kia ma tướng mấy cước cho hạ giận. Trong tay nàng linh quang lóe lên, đối ngã xuống đất ma tướng làm cái sạch thuật, cái kia ma tướng trên đầu ô uế vật biến mất hầu như không còn, toàn bộ người sạch sẽ. Tuyết Diên chính cảm thấy kỳ quái, đã thấy Quả Cam đem cái kia ma tướng quanh thân sờ soạng cái lượn, tìm ra hai cái túi trữ vật, cùng trên tay nắm một thanh hình thù kỳ quái cùng loại thiết chảo mỏ ưng đồ vật. Những vật này, tất nhiên là hắn từ chúng ta những người tu tiên này trong tay vơ vét đến đồ vật, ta đời trước vì bảo quản, nếu có người đến đây nhận lãnh, liền lui cho người ta, như không người nhận lãnh, liền làm cho chúng ta Thiên Nguyên môn chiến lợi phẩm đoạt lại. Quả Cam vui tươi hớn hở cười nói. Tuyết Diên nhìn chằm chằm Quả Cam nhìn nửa ngày, trong lòng suy nghĩ, cái tiểu nha đầu này thật gan nhỏ khờ ngốc sao? Có phải hay không nàng lúc trước lý giải sai? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, vấn đề quan trọng. Nha, ta nhớ ra rồi, còn có một cái cực kỳ vấn đề quan trọng. Quả Cam lớn tiếng hét lên. Tuyết Diên hỏi, vấn đề gì? Bọn hắn vì sao a có thể vượt qua trấn ma phòng hộ, chạy đến bên này? Nơi này nhất định có âm mưu. Không được, ta phải để cho ta trưởng môn sư Tôn Siêu Hồn, người này vừa mới chết, mặc dù lục soát không ra cái gì, nhưng cẩn thận tìm kiếm, vẫn có thể đạt được một điểm hữu dụng tin tức. Tuyết Diên lúc này mới chỉnh trọng lên. Đúng vậy à, nàng vừa rồi nóng lòng mau chóng giải quyết chiến đấu, vậy mà liền trọng yếu như vậy sự tình, vậy chưa kịp cân nhắc, còn không bằng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu đâu. Hai người bận rộn xong, Mã Vân Đằng nơi đó cũng vừa tốt xuất hiện xoay chuyển. Mã Vân Đằng nguyên thần chạy đến về sau, liền vận dụng cao giai lĩnh vực hệ pháp thuật thần cấp, băng phong thuật, đem ma tướng ma khí cuốn quanh, cùng ma tướng đều đóng băng bắt đầu. Mã Vân Đằng dùng nguyên hàng kiếm, chỉ chém bị đóng băng ma khí, cũng không chạm phá ma tướng. Hắn kỳ thật nghe thấy được Quả Cam lời nói, liền lưu lại một tay, bị đóng băng ma tướng, kỳ thật cũng là có hồn phách vật sống, siêu hồn kết quả, lệnh Mã Vân Đằng giật nảy cả mình. Lúc này, hắn lần nữa cảm thấy trái tim ma bệnh lại phạm vào. Có thể là hắn bởi vì vượt cấp sử dụng thập phẩm tiên quân lĩnh vực hệ pháp thuật, tăng thêm siêu hồn chỗ hao phí nguyên khí, hắn cảm thấy lúc trước thần thanh khí sảng không còn tồn tại. Trong đầu lại bắt đầu rót vào một chút lộn xộn hình tượng. Quả Cam gặp trưởng môn vậy mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có đi quấy rầy hắn. Đem bị băng chấn ma đem túi trữ vật cùng vũ khí cùng nhau đoạt lại về sau, liền đề nghị Tuyết Diên cầm cái này băng chấn ma đem làm bia sống, dạy nàng học tập mấy chiêu kiếm thuật. Tuyết Diên lo lắng còn có khác ma tướng chưa trừ, vậy không còn vội vã tiến đến chấn ma, liền quyết định trước tiên ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Mã Vân Đằng cũng không phải là tại điều tức, mà là tại quan sát đời thứ hai tình cảnh tiểu điện ảnh. Mã Vân Đằng lặng lẽ đi, tìm một chỗ nơi yên tĩnh lò gạch một mặt khác, có một cái tương đối cao núi che lấp, trung quanh cỏ dại rậm rạp, bình thường sẽ không có người trải qua hoặc là đến nơi đây tạm nghỉ. Trong thời gian này, giao hệ giá trị còn đang không ngừng kéo lên. Giao hệ giá trị 110.000 điểm. Giao hệ giá trị 120.000 điểm. Giao hệ giá trị 130.000 điểm. Hắn rất nhanh hấp thu 150.000 điểm giao hệ giá trị chỗ sinh ra võ chi khí. Võ cảnh xưa nay chưa từng có trực tiếp tăng vọt đến lệ vào 24. Không thể không nói, hắn cố này thịt mới thể, vẫn là rất ra sức, khổ luyện 16 năm thân thể đầy đủ cường tráng, tại nhanh xung hình thức dưới, thân thể của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu cảm giác. Hắn lần nữa trở lại nhân viên tạp vụ nhóm nghỉ ngơi, phát hiện tình huống tựa hồ có chút không ổn. Trực tiếp dùng quay chụp cái giá cán ngã trên mặt đất, màn hình rất bể trực tiếp điện thoại ngay tại cái giá cán cách đó không xa nằm thi. Nguyên trước tiên ở nơi này tạm nghỉ mấy cái võ cảnh lẹ vẹo 2 kiều tương nhân viên tạp vụ, tư thái khác nhau nằm trên mặt đất thống khổ than nhẹ. Võ cảnh lẹ vẹo 3 bờ rắc đan sở Vương Vạn Tiểu Nhị vậy ngã trên mặt đất, hắn co do thân thể, mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn mang theo máu. Mã Vân Đằng vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, giao hệ giá trị tăng tới 160.000 nhiều một chút, đột nhiên đình chỉ kéo lên. Hắn thanh không giao hệ giá trị về sau, từng suy đoán qua rốt cuộc là cái gì ngăn cản hắn tiếp tục thu hoạch hệ vườn rau xanh bên trong đầy đặn rau hệ. Nguyên nhân liền bày ở đây này. Dân công ở giữa phân tranh, cùng hắn cái này mới tới cộng tác viên không quan hệ nhiều lắm. Hắn một cậu thả bối tuyệt sẽ không làm chó lại bắt chuột sự tình. Thế nhưng, ảnh hưởng hắn thu hoạch trong vườn chính sinh trưởng tốt rau hệ, quả thực có chút không thoải mái a. Không đợi Mã Vân Đằng làm ra bất kỳ phản ứng nào, siêu một tiếng, tật gió chợt nổi lên, một khối đoạn gạch trực tiếp hướng hắn đánh tới. Rau hệ giá trị 100 điểm. Cỏ. Rau hệ cỏ. Lại bắt đầu sợ hãi rụt rè ngoi đầu lên chờ đợi thu hoạch được. Bất quá, đây là ngoài ý liệu của hắn ven đường dã giao hệ. Mã Vân Đằng vốn là muốn dùng nội lực đem bay tới đoạn gạch ghép thành bụi phấn, trong nháy mắt lại cải biến chủ ý. Có thể cậu thả liền cậu thả a. Bởi vì cái gọi là tạm thời an toàn tính mạng, cậu thả mới có thể toàn tính mạng. Hắn chỉ là linh xảo lệnh phía dưới, tránh khỏi đoạn gạch ám khí đánh lén. 3 3 3 3 tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Nha a, ngươi chính là cái kia mới tới kéo gạch tiểu tử. Thân thủ cực kỳ chuẩn mà. Mã Vân Đằng lúc này chú ý điểm, lại là hắn giao hẹ. Giao hẹ giá trị 200 điểm. Ven đường dã giao hẹ, mọc cũng không tệ nha. Người nói chuyện, Mã Vân Đằng nhận biết, là hôm nay kéo sợi phôi thổ gạch cái kia mấy tổ công nhân bên trong Thử Xuyên Bang lão đại Đặng Ngải, võ cảnh lệ vào 4, Thử Xuyên tỉnh Âm Bình thị người, cùng đại phụng trong lịch sử cái kia lén qua Âm Bình thẳng đến Thử Xuyên Đặng Ngải vừa lúc cùng tên. Thử Xuyên Bang, tên như ý nghĩa, liền là đến từ Thử Xuyên tỉnh dân công. Cái này lò gạch vị trí chỉ Lan thị, lệ thuộc Tiêu Tương tỉnh. Thử Xuyên Bang mặc dù là từ bên ngoài đến dân công, nhưng bọn hắn có tổ chức, lòng người đủ, ngược lại khắp nơi đều đè ép Tiêu Tương bản tỉnh dân công hai chủ. Lò gạch bên trong còn có Bắc Ngạc bất đến dân công, Thử Xuyên Bang đè ép Bắc Ngạc dân công một bậc, đè ép Tiêu Tương dân công hai chủ. Mã Vân Đằng, Vạn Tiểu Nhị bọn hắn cái này chút hôm nay kéo hầm lò bên trong đốt tốt cục gạch mấy chục người, đều là Tiêu Tương tỉnh bản tỉnh dân công, nhưng nhân viên phân bố rộng, tán loạn không tổ chức. Chỉ Lan bổn thị nhân số rất ít, đến từ Tang Chỉ thị cùng Thứ Lê thị dân công khá nhiều, bởi vì không người dẫn đầu tổ chức. Tiêu Tương bản tỉnh dân công mặc dù nhân số đông đảo, lại thường xuyên thụ Thử Xuyên Bang ức hiếp, còn thỉnh thoảng nhận Bắc Ngạc giúp dân công bóc lột. Thử Xuyên Bang lão đại Đặng Ngải, lúc này miệng bên trong ngậm căn cỏ đuôi chó, khi mắt đem Mã Vân Đằng từ trên xuống dưới đánh giá cái lượn. Mã Trọng Bát, gọi là cái này danh nhi a, nhìn xem tuổi không lớn lắm, xe ngược lại là kéo đến mánh liệt a, kỹ thuật lái xe trượt, lão lái xe nha. Đặng Ngải ngoài cười nhưng trong không cười, một đôi híp mắt nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng. Giao hệ giá trị 300 điểm, trung quanh Thử Xuyên dân công vậy đều đi theo âm dương quái khí trào phúng. Xem xét liền là cái tiểu bạch kiểm. Theo ta thấy, liền là căn trông thì ngon mà không dùng được tú hoa châm. Ân, tú hoa châm, vừa mịn lại ngắn. Tú hoa châm, không quá phù hợp, quá cứng, hẳn là mềm con địa mới đúng. Sách lịch sử ghi chép, Chu Trùng Bát là Minh giáo giáo chủ, hắn nơi nào có tư cách phối gọi trọng bát, không bằng gọi ngựa con rùa, lại có tiếng khí lại êm hay. Giao hệ giá trị 700 điểm. Mã Vân Đằng trải qua 8 sinh 8 thế rèn luyện, không còn là nhiệt huyết sông nào trẻ con miệng còn hôi sữa, đối với cái này không chút phật lòng, tốt tính cười giải thích nói, trọng bát chỉ là nhũ danh, ta đại danh cứ gọi là Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng cho các vị đại lao vân an. Đặng Ngải phốc phốc một cười, lại tự cho là cực bá khí cực phách lối vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, A Lý Sơn A Lý Tông Tông chủ Mã Vân, thần Nga đảo thần Nga Tông Tông chủ Mã Hóa Đằng, ngươi thanh hai ngựa danh tự đều cho lấy trộm, hỏi qua hai Mã Tông chủ bản thân sao? Các huynh đệ, chúng ta thay hai Mã Tông chủ giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử, cũng coi là sư xuất nổi danh. Thử xuyên dân công nhóm nghe được Đặng Ngải lên tiếng, nhao nhao ma quyền sát trưởng. Giao hệ giá trị 2600 điểm. Cỏ. Giao hệ cỏ. Lại bắt đầu vững vàng trưởng thành. Cái này một nắm sinh trưởng ở giao hệ viên ngoại mặt ven đường hoang dại giao hệ, thu hoạch đến Mã Vân Đằng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn thấy tình thế không đúng, lập tức mở miệng nói, các vị đại lão, không cần hiểu lầm. Ta chỉ là cái mới tới đánh xì dầu cộng tác viên, tuyệt không hội mạo phạm các vị đại lão. Ta có chỗ nào làm không tốt, còn xin các vị đại lão chỉ rõ, nhất định lập tức đổi. Một cái chạy tới Mã Vân Đằng bên người thử xuyên dân công, không nói hai lời, hướng phía hắn mặt liền là một cái bá quyền. Giao hệ giá trị 3000 điểm. Mã Vân Đằng thoảng qua một nghiêng thân, nhẹ nhõm tránh thoát cái này một cái tấn mãnh đánh lén bá quyền. Cái kia võ cảnh lẹ vẹo ba đột nhiên làm đánh lén thử xuyên dân công rõ ràng sững sờ, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục huy quyền, cùng lúc đó, hắn rất nhanh lại hướng Mã Vân Đằng đá một cái nhanh như điện chớp kia chớp chân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34, hoa thần thích ăn nhất quả cam. Mã Vân Đằng thầm vận nội lực, khinh thân nhảy một cái, rời đi người kia hơn 2 mét. Cái kia người mất mặt, mãnh liệt hướng Mã Vân Đằng hung hăng đánh tới, nhìn qua là lấy ngàn quân lực lô mãng hoành độ tới, người kia vụng trộm lại nhanh chóng rũi lên âm hiểm một cước, lần nữa đá hướng Mã Vân Đằng nhân thể yếu ớt bộ vị. Giao hệ giá trị 5000 điểm. Cái này chút giao hệ giá trị, cực kỳ hiển nhiên là đến từ đối phương cừu hận chú ý. Vấn đề là, bọn hắn có thâm cừu đại hận gì? Người này hiển nhiên có chút võ công căn cơ, chân sau trung bình tấn đâm vững vững vàng vàng, đá ra đi một cước lực bộ phát mạnh, lại hung ác lại âm. Nếu là bị đá trúng, gà bay trứng vỡ hình tượng, tất nhiên cực kỳ hoàn bạo. Mã Vân Đằng bị buộc không có cách nào, đành phải thâm vận một tầng nội lực, tại né tránh đối phương ám toán đồng thời, vậy âm thầm khẽ đá người kia. Bắp chân một cước, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, hắn cũng không phải là thật hạ không được cái kia hung ác chân. Chủ yếu là, đến tiếp sau, khả năng sẽ quá qua phiền phức. Hắn vẫn là ít gây phiền toái, ít dính nhân quả vi diệu. Người kia lại vừa hụt, kém chút ngã cái ngã gục, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định, chỉ là trên phạm vi lớn lảo đảo một cái. Cái này không nói hai lời trực tiếp đánh lén võ cảnh lẹ vẹo ba thử xuyên dân công, tên là Lý Quỷ. Cái tên này bá khí còn có văn hóa nội tình, nhưng nó bề ngoài cùng tên vị kia danh nhân trong lịch sử so sánh, quả thực có chút không hài hòa. Thân hình hắn cực kỳ gầy nhỏ, có lẽ hắn áp xúc đều là âm độc gian trá cặn bã. Bất quá, Lý Quỷ ưu điểm vẫn là cực kỳ đột xuất, hắn rất biết đánh nhau, là Đặng Ngải dưới trướng 6 đại đắc lực làm tướng một trong, tại không đến 20 người thử xuyên bang bên trong, thanh danh hiển hách. Lý Quỷ xoa nắn bị đá đau chân trái bắp chân, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi, vì cứu danh dự, hắn ngừng lại, đường hoàng nói, chúng ta thử xuyên bang thanh phôi thô thổ gạch cho các ngươi lưu lại ba thành số định mức. Mà các ngươi cái này chút kiêu tương nhà quê, lại thanh kỹ viện bên trong cục gạch đều kéo xong, vậy không kiếm một chén canh cho chúng ta thử xuyên băng, cái này là cố ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Giao hệ giá trị 5500 điểm. Một cái khác võ cảnh lẹ vẹo ba thử xuyên dân công tranh thủ thời gian nói giúp vào, ngươi cái này mới tới tiểu tử, không chỉ có không bái đặng ca bến tàu, còn một người đoạt ba người số định mức, ngày hôm qua không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, hôm nay tiếp tục làm trầm trọng thêm, ngươi đây là đang cố ý khiêu khích đặng ca sao? Giao hệ giá trị 6000 điểm. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta mấy cái cùng tiến lên. Nhìn hắn còn có thể phách lối đến khi nào? Lại có một cái võ cảnh lẹ vẹo ba thử xuyên dân công lớn tiếng nói, giao hệ giá trị 7000 điểm. Đến cùng ai mẹ nó thật là phách lối. Nhóm người này thật đúng là không qua loa. Mã Vân Đằng bó tay rồi. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải xoắn suýt lúc này. Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian nhanh như chớp lui về sau 20 mấy mét, đến khoảng cách an toàn sau mới dừng bước. Hắn cũng không tính chuẩn đi. Tự nhiên không phải quyến luyến đường này biên dã giao hệ, mà không cách nào từ bỏ hắn chính tự mình quản lý hệ vườn rau xanh. Múa vương nhiệt độ giao hẹ vườn mới bắt đầu thu hoạch, hắn lười nhác bắt đầu từ số 0. Huống chi, vì câu lên bờ giáp đan sở vương vạn tiểu nhị đầu này phi ngư, vì để cho vạn tiểu nhị chủ động chú ý hắn thân cận hắn nhưng là không thèm đếm xỉa liều mạng. Hắn thật tại đầy trời trong cho bụi kéo 2 ngày xe. Hắn cái này có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ người, không chỉ có chỉ là thể lực bên trên nỗ lực, càng là tinh thần sự nhẫn mại ương ngạnh phân đấu. Hắn thực sự quá khó khăn. Thân thể cùng linh hồn đều không thể chịu đựng được bùn bụi dơ bẩn, trọng sinh hắn quả thực là cắn chặt răng nhận đến đây. Với lại hắn còn tiêu hết bộ thân thể này nguyên thân 17 năm qua sở hữu tích xúc, một bộ phận tiền dùng đến hối lộ lò gạch bên trong kính nghiệp bờ rắc đan sở vương trực tiếp đoàn đội thành viên, đem hắn đẹp trai nhất mê người tư thái lộ ra tại bờ rắc đan sở vương bên cạnh, sắp thực bảo đảm bên trên cảnh lại và cảnh. Một cái khác bộ phận tiền đương nhiên là tại bờ rắc đan sở vương hiện trường tú trực tiếp lúc mua thủy quân mang đấu. Cho dù bờ rắc đan sở gạch vương vạn tiểu nhị cái này tân tấn lưới hồng sát thực rất nóng nảy, đã có hơn 1 triệu người hâm mộ, nhưng nếu như không có thủy quân mang đấu, ai còn thật hội nhàn nhức cả trứng đi chú ý múa vương bên người một cái khác cũng không đáng chú ý kéo gạch dân công. Nhan chó tấu mang đi lên, cùng phong người tự nhiên như vết dầu loang tăng vọt. Cho nên, thu hoạch giao hẹ, cùng lái xe kéo xe một dạng, thật là một cái việc cần kỹ thuật mà. Cho nên, hắn tuyệt không thể buông tha thật vất vả mới kinh doanh bắt đầu. Mảnh này xu hướng tăng như thế tràn đầy giao hẹ vườn. Chói mắt giao hẹ giá trị, chói mắt võ chi khí. Nguyên bản, Đặng Ngải cùng một đám thử xuyên dân công, bao quát kiêu tương dân công, căn bản không ngờ tới Mã Vân Đằng hội không nói một lời liền thần tốc nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn kỳ thật biết Mã Vân Đằng nhất định hội chạy trốn, nhưng không ngờ tới tốc độ của hắn hội nhanh như vậy. Xem ra, Mã Vân Đằng chân thực kéo tốc độ xe, còn có điều giữ lại. Về sau, bọn hắn đều coi là Mã Vân Đằng đường chạy, hắn nhưng lại dừng lại, cái này lại để bọn hắn không ngờ rằng. Tại mọi người trong kinh ngạc, Mã Vân Đằng chậm rãi mở miệng, đã tránh không được muốn đánh cung, đạo lý vẫn là muốn trước nói rõ ràng. Lò gạch bên trong đi ra cục gạch, mỗi tiện tiền sắc thực so phôi thô thổ gạch cao hơn một chút xíu, nhưng là, kéo xe điều kiện càng khó khăn gian khổ, với lại số lượng so thổ gạch ít đi rất nhiều, này một ít cục gạch căn bản cũng không đủ rồi, tuyệt đối không phải chúng ta cố ý không cho các ngươi lưu. Phôi thô thổ gạch số lượng nhiều, với lại phân bố tại 5 nơi sân bãi, các ngươi thử xuyên bang này một ít nhân thủ căn bản là kéo không đến, các ngươi muốn ăn một mình, nhưng không có khả năng kia, tự nhiên cần chúng ta đi kéo. Với lại, theo ta tính ra, các ngươi thử xuyên bang cùng Bắc Ngạc giúp hợp lại, hôm nay nhiều nhất chỉ có TH. Hề ăn mất 4 thành, còn hẳn là còn lại 6 thành số định mức, căn bản cũng không phải là trong miệng các ngươi nói 3 thành số định mức, các ngươi dự định thành còn giữ lại 3 thành số định mức tích lũy đến ngày mai tiếp tục kéo sao? Thế nhưng, chúng ta kêu tương nhân viên tạp vụ hôm nay hoàn toàn có năng lực kéo xong còn giữ lại 6 thành, các ngươi không thể chiếm lấy chúng ta số định mức. Rõ ràng như vậy đạo lý, ở đây sở hữu dân công, không quản là hoặc ngã xuống đất không dậy nổi hoặc y nguyên đứng đấy bo bo giữ mình lơm lớp lo sợ kêu tương dân công, vẫn là đứng đấy diều võ dương ai thử xuyên dân công, đều hiểu. Chỉ là, không có người sẽ nghĩ tới Mã Vân Đằng hội đồ đần giống như chứng trạc đàng hoàng mà nói mặc. Đặng Ngải ha ha cười to, lại nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn trọn vẹn 3 giây, không nhìn ra hoa gì mà nở rộ, khóe miệng của hắn mãnh lực dương lên, lời nói thấm thía nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là quá mức nghiêm chỉnh. Một chút vậy mất linh hiện. Mất linh hiện người, là phải bị thua thiệt dọn. Với lại, ăn thiệt thòi ở trước mắt cái nào? Giao hệ giá trị 9000 điểm." Thử xuyên bang dân công đều rất có ăn ý nghe hiểu lão đại lời ngầm, đều tâm hữu linh tê nắm chặt trong tay nắm chặt đoạn gạch. Tiểu tử kia cận thân chiến đấu, rất lợi hại. Như vậy, bọn hắn liền cùng một chỗ viễn chỉnh vây công thôi. Giao hệ giá trị 11100 điểm. Thử xuyên bang dân công, sở dĩ có thể ngăn chặn Bắc Ngạc rút cùng Tiêu Tương lão, bởi vì bọn hắn từng cái đều là đã trải qua vô số lần thực chiến diễn luyện trí dụng song toàn đấu võ cao thủ, tự nhiên có mấy bộ đáng giá bốn phía khoe khoang cũng tiêu ngạo tự hào tác chiến sáo lộ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không dễ dàng chuyển ra ngoài hoặc là quá sớm bại lộ thực lực, mà là tối xoa xoa đánh đòn phủ đầu, chính như giờ phút này. Mười mấy khối đoạn gạch, vẽ ra trên không trung các loại bất quy tắc tư thái khác nhau ưu mỹ đường vòng cung. Hiếm thấy gạch mưa lôi cuốn lấy kinh phong, gào thét mà đến, kỳ thế hung mãnh, ước chừng là muốn làm ra một phần cuồng dã đoạn gạch hầm thịt náo tiệc. Cùng lúc đó, ven đường dã giao hẹ, mọc cũng có chút cuồng dã. Giao hẹ giá trị 20000 điểm. Mã Vân Đằng y nguyên đứng không nhúc nhích, khí định thần nhàn, hoàn toàn không có có thân là thịt nhau giác ngộ. Hắn nhìn như tùy ý lại chậm ung dung ở trước ngực duỗi ra hai tay, sau đó đồng thời xoay chuyển hai tay, làm hôn gió hình, lại hướng ra ngoài mở rộng hai tay. Sắp bay đến trước mặt hắn đoạn gạch huyền thải mưa, trên không trung đột nhiên dừng lại không. Không một giây về sau, lại cực kỳ thần kỳ đường cũ trở về, tạo thành càng mạnh mẽ hơn chói lọi đoạn gạch huyền thải mưa. Lần này, đường về đoạn gạch tốc độ tăng vọt, như là ấn cực hạn bội số tiến nhanh khóa. Với lại, mỗi một khối đoạn gạch độ cứng được cường hóa gấp bội, mỗi một khối đoạn gạch mục tiêu càng thêm thay đổi nhỏ, mỗi một khối đoạn gạch con đường tiến tới càng thêm tinh chuẩn. Siêu. Phanh. Ba. Đường. Xoẹt. Ôi. A. Trong nháy mắt, thử xuyên bang toàn bang trên dưới đều là ngã xuống đất kêu rên. Ngay cả Đặng Ngải cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lão đại, ngài không có sao chứ? Dáng người đen gầy lại linh lung nhỏ nhắn xinh xắn Lý Quỷ cùng Đặng Ngải cực kỳ thân dày, hắn không lo được mình thương thế, tranh thủ thời gian xê dịch bờ ngông, dãy rủa lấy ma sát lấy bùn bụi mặt đất, cắn răng chống đỡ lấy tay cùng chân, quả thực là như kỳ tích đem bên cạnh thân hình cao lớn cường tráng Đặng Ngải từ ngã xuống đất trả thái, vịn ngồi dậy đến. Lý Quỷ đen gầy tinh tế dáng người, hiển nhiên khống chế không ở Đặng Ngải cứng ngắc thân thể, hắn lại tiện tay bắt một tên thử xuyên bang dân công làm chỗ tựa lưng, phòng ngừa Đặng Ngải lần nữa ngã xuống đất. Vị kia may mắn trở thành lão đại chỗ tựa lưng thử xuyên công cụ người, lúc này một điểm vinh hạnh cảm giác vậy trở đến, bởi vì hắn mẹ nó đau đến quá lợi hại. Lúc này bầu trời cùng trong đầu hắn đều chỉ tung bay tới một cái chữ đau chết lão tử. A, hắn liền không thể đếm hết được trận nhìn. Khả năng thật sự là thực sự quá đau. Đặng Ngải miệng bên trong liên tiếp phun ra mấy ngụm sen lẫn bùn bùi bẩn máu, thở dốc mấy khẩu đại khí, nhìn chằm chằm đi được càng ngày càng gần Mã Vân Đằng thẳng tắp nhìn xem, ánh mắt âm tàn mà mang theo e ngại. Giao hệ giá trị 25 vạn điểm. Mã Vân Đằng đi đến Đặng Ngải bên người không đến nửa mét, m, chi địa, dừng bước. Ánh mắt thân thiết mà thuần lương, mỉm cười nói, "Ta cảm thấy, ta mới vừa nói cái kia lời nói, tựa hồ có chút đạo lý, đại lao, ngài cảm thấy thế nào?" Đặng Ngải lúc này đã chật vật, vừa tức giận đan sen, trong cổ họng nghẹn lấy đồ vật, ngón tay giật giật, lại nói không ra lời. Mã Vân Đằng không lọt vào mắt Đặng Ngải cái kia cơ hồ muốn nhảy dựng lên giết người hung ác ánh mắt, lạnh nhạt một cười, tiếp tục nói, "Ta chứng trạc đàng hoàng nói cho ngươi, đại lao à, ngài một chút vậy mất linh hiện. Mất linh hiện người, là phải bị thua thiệt dọn. Với lại,

hắn lúc trước siêu hồn đạt được tin tức, có nghiệt ma tin tức, vậy có hỗn độn gương cùng hỗn độn nguyên ấm tin tức. Tên này cùng hắn đối chiến ma tướng, đẳng cấp tương đối cao, là cái này ba tên ma tướng đầu mục, với lại đã từng tham dự nghiệt ma một chút mưu đồ chế định. Nghiệt ma mưu đồ đã lâu, lần này khởi xướng đại quy mô hành động quân sự, trùng kích trấn ma, mục tiêu trực chỉ hỗn độn gương. Bọn hắn cầm tới hỗn độn gương, chính là muốn phá vỡ hư không, tiến vào hắn đời thứ hai chỗ ở thế giới, cầm tới hỗn độn nguyên ấm, thả ra hỗn độn nguyên ấm 18 tầng lồng giam phía dưới tầng 19 bên trong không cách nào luyện hóa, chỉ có thể cầm tù ma vật. Cái kia chút ma vật, rất có thể liền là thần ma đại chiến trung nguyên hung cấp bậc ma vật. Với lại, hỗn độn nguyên ấm tầng 19 bên trong không cách nào luyện hóa, chỉ có thể cầm tù đồ vật, không vẹn vẹn chỉ có cường đại ma vật, còn có cường đại yêu vật. Mà những tình huống này, theo Mã Vân Đằng đánh giá, hắn đời thứ hai chỗ cao võ thế giới vị kia thần bí khó lường trí cao thần, rất có thể cũng không hiểu biết, hỗn độn nguyên ấm vẫn tồn tại tầng 19 tù lung không gian. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, cửu trảo ma câu. Trường môn, cái này cái móc sát tử là ta giao nộp thu được đệ nhất cái chiến lợi phẩm, nhìn qua thật có ý tứ, ngươi cầm lấy đi làm lưỡi câu dùng, nếu là có cơ hội đi Vân Mộng Tiên Đảo Vân Mộng Trạch, nhất định có thể câu đến mấy đầu vân mộng cá, ngẫm lại liền vô cùng thoải mái, tư vị kia chắc hẳn có chút mỹ vị. Tiểu Tiên Nga một bên thần thái sáng láng mà nói lấy, một bên đưa cho Mã Vân Đằng một cái đen tuy ưng chào trạng móc sắt. Ưng chào trạng móc sắt, hết thảy có 9 cái câu, mỗi cái phía trên đều có gai ngược. Thế này sao lại là lưỡi câu, rõ ràng là một cái nhẹ nhàng hình vũ khí. Thứ này, làm được ngược lại là tinh xảo, 9 cái móc có thể trùng hợp làm một cái móc, cũng có thể căn cứ cần, triển khai 2 đến 9 cái móc, với lại mỗi một cái móc đều có thể tự do công chuyển có rồi. Triển khai 3 cái móc, tại nguyên khí khô kiệt lúc, có thể mượn nhờ vách núi đại thụ ngoại hạng vật phi hành hoặc là leo lên. 9 cái móc mở ra hoàn toàn về sau, có thể một mực bắt lấy vật phẩm. Hắn mới đầu lơ đễnh, nhưng cầm trên tay một lát sau, lại ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí thế mênh mông tại câu trên vuốt lưu chuyển. Lúc này, Mã Vân Đằng trước mắt lần nữa trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 1 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 70013 20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 70013 20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. 1 triệu điểm hao giá trị. Đây là cái này cũng không đáng chú ý thiết trảo câu hao giá trị. Thấy rõ. Mã Vân Đằng trong lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian xử cái, thấy rõ, pháp thuật. Hắn tiên phẩm pháp thuật, thấy rõ, đã đại thành, không chỉ có thể tra ra vũ khí trang bị hoặc là vật phẩm khác tên, còn có thể xem xét thần khí tiên khí các loại vật phẩm thuộc tính cùng lai lịch. Quả nhiên, đây không phải cái phổ thông ứng trảo móc sắt. Nó là cái hết sức lợi hại ma khí. 9 cái câu trảo chất liệu đều là hỗn độn nguyên thiết, mà lại là dùng hỗn độn nguyên hỏa đoán tạo mà thành. Đoán tạo sau khi hoàn thành, lại đặt ở ma vực Cửu U Ma Huyên, thu nạp 100 vạn năm ma khí. Câu trên vuốt lưu chuyển khí thế mênh mông, lại là hội tụ 100 vạn năm ma khí, cũng bị nó lần lượt câu đến 1 triệu sinh linh hồn phách. Thứ này gọi là Cửu Trảo Ma Câu. Nghe đồn, sơ đại ma thần vũ khí một trong, liền có Cửu Trảo Ma Câu. Cái này Cửu Trảo Ma Câu, không chỉ có thể phóng thích lượng lớn ma khí, còn có thể không trong lúc vô hình câu lấy tiên thần hồn phách. Nó còn có một cái cực kỳ bí ẩn công năng, cái kia chính là, cái này 9 cái câu trảo ở giữa, có thể tạo thành ngàn vạn loại trận pháp. Những trận pháp này không chỉ có cường hãn lực công kích, còn có cường hãn hấp lực, có thể thanh tới cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn bảo vật câu hút tới. Mã Vân Đằng thật sâu nhìn thoáng qua quả cam tiểu tiên nga. Nàng quả nhiên là khí vận chi tử. Hắn lúc trước siêu hồn đều không có tìm ra Cửu Trảo Ma Câu bất cứ tin tức gì. Thế nhưng, cái này Cửu Trảo Ma Câu, vì sao không có ở cùng hắn đối chiến ma tướng đầu mục trên thân, mà là tại cùng quả cam đối chiến ma tướng trên thân đâu? Bọn hắn mấy cái này ma tướng, mang theo lợi hại như vậy ma khí, rốt cuộc muốn làm gì đây? Theo hắn sơ bộ phán đoán, cùng quả cam đối chiến vị kia ma tướng, hẳn là tam ma bên trong chiến lược cao nhất, nhưng là đầu não không đủ linh hiện, mà cùng hắn đối chiến ma đầu thì càng có mưu lược, cho nên mới trở thành ma tướng bên trong tiểu đầu mục. Chỉ ít, người này tâm tư kín đáo, dù cho bị siêu hồn, cũng không có bại lộ Cửu Trảo Ma Câu bất cứ tin tức gì. Ba người bọn họ nếu là vì hỗn độn gương mà đến, như vậy, tất nhiên là mưu toan lợi dụng Cửu Trảo Ma Câu, đem hỗn độn gương hút đi. Cái này ba cái ma tướng, có thể từ trấn ma, tránh đi hoa thần cùng hành chỉ thay mắt, vô thanh vô tức đi tới nơi này, hoặc là nghiệt ma dùng đại thần thông truyền tống chi thuật, hoặc là có gian tế tiếp ứng. Bọn hắn đại khái là muốn hơi làm ngụy trang về sau, lại chui vào trấn ma, tùy thời trộm lấy hỗn độn gương. Cũng may, đánh bậy đánh bạ, đầu tiên là bị tiểu tiên nga, bị lá che mắt, chỗ khốn. Về sau lại bị Càn Khôn Trạc đả thương tính mạng. Mã Vân Đằng lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua quả cam tiểu tiên nga, cái kia quả vật hàng lại lấy ra một cái quả cam lớn, chính say sưa ngon lành gặm ăn, tiểu xảo cánh ngôi, càng lộ ra tiểu diễm mắt. Bốn không khí chung quanh bên trong, tràn đầy mê người quả cam mùi thơm. Mã Vân Đằng giật giật mũi thở, mỉm cười nói, cái này móc, câu vân mộng cá, thích hợp nhất bất quá. Quả cam tiên nga trong mắt con người, lại sáng lên chút, lộ ra phá lệ mộng nước thanh tịnh. Trường môn, vậy chúng ta nhanh đi Vân Mộng Tiên Đảo a. Nghe nói, chỗ đó đều có trà nhan duyệt sắc trà sữa bán. Với lại, mỗi một nhà trước hiệu, mua trà sữa tiên quân tiên nga đều hàng lên trường long, sinh ý đều rất nóng nảy nha. Một bên ăn vân mộng cá, một bên uống trà sữa, ngẫm lại đã cảm thấy thời gian thật đẹp a. Ta cũng cảm thấy dạng này thời gian, thật là rất đẹp. Thế nhưng, vị cô nương này a, hiện tại là lúc nào đâu? Lại còn một lòng chỉ nhớ thương ăn một chút uống một chút sự tình. Mã Vân Đằng chính không biết như thế nào đáp lời thời điểm, lại nghe thấy Tiểu Tiên Nga gầm lên giận dữ, "Thư Bảo Đốm, Thư Bảo Đốm, ngươi đứng lại đó cho ta." Quả Cam Tiên Nga đẩy một cái Mã Vân Đằng, vội vàng nói ra, "Trưởng môn, cho Quả Cam hạ độc Thư Bảo Đốm chính là nàng. Ngươi nhưng muốn giúp ta thật tốt giáo huấn nàng." "A, nàng làm sao khóc tang cái mặt, giống như mới chết cha mẹ giống như, thật kỳ quái a. Nếu không, chúng ta vẫn là không đánh nàng đi." "Thư Bảo Đốm, tranh thủ thời gian cho ta giải dược." "Cho ta giải dược, việc này như vậy bắt qua." Tuyết Diên tranh thủ thời gian giới thiệu qua để giải thích, ngươi độc đã giải, nương nương cùng tiểu nhị dùng hai người bọn họ bản mệnh tinh nguyên thay ngươi giải độc. Bất quá, ngươi ba ngày sau còn muốn cua một lần thuốc giải độc tám, thanh lọc một chút dư độc, nhất định phải cua đủ hai canh giờ. Quả Cam bừng tỉnh đại ngộ giống như, nhẹ gật đầu, nói ra, a, là như thế này a. Vậy ta cùng nàng sự tình, liền xóa bỏ. Thế nhưng, ta lại thiếu Hoa Thần tỷ tỷ một cái nhân tình. Hành Nhị hai mắt vô thần liếc qua Quả Cam, lại tiếp tục im lặng hướng trấn ma tiến đến. Quả Cam trong mắt tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng mở ra, mong muốn tiếp tục gọi ở Hành Nhị, lại cũng không nói ra miệng, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Nàng, nàng rốt cuộc làm sao rồi? Tuyết Diên trong mắt nóng lên, nhịn xuống nội tâm bi thương, nghẹn ngào nói, nàng vừa mới tự tay mai táng quan hệ tốt nhất một cái muội muội, một cái rất xinh đẹp rất ngoan ngoãn nữ hải tử. A, tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Quả Cam có vẻ hơi lòng đầy căm phẫn, tựa hồ sớm quên đi hai người bọn họ ở giữa thù hận. Là Nguyệt Ma. Nguyệt Ma cùng hắn thủ hạ ma quân. Tuyết Diên nghiến răng nghiến lợi nói ra, còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian giúp nàng đi báo thủ. Nói xong, Quả Cam tế ra anh Nga kiếm, sôi động đuổi theo Hành Nhị mà đi. Tuyết Diên cùng Mã Vân Đằng cũng còn lưu tại chỗ. Tuyết Diên, Mã Vân Đằng, cái này Tiểu Tiên Nga, vừa rồi còn vội vã muốn đi Vân Mộng Tiên Đảo, ăn Vân Mộng cá, uống trà nhan duyệt sắc trà sữa. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền lại thay đổi chủ ý, thay không đánh nhau thì không quen biết hoan hỉ hoàn ra đi báo thủ. Chỉ là, nàng dân mù đường ma bệnh, hẳn là sẽ không lần nữa đột nhiên phát tác. Mã Vân Đằng đối Tiểu Tiên Nga truy tung thuật, thương đương không yên lòng. Hắn cùng Tuyết Diên đuổi bám chặt theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37, thấy rõ phế phủ. Ước chừng là bởi vì Hành Nhị lúc rời đi ở giữa cũng không tính dài, Quả Cam Tiên Nga lần này cũng không có hoàn toàn trái ngược chạy sai phương hướng. Nàng rất mau đuổi theo lên Hành Nhị. Lúc này, Hành Nhị tình trạng nhìn qua không tốt lắm bộ dáng, nàng chính lấy một địch hai, cùng hai cái ma nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Ma tướng. Vậy mà lại là hai tên ma tướng cấp bậc ma nhân. Ma tướng, cấp bậc có thể so với tiên quân, là nghiệt ma dưới trướng đẳng cấp cao nhất ma nhân. Quả Cam cảm thấy, cái kia nghiệt ma dưới trướng, thật là nhân tài đông đúc a. Bị lá chế mắt. Quả Cam tranh thủ thời gian đối trong đó một tên ma tướng làm, bị lá chế mắt, pháp thuật. Hiệu quả quả nhiên không sai. Tên kia trước thoạt nhìn càng thêm hung mãnh ma tướng, đem nguyên bản bổ về phía Hành Nhị mang theo đen đậm như mực quần cuộn ma khí song đao, tại cách Hành Nhị không đủ 3 tấc thời điểm, đột nhiên cải biến phương hướng, hướng cũng không nhận thấy được nguy cơ ma tướng đồng bạn chém tới. Vù vù, vù vù. Mang theo đen đậm như mực quần cuộn ma khí song đao, hoạch xuất ra quỷ dị quy tích. Tên kia ma tướng, tại phát giác được nguy cơ lúc, đã chậm, thật vất vả tránh thoát trong đó một cây ma đao đối đầu công kích, nhưng không có tránh qua khác một cây ma đao đối với hắn cầm ma búa tay phải công kích. Tên kia ma tướng tay phải cùng ma búa đồng thời rời khỏi thân thể, rơi xuống đất. Leng keng. Càn khôn hút. Quả Cam đem rơi trên mặt đất ma búa, hút tới ở trong tay. Ha ha. Trường môn pháp thuật này, vậy mà như thế dùng tốt. Nàng dùng sạch thuật cầm trong tay ma búa làm sạch sẽ về sau, chỉ ghét bỏ liếc mắt nhìn, liền tiện tay ném vào mình không gian trữ vật. Vù vù. Có lẽ là bị đồng bạn máu tươi tung tóe đến trên mặt, trong nháy mắt thanh tỉnh ma tướng, đem ma khí quần quần song đao, hướng Quả Cam tập kích tới. Cùng lúc đó, mất đi tay phải cùng phải trên tay cầm lấy ma búa ma tướng, tựa hồ không có chút nào sợ đau, tay trái xuất ra một thanh ma truy, phấn đấu quên mình hướng Quả Cam đánh tới. Quả Cam Tiên Nga đương nhiên phát giác được nguy hiểm tiền đến, vội vàng né tránh. Nàng chạy trốn tốc độ rất nhanh. Nhưng không ngờ, hai tên ma sẽ liên thủ về sau, bọn hắn quanh thân ma khí tập kết cùng một chỗ, lập tức, đầy trời quần quần hắc sắc ma khí, đột nhiên tăng vọt, giống tường thành bình thường, cắt đứt Quả Cam sở hữu đường chạy. TT. Đóng băng ba thước. Mã Vân Đằng đúng vào lúc này chạy đến. Trải qua lúc trước một phen ác chiến thực tiễn kiểm nghiệm, Mã Vân Đằng phát hiện, chỉ có vượt cấp sử dụng lĩnh vực hệ thiên phẩm băng đống thuật, đóng băng ba thước, mới có thể nhanh chóng nhất đánh ngã ma tướng. Lần này, hắn đương nhiên trực tiếp liền đối hai tên ma tướng thi triển, đóng băng ba thước. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất liền thêm hai ngôi tượng đá giống. Chính là cái kia hai tên ma tướng. Hành Nhị trong tay khiến là một đôi tối như mực song roi, tại Mã Vân Đằng công kích hai tên ma tướng thời điểm, nàng song roi kẹp lấy màu băng lam kình phong, quét về phía vẫn tụ tập chưa tán bao quanh ma khí. Cùng lúc đó, Tuyết Diên nhu hòa nhuyễn kiếm, phát ra ánh kiếm màu xanh lục, vậy bổ về phía quấn quanh lấy Quả Cam ma khí. Quả Cam anh nga kiếm cũng không ngừng vung đẩy, phát ra cam hảo quang màu đỏ, lam, lục, cam, tam sắc huyễn quang cùng nhau chỉ hướng ma khí, mà ma khí cũng không thêm tăng, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Quả Cam thu kiếm, đối Tuyết Diên cùng Hành Nhị dần dần nói cảm ơn, lập tức vô Hành Nhị bả vai. Tiểu Nhị, chúng ta đây coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi khí lực thật lớn à, vậy mà có thể khiến thép tinh xong rồi nhìn xem liền rất chìm, ta rất bội phục ngươi đây. Nha, cái này roi bên trên hoa văn, tốt như vậy quen thuộc a, là cái gì đây? Quả cam hiếu kỳ loay hoay hành nhị xong roi, mà hành nhị chỉ nhẹ khẽ liếc mắt một cái quả cam, lập tức ánh mắt tiến lặng, tiếp tục nhìn chằm chằm một cái hướng khác, im lặng không nói. A, ta nhớ ra rồi, là cái kia hành ngô đại thần đầu giường vật trang trí hoa văn. Ân, gian phòng kia rất nhiều vật trang trí, đều có loại này hoa văn này rốt cuộc giống cái gì đâu? Quả cam một bên nghĩ, một bên giống đột nhiên phát hiện Mã Vân Đằng giống như, hướng hắn nhiệt tình chào mời nói, trưởng môn, may mắn ngươi đã đến, hoặc là ngươi về sau đến đổi một cái vẩy nước quét nhà đệ tử. Khi chỉ chốc lát ẩn hình bối cảnh Mã Vân Đằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái kia sao có thể chứ? Ngươi thế nhưng là khí vận chi tử a, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích sự tình, hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Mã Vân Đằng chỉ là thoáng nhẹ gật đầu. Quả cam suy nghĩ một chút, mọng nước con ngươi trong suốt bên trong ánh sáng càng tăng lên. Đúng, vì sao A hội có nhiều như vậy ma nhân tiến đến đâu? Bọn hắn vì sao A có thể vượt qua trấn ma phòng hộ, chạy đến bên này? Nơi này nhất định có âm mưu. Trường môn, ngươi tiếp tục siêu hồn đi, có lẽ có thể được đến càng có nhiều dùng tin tức. Ân, ngươi không nói lên cái này gốc dạ, vi sư còn không có ý tứ làm như vậy chứ. Dù sao, siêu hồn là có hại đức hạnh, tương lai như có nhân quả ứng nghiệm, có thể hay không tiêu miễn, liền dựa vào ngươi cái này khí vận chi tử quang hoàn tạo hóa. Thế là, Mã Vân Đằng lại phối hợp giống như nhẹ gật đầu. Thấy rõ phế phủ. Thấy rõ phế phủ, vậy là một loại cần vượt cấp sử dụng tiên phẩm siêu hồn thuật, hắn đôi lúc trước tên kia ma nhân sử dụng siêu hồn thuật, liền là thấy rõ phế phủ, bị siêu hồn người, tại bị siêu hồn về sau, sẽ lập tức hồn phi phách tán, vẹn vẹn lưu lại một cái không túi ra thể xác, cho nên, loại này có hại đức hạnh pháp thuật, rất dễ dàng nhiễm đến nhân quả, cần đại khí vận trèo chống. Mã Vân Đằng dùng, thấy rõ phế phủ, siêu hồn kết quả, cũng không có thu hoạch được cái gì có giá trị tin tức. Hai cái này ma tướng, cùng lúc trước ba cái ma tướng, là Nguyệt Ma dưới trướng Hỗn Độn Gương nhiệm vụ 5 người tiểu đội thành viên, lúc trước Tam Ma là tiên phong, bọn hắn phụ trách đoàn hậu, nhu đồ bí mật thu hoạch được thân phận mới, ẩn nút xuống tới, sau đó lợi dụng cựu trảo ma câu tùy thời trộm lấy Hỗn Độn Gương. Nguyệt Ma lần này khởi xướng đại quy mô tiến công, chính là vì 5 người này làm nhiệm hộ, Dương Công cùng Âm Nhu đem kết hợp, trí tại Hỗn Độn Gương. Bất quá, Bọ Đốn Vương quốc có tồn tại hay không gian tế, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào vượt qua trấn Ma Hoa Thần cùng Bọ Đốn quốc vương trùng điệp phòng hộ, cái này chút ma tướng đều không có loại này tin tức. Chẳng lẽ, Hoa Thần chạy tới về sau, trấn ma vậy hoàn toàn thất thủ sao? Hẳn là không đến mức. Bọn hắn một đường chạy đến, liền chỉ nhìn thấy cái này năm tên đội hành động đặc biệt ma tướng, cũng không có trông thấy cái khác ma nhân, có thể thấy được, Nguyệt Ma đại quân mặc dù đã xông phá trấn ma pháp trận cùng trấn ma kết giới, lại tạm thời còn không có công phá trấn ma. Chỉ là, tình hình chiến đấu tất nhiên không thể lạc quan. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng cùng Tuyết Diên tựa như tâm hữu linh tê bình thường, liếc nhau một cái, riêng phần mình tế ra phi kiếm, tiếp tục tiến lên. Hành Nghị thì tế ra bản thân song roi, theo sát phía sau. Quả Cam còn tại cẩn thận tìm kiếm kiểm kê hai tên ma tướng túi trữ vật cùng tùy thân pháp bảo. Nàng đang chuẩn bị tế ra anh nga kiếm rời đi, suy nghĩ một chút, lại lần nữa trở về, cùng lần trước một dạng, đem bị siêu hồn qua đi, đã hồn phi phách tán ma nhân thể xác tiến hành một chút xử lý, cũng chính là gắn hai thành cực lạc phấn. Cái này cực lạc phấn vung xuống đi về sau, hai cỗ ma nhân thể xác rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ước chừng đã bay hướng trong truyền thuyết thế giới cực lạc. Quả Cam lúc này mới hài lòng nhảy lên anh nga kiếm, hướng ba người rời đi phương hướng đổi tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 38, ma khí từng bước xâm chiếm linh khí. Bởi vì cách trấn ma rất gần, Quả Cam không có chút nào lo lắng cho mình dân mù đường mà bệnh hội hỏng việc. Nàng tu luyện đại thành pháp thuật, mặc dù chỉ có một cái, bị lá che mắt, coi như đem ra được, nhưng vậy có mấy cái tương đối thực dụng pháp thuật hơi có hiệu quả, tỉ như, nhìn rõ mọi việc, nàng đã tử, nửa giảm gương, tu luyện đến, ba giảm gương. Từ nơi này xuất phát, dù cho đổi không kịp trưởng môn bọn hắn, nàng nhiều sử dụng mấy lần, nhìn rõ mọi việc, ba giảm gương, cũng có thể dò xét đến bọn hắn vị trí cụ thể. Nàng trước kia luôn cảm thấy, mình cũng không thuộc về tư chất thường thường không có gì lạ loại này, mà là thuộc về lác đác không có mấy đần đến lạ thường loại này. Nàng khổ luyện cực kỳ lâu thật lâu, vậy mà không có một cái nào tu luyện đại thành pháp thuật, bởi vì cái này, nàng luôn bị các sư huynh sư tỷ chế nhạo, cho nên cuối cùng rơi vào được an bài phụ trách vẩy nước quét nhà việc. Nhưng là, nàng bây giờ một khi tu luyện đại thành, lại có không tưởng được hiệu quả kinh người, bị lá che mắt, gần nhất mới vừa vặn tu luyện đại thành, lại tại lịch luyện bên trong nhiều lần đắc thủ. Có lẽ, nàng cũng không thích hợp lưu tại tông môn mình yên lặng tu luyện, mà là hẳn là tại lịch luyện bên trong không ngừng đề cao, nếu như không phải trong đối chiến sử dụng, bị lá che mắt, nàng có lẽ thủy chung đều không thể tu luyện tới đại thành. Nàng trước kia từ không có tham gia qua bất luận cái gì lịch luyện hoạt động, bởi vì nàng không phù hợp đi ra ngoài lịch luyện điều kiện. Chẳng lẽ chính là bởi vì nàng một mực không có đạt được lịch luyện cơ hội, cho nên nàng con đường tu luyện mới khó a gian nan? Hẳn là nàng liền là trong truyền thuyết loại kia trời sinh chiến sĩ đấu sĩ. Còn có, nàng phát hiện nàng học trộm người khác pháp thuật cùng bản lĩnh, vậy mà rất có ngộ tính cùng thiên tư. Trường môn Càn Khôn Hút, nàng mới lần thứ nhất kiến thức đến, vậy mà liền đã học được 7-8 phần. Hành Nghị tiên pháp, Tuyết Diên kiếm pháp, nàng vậy có lòng tin sử dụng cái 8-9 phần 10. Ngay cả cái kia chút ma tướng sử dụng qua ma thuật, đao pháp, phủ pháp, truy pháp, nàng cũng có thể xem mèo vẽ hổ, sử dụng một chút. Không được, tà ma đồ vật, nàng mới không có thèm sử dụng đây. Quả cam trên đường đi, suy nghĩ rất nhiều cùng ăn uống không quan hệ sự tình, liền lại cảm thấy rất đói bụng, liên tiếp ăn 3 cái quả cam lớn, đều không làm nên chuyện gì. Thế là, nàng tăng nhanh ngự kiếm tốc độ phi hành. Cũng không lâu lắm, nàng vậy mà như kỳ tích đuổi kịp Mã Vân Đằng 3 người bọn họ. Cái này đầy đủ đã chứng minh nàng hướng bay là đối. Nàng chỉ lo đói bụng đại sự, đối nàng lần này vì sao a có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp trưởng môn dạng này tầm thường việc nhỏ, không phát ra gì. Nơi này, cách trấn ma càng gần. Nói xác thực, hẳn là đến trấn ma địa ngoại vây. Phu cận che khuất bầu trời quần quần hắc sắc ma khí, thập phần phách lôi sông thẳng lên trời. Cái kia chút hắc sắc ma khí, bị ngăn cản tại một đạo đồng dạng sông thẳng lên trời màn ánh sáng màu tím tường bên ngoài. Lấy màn ánh sáng màu tím tường làm ranh giới, tiên ma trận doanh chia cắt hết sức rõ ràng. Mã Vân Đằng khi thì có thể nhìn thấy không ít thân mang đen vàng giao nhau quân phục bỏ đốm ma sát, cái này chút bỏ đốm ma sát đều đã hóa thành hình người, cùng phổ thông tu tiên giả không khác, phần lớn là top 5 top 3 đi lại, có rất ít độc thân, lại mỗi một cái đều là thần sắc băng lãnh, mang theo mãnh liệt cảnh giác, xa xa nhìn thấy Mã Vân Đằng đám người về sau, dù cho xác định bọn hắn thân phận, vậy phần lớn là lựa chọn tránh đi bọn hắn. Trường môn, ta thế nào cảm giác, bọn hắn xem chúng ta thần sắc, có điểm giống đang nhìn gian tế. Mã Vân Đằng, Tuyết Diên, Hành Nhị, cái này chút thân mang đen vàng giao nhau quân phục bỏ đốm chiến sĩ, dấu ở băng lãnh lên đồng sắt phía dưới vô cùng mỏi mệt, có thể làm cho Mã Vân Đằng cùng Tuyết Diên đám người đều ẩn ẩn phát giác được. Một màn này, để Mã Vân Đằng trong lòng sinh ra một chút không rét mà run cảm giác. Tình hình chiến đấu quả nhiên rằng co, lại không thể lạc quan. Tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt, muốn so ta tưởng tượng còn muốn khoa trương a. Mã Vân Đằng tiếp tục chấn định tiến lên. Càng đến gần trấn ma khu vực trung tâm, Mã Vân Đằng lo lắng cảm giác vậy càng mãnh liệt. Mặt đất càng đen hơn, thảm thực vật vậy quỷ dị bị nhuộm đen, vô luận là bầu trời phi cầm, vẫn là đại địa bên trên hung thú, bộ dáng đều biến càng ngày càng quái, thân thể lớn đều lộ ra màu đen. Nơi này có ma khí, thật là nồng nặc ma khí. Trừ đó ra, để Mã Vân Đằng cảm thụ nhất trực quan thì là linh khí. Bỏ đốm trong vương quốc linh khí vốn là phi thường nồng đậm, cho nên cái kia chút linh thực đều lớn lên đặc biệt cao lớn. Thậm chí, cái kia chút cao lớn linh thực đã có thể hóa thành hình người. Cái kia chút bỏ đốm ma sát, sở dĩ được xưng là ma sát, là bởi vì bọn hắn tu luyện, một nửa là tu tiên, một nửa lại là tu ma. Bọn hắn một bên tu nạp linh khí nồng nặc tu luyện, đây là tiên đồ. Cùng lúc đó, vì chống cự nghiệt ma ma quân, vì càng nhanh hơn tu luyện, bọn hắn một bên lại hấp thụ linh thực tinh quái tinh nguyên cùng tu vi, từ đó tăng nhanh tốc độ tu luyện, để cao tu luyện đẳng cấp cấp một chiến lực. Đây cũng là hoa thần tại rơi vào đường cùng, suy nghĩ đến biện pháp. Cho nên, bỏ đốm đại quân, nó bản chất đều là tu tiên giả, thuộc về tinh quái tu tiên giả, nhưng là phương pháp tu luyện lại là tiên ma nửa nọ nửa kia. Thời gian chiến tranh, không quản mèo đen vàng mèo mèo trắng, có thể đánh đổ quân địch, đều là tốt mèo. Đoạn đường này bay tới, Mã Vân Đằng rõ ràng cảm nhận được, linh khí trước nồng đậm dần dần giảm bớt. Nơi đây linh khí cơ hồ biến mất hầu như không còn, mà ma khí lại càng nồng đậm. Nơi này ma khí, vậy mà tại chậm rãi từng bước xâm chiếm đoạt linh khí. Nơi đây linh khí đã mỏng manh đến còn thừa không nhiều, đối với quả cam tiên nga mà nói, cực kỳ không thích ứng. Trường môn, ta cảm thấy hô hấp không khoái, nơi này linh khí đột nhiên ít đi rất nhiều, ta thế nào cảm giác, linh khí sắp hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với Mã Vân Đằng tới nói, vẫn còn tốt một chút, nơi đây linh khí nhìn như mỏng manh, đối với quen thuộc linh khí nồng nặc tu tiên giả mà nói, nơi này hội rất khó chịu, nhưng Mã Vân Đằng lại cảm thấy cũng không lo ngại, hắn nhưng là tại cơ hồ không có chút nào linh khí cũng vô pháp sử dụng pháp thuật thế giới người phàm sinh sống hai đời. Dưới mắt chính là mặt trời lặn thời gian, theo thời gian chuyển rời, màn ánh sáng màu tím huyết quang bị cản ở bên ngoài ma khí phụ trợ phía dưới, xa xa xem xét, phảng phất cũng bị nhuộm thành đen như mực. Cái kia ma khí cùng màn ánh sáng màu tím nơi tiếp giáp, phảng phất một tôn to lớn hắc ma thú, chính nằm sấp nằm trên mặt đất, ngoại trừ sinh lòng ý lạnh âm u bên ngoài, còn có thể sinh ra một loại phảng phất bị thiên địch nhìn chăm chú ảo giác, không đợi tới gần, liền hiểu ý thần chấn động, giống như ẩn chứa kinh người sát khí. Đây cũng là chiến trường sát khí. Mà tại cái này nơi tiếp giáp bốn phía mặt đất, càng là còn sót lại lấy một chút hồn phi phách tán thi hài, cái này chút thi hài không biết ở chỗ này tồn tại bao lâu, tại cái này đen hoàng hôn thời khắc, để lộ ra một cô hoang vu. Mã Vân Đằng ánh mắt quét qua, nhìn tới mặt đất cái kia chút thi hài bên trong, có một ít rõ ràng cùng bỏ đốm ma sát có khác nhau hài cốt, cái này chút hài cốt có điểm giống là yêu thú, lại có chút giống tu tiên giả, chỉ bất quá càng thêm thô to, rõ ràng cùng tu tiên giả khác biệt, phảng phất cỡ nhỏ cự nhân. Mà bọn hắn xương cốt, kinh người cứng rắn, thả mắt nhìn đi, cái này chút tử vong hài cốt trên thân, lại rất ít gặp đến xương vỡ vụn người. Cái này khiến Mã Vân Đằng nội tâm lần nữa lột bột một tiếng. Một bên Quả Cam cũng nhìn thấy những hài cốt này, hiếu kỳ hỏi, hẳn là cái này chút xương cốt liền là dĩ vãng lưu toan sông phá trấn ma địa ma tu. Thật sự là hung hãn không sợ chết ta. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, làm cho ngươi cái tay xuyên như thế nào? Hành Nhị thất thần đã lâu hai con ngươi, tựa hồ đột nhiên hoàn hồn lại, trong mắt có một điểm tinh hỏa ánh sáng, vậy có bình thường tiêu cự, nàng liếc mắt Quả Cam tiên nga, nhẹ nhàng nói ra, nào có chân chính không sợ chết, hoặc là tình thế bức bách, hoặc là lòng có chấp niệm. Tuyết Diên nghe, trong mắt bịt kín một tầng sầu sương ngủ, nhặt lồng đôi mắt. Một mực thủ hộ ở chỗ này bỏ đốn ma sát, cùng hoa thần, sao lại không phải như thế đâu? A, ta thế nào cảm giác chúng ta càng bay càng chậm. Quả Cam cảm thấy mình hô hấp không khoái, hành động vậy chậm chạp. Chuyển qua đầu, nhìn xem ba người khác, chỉ gặp tốc độ bọn họ cũng chậm không ít. Linh khí càng ngày càng mỏng manh, nếu là tiêu hao quá lớn, rất khó lập tức bổ sung đi lên, cách trấn ma điệu tiên ma giao giới càng gần, rất rõ ràng, so trước đó lộ trình càng gian nan. Nơi này phụ cận mặt đất đã từ trước đó màu đen, chậm rãi biến thành tím sậm, phảng phất là bị máu tươi thẩm thấu một dạng, giang hà dòng suối, vậy đều như thế, cái kia màu tím đen dòng nước, để bốn người nhìn thấy mà giật mình. Bốn người từ trong tầng trời thấp nhau nhau thu riêng phần mình pháp bảo, đi bộ tiến lên. Tuyết Diên kinh hô, ngọn núi kia, nguyên bản linh khí nồng đậm, màu xanh biếc rạt rào, cỏ thơm um tùm. Quả cam tiên nga thuận Tuyết Diên ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó chỉ có một tòa chuỗi lùi ngọn núi, nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có thể nhìn thấy một chút không biết hoang phế bao lâu đình đài, còn có khi đó mà có thể nhìn thấy lẻ tẻ gào thét mà qua vô số hắc sắc ma khí. Thậm chí tại cái này chút vụn vặt lẻ tẻ xâm nhập tiến đến tiểu cỗ ma khí bên trong, Mã Vân đẳng thấy được chí ít có thể so với lục phẩm tiên quân phát ra cường hãn uy áp. Cũng may cái này chút giải rác ma khí, tựa hồ không có quá nhiều tính công kích, mặc dù từ bốn người phía trước tung bay qua, nhưng không có dừng lại. Ước chừng chính là bởi vì cái này chút ma khí không có tính công kích, lại không có thành tựu, cho nên mới không có bị bỏ đốn đại quân coi trọng. Màn quỷ dị này, để quả cam vậy đều sắc mặt ngưng trọng, lại càng không cần phải nói Mã Vân đẳng cùng Tuyết Diên hành nhị. Trường môn, hẳn là liền là cái này chút lặng lẽ chạy vào lẻ tẻ ma khí, nuốt nơi này nguyên bản linh khí nồng nặc. Mã Vân đằng ngậm chặt miệng, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm, lặng yên giơ lên nguyên hàng kiếm, hướng cái kia chút lơ lửng không cố định ma khí chém tới. Còn lại ba người thấy thế, vậy đều lặng yên nâng lên trong tay mình dùng đến tiện tay pháp bảo, cùng nhau hướng hắc sắc ma khí phách chạm mà đi. Bốn người nguyên khí lưu chuyển, tạo thành cầu vồng nguyên khí đoàn, rất nhanh liền khóa chặt cái kia chút lẻ tẻ ma khí. Những ma khí kia mặc dù có uy áp mạnh mẽ, nhưng dù sao không chịu thao túng, rất nhanh liền bị bốn người đánh tan biến mất. Trường môn, ta luôn cảm thấy cái này chút ma khí cực kỳ không thích hợp. Chúng ta thanh để lọt tiến đến ma khí đều đánh tan a. Mã Vân đằng nhẹ gật đầu. Thế là bốn người liền bắt đầu một đường tìm kiếm cái này chút quỷ dị ma khí. Trường môn, cái này một đoàn ma khí bên trong có cái rất nhỏ rất sáng hòn đá màu đen, phảng phất là hắc diện thạch, thật kỳ quái a. Mã Vân đằng nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện quả cam nói tới đen bóng tảng đá. Tuyết Diên cùng hành nhị vậy lắc đầu. Trường môn, ngươi trước thanh cái này đoàn ma khí đánh tan đi, ta lại cẩn thận nhìn một cái. Mã Vân đằng tự nhiên sẽ không để qua bất luận cái gì chỗ khả nghi, quả cam nói rất có thể là thật. Dù sao nàng thế nhưng là thiên nhãn chi thể, thiên nhãn có thể thấy rõ đến, hắn nhìn rõ mọi việc, không nhất định có thể thấy rõ. Mã Vân đằng dùng nguyên hàng kiếm hung hăng bổ tới, ma khí lập tức biến mất, bên trong lại cái gì cũng không có. Quả cam đột nhiên dịu dàng nói, càn khôn hút, chỉ gặp một cái vừa đen vừa sáng hòn đá nhỏ, từ ma hết giận mất đất phương bay thẳng hướng quả cam trong tay. Quả cam một mặt ý cười, vui vẻ nói ra, liền là nó. Đây là cái gì? Một viên màu đen tiên tinh sao? Mã Vân Đằng, Tuyết Diên, hành nhị cái này mới nhìn rõ cái vật nhỏ này. Có điểm giống mang đen sắc hạt sen, bất quá, so đen sắc hạt sen càng thêm đen nhánh, càng có ánh sáng sáng. Tuyết Diên một mặt kinh ngạc, cực kỳ kích động nói ra, đây cũng là ma tinh. A, cái này cùng bình thường ma tinh không thái nhất dạng. Ma tinh là ma vực bên trong tu luyện đã lâu ma thú trên thân năng lượng tinh hạch, bên trong tụ tập ma thú suốt đời tu vi. Ma tu ngoại trừ hấp thu tu tiên giả tu vi, thường thường vậy dựa vào hút nạp ma tinh bên trong ma thú tu vi đến tiến giai. Ma tinh bên trong ngoại trừ chất chứa ma thú tu làm lực lượng, còn bao hàm ma khí năng lượng, là ma tu vật đại bổ. Thấy rõ. Mã Vân đằng trong lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian xử cái, thấy rõ, pháp thuật. Hắn tiên phẩm pháp thuật, thấy rõ, đã đại thành, không chỉ có thể tra ra vũ khí trang bị hoặc là vật phẩm khác tên, còn có thể xem xét thần khí tiên khí các loại vật phẩm thuộc tính cùng lai lịch. Quả nhiên, đây không phải cái phổ thông ma tinh, nó là cái hết sức lợi hại đồ vật. Cái này là một cái ma thần hồn tinh, cũng chính là ma vực bên trong võ lực giá trị lợi hại nhất ma thần, tồn nạp tự thân tu vi pháp lực tinh hạch. Cái này mai ma thần hồn tinh bên trong cất giấu thập phần kinh khủng năng lượng. Khó trách bọn hắn lúc trước đều cảm giác được ma khí vậy mà tại lặng yên từng bước xâm chiếm linh khí. Từng bước xâm chiếm linh khí, dĩ nhiên không phải những ma khí kia, mà là ma thần hồn tinh. Ẩn nấp tại ma khí bên trong ma thần hồn tinh. Ma thần hồn tinh không chỉ có thể phóng xuất ra cường đại lực lượng, còn có thể liên tục không ngừng hút nhận năng lượng. Quả cầu tuyết bình thường bành trướng lực lượng, không ngừng chống chất, một khi bạo phát đi ra, không thể đo lường. Mã Vân đang lập tức minh bạch, tất nhiên còn có rất nhiều ma thần hồn tinh ẩn nấp tại ma khí bên trong. Cái này chút ma thần hồn tinh một bên hút nạp ma khí, một bên hút nạp linh khí, sau đó đợi đến hút nạp có thể số lượng lớn đủ to lớn thời điểm, cùng nhau nổ mạnh. Mặc cho hoa thần, lồng giam thuật như thế nào lợi hại, lồng giam như thế nào kiên cố, cái kia cũng sẽ bị bổ ra vết rách. Đến lúc đó, Nghiệt Ma đại quân đem thông suốt xâm lấn Vạn Linh Tiên Giới. Vạn Linh Tiên Giới nguy rồi. Trên chiến trường đánh cờ, quả nhiên so bình thường giữa các môn phái ma sát, muốn tới tàn khốc hơn, càng quỷ quyệt. Hoa thần ôm hẳn phải chết quyết tâm, cũng chưa chắc có thể giữ vững tu tiên giới đạo này cuối cùng bình phong. Đáng tiếc, Vạn Linh Tiên Giới môn phái cũng không đoàn kết, cũng không có người cảm thấy được sắp đứng trước hủy diệt nguy cơ. Trưởng môn, loại vật này khả năng còn có rất nhiều, chúng ta đem bọn nó đều tìm ra, làm cho ngươi cái tay xuyên như thế nào? Quả cam một bên cười hì hì nói xong, một bên cầm trong tay cái viên kia ma thần hồn tinh ném cho Mã Vân Đằng. Quả cam mọng nước trong suốt trong đôi mắt, ánh sáng mười phần, nàng lung lay mình tay trái trên cổ tay càn khôn trạng, cười mỉm nói, cái này đen xì hạt châu quá lớn, nếu là còn nhỏ một chút, cùng hạt đậu tương bình thường lớn nhỏ, ta cầm tự mình làm tay xuyên, vẫn là cái này kim vòng tay càng lóe sáng hơn càng đẹp mắt. Tuyết Diên lúc trước đã kiến thức qua càn khôn trạc đem ma tướng một kích mất mạng lợi hại, cho nên sắc mặt như thường. Hành Nhị lúc này mới phát hiện quả cam kim vòng tay, không khỏi lên tiếng kinh hô, càn khôn trạc. Quả cam một mặt đắc ý, ngạo nghễ nói ra, đúng vậy a, liền là càn khôn trạc. Vận khí ta tốt, trên đường nhặt được. Nhặt? Hành Nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hỗn độn chí bảo, thật đã nhiều đến có thể khắp nơi nhưng nhặt được sao? Mã Vân Đằng, nhà ta quả cam, xác thực có thể khắp nơi nhặt bảo. Người khác, vậy liền chớ mơ ngộng hão huyền. Cùng lúc đó, trước mắt hắn lần nữa trống rỗng xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ, biểu hiện hao giá trị lại kéo lên. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 71.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 71.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, lẫn nhau hút. Tuyết Diên cùng Hành Nhị không nhìn thấy ẩn nấp tại ma khí bên trong ma thần hồn tinh, cũng liền không cách nào tham dự bắt ma thần hồn tinh hành động, liền cùng Mã Vân Đằng sư đồ nói tạm biệt, đi đầu đi gặp Hoa Thần, thuận tiện thanh ma thần hồn tinh từng bước xâm chiếm linh khí sự tình báo cáo. Trường môn, cái này đoàn ma khí bên trong vậy có ma thần hồn tinh. Mã Vân Đằng vù vù mấy kiếm, đem ma khí chém chết. Quả cam thì lập tức dịu dàng nói, càn khôn hút. Một cái vừa đen vừa sáng giống như mang sắc hắc liên tử hòn đá nhỏ, từ ma hết giận mất đất phương bay thẳng hướng quả cam trong tay. Quả cam một mặt ý cười, vui vẻ nói ra, thật có không ít ma thần hồn tinh đâu. Xem ra, trưởng môn hắc tinh tay xuyên rất nhanh liền có thể làm. Mã Vân Đằng trong lòng ám đạo, đem một chuỗi ma thần hồn tinh trực tiếp mang theo trên tay. Cái này tuyệt không thua gì mang theo mấy viên đạn hạt nhân a. Hắn đã từng sinh hoạt qua không có linh khí cũng không thể sử dụng pháp thuật thế giới người phàm, kỳ thật vậy có rất lợi hại thần khí, bom nguyên tử, bom hydro, đạn hạt nhân, vi khuẩn, vi rút sinh hóa vũ khí, lực lượng đều không thể coi thường được. Những người phàm tục kia đầu não, thông minh đến đáng sợ. Quả cam cùng Mã Vân Đằng phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Cũng không lâu lắm, mang sắc hắc liên tử lấy ra xuyên đã dư xài. Xem ra, Mã Vân Đằng đoán chừng không sai. Ma vực nghiệt ma lần này là hạ tiền vô lớn, chỉ sợ lịch đại ma thần lưu lại chân phẩm đều cho rời trong a. Cùng lúc đó, Mã Vân Đằng trước mắt không ngừng trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ, hao giá trị kéo lên. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 72.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 72.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 73.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 73.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 74.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 74.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 84.013.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 84.013.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Sư đồ hai người cơ hồ đem ma khí chém chết hầu như không còn, chung thu hoạch được 14 viên ma thần hồn tinh. Quả cam chính cao hứng bừng bừng đếm lấy ma thần hồn tinh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương gào thét. Thanh âm này cực kỳ chói tai, giống như có thể xuyên thấu hộ thể chân khí, trực tiếp đánh vào tâm thần bên trong. Quả cam mắt hạnh trong nháy mắt co vào, trận lớn hơn rất nhiều. Mã Vân Đằng vậy nội tâm chấn động, hấp khí lúc hai mắt đóng mở cấp tốc, thật dài lông mi run một cái. Hai người bọn họ ngẩng đầu một cái, lập tức liền thấy tại phía trước trên bầu trời, tầng mây giống bị người thao túng bình thường, đang từ bốn phương tám hướng ngưng tập hợp một chỗ. Thả mắt nhìn đi, tứ phương vân dũng, tầng tầng chồng chất về sau, lại tại trên bầu trời xa xa, tạo thành một cái to lớn thương lang, cái này thương lang thân thể vô cùng to lớn, trừng văn trượng, tuy là từ mây ngưng tụ mà ra, nhưng lại mắt trần có thể thấy biến thành màu đen. Chợt nhìn lại, phảng phất có một cái vạn trượng cự đại hắc lang. Ngăn cản đường, ẩn ẩn, còn có kinh người gào thét, từ cái này thương lang trong cơ thể truyền ra, oanh động tứ phương. Thấy rõ. Mã Vân Đằng trong lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian xử cái, thấy rõ, pháp thuật. Hắn tiên phẩm pháp thuật, thấy rõ, đã đại thành, không chỉ có thể tra ra vũ khí trang bị hoặc là bất luận cái gì tên, còn có thể xem xét sự vật thuộc tính cùng lai lịch. Ma hồn thú. Mã Vân Đằng sắc mặt đại biến, là thất thanh. Cách đó không xa bỏ đốn ma sát chiến sĩ, vậy mà từng cái đều thân thể rung động động không ngừng. Cái này thần bí ma hồn thú, hiển nhiên là bỏ đốn ma sát khắc tinh. Quả cam trên mặt nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, ma hồn thú cùng ma thú có khác nhau sao? Mã Vân Đằng căn cứ, thấy rõ, hiểu rõ đến tin tức, kiên nhẫn giải thích, loại này ma hồn thú, lai lịch không rõ, hình thành nguyên nhân vậy không rõ, căn cứ ghi chép, tựa hồ là trong ma vực dưới cơ duyên xảo hợp tự hành ngưng tụ ra đồ vật, không có cụ thể thân thể, có thể là động vật, cũng cũng có thể là thực vật, tựa hồ hết thảy tồn tại cũng có thể chống rông ngưng tụ thành ma hồn thú, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể, dưới mắt cái này một cái thương lang chỉ là ma hồn hình thú thành một loại giả tượng, nó cũng không phải là thương lang mà là mây, hoặc là nói là ma thú mây, ma hồn thú thậm chí đều không thể nói là thú, mà là một loại thời tiết biến hóa, không nhất định là mây, cũng có thể là phong vũ lôi điện tuyết sương sương mù. Lớn như thế ma hồn thú nhất định sẽ khiến Hoa Thần tỷ tỷ chú ý. Quả Cam gấp giọng mở miệng, cùng lúc đó nàng lập tức điều khiển anh nga kiếm, muốn phải lập tức cùng Hoa Thần tụ hợp. Mã Vân Đằng giờ phút này hô hấp trầm xuống, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại nội tâm của hắn không ngừng dâng lên, cái này cảm giác nguy cơ đầu nguồn chính là cái kia thương lang ma hồn thú. Sát thực nói là hắc lang ma hồn thú, nhưng lại tại sư đồ hai người muốn rời khỏi trong nháy mắt, cái kia vạn trượng lớn nhỏ hắc lang trong cơ thể bén nhọn chói hai tiếng gào thét mãnh liệt dừng lại, một đạo băng lạnh ánh mắt chớp mắt liền từ hắc lang đôi mắt nơi đó rơi vào sư đồ trên thân hai người. Vẹn vẹn chỉ là một đạo băng lạnh ánh mắt, liền để Mã Vân Đằng cảm thấy hắn phảng phất muốn hồn phi phách tán. Trong đầu của hắn ông ông tác hưởng, xuất mồ hôi chán. Không đợi Quả Cam kịp phản ứng, cái kia to lớn ma hồn thú lần nữa mãnh liệt phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, thế mà mở ra răng nanh ngụm lớn mạnh mẽ hút. Cái này khe hấp phía dưới phong lôi cuồn cuộn gào thét kinh thiên, một cỗ to lớn hấp lực trước mắt ngay tại cái này phương không trong trời đất nhỏ bé xuất hiện. Cái này ma hồn thú răng nanh ngụm lớn tựa hồ trở thành một cái lô đen, muốn đem thế gian hết thảy đều hút vào trong miệng. Mặt đất run rẩy, nhấc lên vô số cát bay đá chạy, tầng mây vằn mèo, còn có nơi xa một chút giữ tợn chim bay, giờ phút này vậy đều kêu thảm, thân bất do kỷ bị không trung vạn trượng hắc lang hút tới. Trưởng môn, gia hỏa này hấp lực bá đạo như vậy, so chúng ta càn khôn hút châu nhiều. Nếu không, trưởng môn, hai chúng ta sư đồ liên thủ, cùng một chỗ phát động càn khôn hút, đưa nó cho hút tới. Mã Vân Đằng tức sạm mặt lại. Đây là hút tới đây chứ, vẫn là vạn trượng hắc lang trực tiếp giống cự sơn đá tảng một dạng đè tới. Mã Vân Đằng còn chưa kịp đáp lời, liền chỉ nghe thấy mặt đất quanh mình, một tòa cao lớn nguy nga núi, lại cũng đều tại hắc lang hấp lực phía dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét ở giữa bị hắc lang hút vào trong miệng. Cái này ma hồn thú, cùng ma thần hồn tinh, là một bộ sáo lộ võ thuật a. Đều đang không ngừng tụ tập năng lượng, sau đó, chờ đợi thời cơ đến cái đại bạo phát. Mắt, hiển nhiên đều là trực chỉ bỏ đốn vương quốc, cái này phương vạn linh tiên giới cuối cùng bảo hộ bình phong. Như thế phân tích về sau, Mã Vân Đằng tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc này, bọn hắn sư đồ hai đầu tóc cùng quần áo, nếu không có dùng linh lực tiến hành thủ hộ, giờ phút này sợ đã bị lôi kéo, xé rách. Cái kia hắc lang ma hồn thú như hóa thân vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu thiên địa hết thảy. Ma sư đồ hai người liền đứng thẳng đều bất ổn, thỉnh thoảng đánh lấy xoáy mà, nhục thân tựa hồ tùy thời có thể làm sụp đổ bại vỡ vụn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này hắc lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây, giống như có lẽ đã khóa chặt Mã Vân Đằng sư đồ, mặc dù giữa lẫn nhau còn cách xa xôi khoảng cách, nhưng vòng xoáy trung tâm tựa hồ là gào thét lên thẳng đến hai người bọn hắn mà đến. Quả Cam tiên nga gấp, Mã Vân Đằng cũng gấp, vững như tảng đá. Mã Vân Đằng trong lòng lo lắng, tranh thủ thời gian xử cái, vững như tảng đá, pháp thuật. Hắn tiên phẩm pháp thuật, vững như tảng đá, đã đại thành, có thể kháng vận tốc 1000 km gió lốc. Quả Cam nhưng không biết cái này loại vững chắc hình pháp thuật, gặp nguy hiểm, nàng chỉ hội chạy trốn, thế nhưng bây giờ lại trốn không thoát. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm thấy phía sau lưng cùng bên hông đều đột nhiên siết chặt. Quả Cam gấp giọng nói ra, trưởng môn, ta tuyệt không hội liên lụy ngươi, ta ôm chặt ngươi. Thời khắc mấu chốt, ta vẫn là rất cơ linh a. Ngươi cần phải nắm chặt ta, vạn nhất ta bị cuốn đi, ngươi nhất định phải cứu ta. Lúc này, Mã Vân Đằng trước mắt trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, Quả Cam tiên nga, lông dê 200 điểm. Hao giá trị tổng cộng 84.015.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 84.015.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Cái này hao thần hệ thống, đơn giản có chút bó tay rồi. Như thế thời khắc nguy cơ, lại còn cho hắn hao một đợt hao giá trị. Hao giá trị 840.1520. Phát chết ngươi, muốn ta yêu ngươi. Mã Vân Đằng bình tĩnh tâm hồ bên trong, đột nhiên tràn lên một vẻ sóng gợn. Thế là, hắn cố nén bệnh thích sạch sẽ cảm giác khó chịu, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian đi vào. Đi cái nào? Đến cái kia trong nước xoáy đi. Quả Cam hiển nhiên cực kỳ nghi hoặc. Đào Nguyên Phúc Địa. Thật là đần. Mã Vân Đằng lung lay trong tay ban chỉ. A. Quả Cam lúc này mới nhớ tới, nàng giải độc sau khi tỉnh dậy, ngay tại Đào Nguyên Phúc Địa một cái tiểu viện trong phòng. Đang lúc Quả Cam chuẩn bị tiến vào Đào Nguyên Phúc Địa lúc, Mã Vân Đằng từ tốn nói, thanh sở hữu thượng phẩm tiên tinh lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả Cam do dự nửa giây khoảng chừng, nhanh nhẹn thanh từ tông môn mang ra thượng phẩm tiên tinh, cùng trên đường thu được 10 vạn khối thượng phẩm tiên tinh khỏi ho linh dược phí toàn bộ đều chỉnh hợp cất vào một cái túi đựng đồ bên trong. Nàng miết miệng, đưa cho Mã Vân Đằng, dặn dò, trưởng môn, nơi này là chúng ta Thiên Nguyên môn góp nhặt hơn 1000 năm toàn bộ thượng phẩm tiên tinh, ta toàn bộ giao cho ngươi à, ngươi muốn tiết kiệm một chút hoa, hai ta sau này có thể hay không tiêu giao khoái hoạt, toàn bằng ngươi một ý niệm. Tiết kiệm một chút ta, khe nhỏ sâu dài. Lúc này, Mã Vân Đằng trước mắt trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, Quả Cam tiên nga, lông dê 119.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.205.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 85.205-20.10 triệu, tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao, hao giá trị 119.000 điểm, 119.000 khối thượng phẩm tiên tinh, vậy mà chỉ có 119.000 điểm hao giá trị. Một khối thượng phẩm tiên tinh chỉ có một điểm hao giá trị, cái này thượng phẩm tiên tinh vậy mà như thế không đáng tiền sao? Mã Vân Đằng vốn cho là hắn có thể lập tức để cái này hao thần hệ thống sơ cấp nhiệm vụ mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ trực tiếp đầy đầu. Hắn là như thế này tính toán, một cái tiểu quả cam đều có thể giá trị 3 điểm hao giá trị, một khối thượng phẩm tiên tinh hẳn là có thể đổi được rất nhiều quả cam tiên quả, bởi vậy một khối thượng phẩm tiên tinh hao giá trị phải rất cao. Kết quả thượng phẩm tiên tinh hao giá trị vậy mà để hắn mở rộng tầm mắt. Tốt ta, thượng phẩm tiên tinh hao giá trị thấp hắn cũng liền không so đo. Thế nhưng trên đường mua khỏi ho linh lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ hai tên trắng hán cho quả cam giao 10 vạn khối thượng phẩm tiên tinh định tinh, như vậy kéo dài hơn 1.000 năm thiên nguyên môn, hơn 1.000 năm đến nay toàn bộ tích xúc liền là 19.000 khối thượng phẩm tiên tinh. Dù sao có 19.000 khối thượng phẩm tiên tinh, không phải 190 khối, cũng không phải 9 khối, 1 khối, tựa hồ số lượng nhìn qua vẫn rất nhiều. Thế nhưng một cái tông môn tiên tinh chỉ có 2 cái làm công bán khổ lực tráng hán tùy thân tiên tinh 1/5, cái này thực sự quá keo kiệt. Với lại trên thực tế vẫn chưa tới cái kia 2 tên người làm công 1/5 đâu. Khó trách tiểu quả cam như thế keo kiệt, thiên nguyên môn hiện tại thật sự là quá nghèo. Trước mắt tổng hao giá trị là 8.520.520. Phát, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Cái này hao giá trị thực sự có chút khích lệ phát tài ý chí, lại dẫn phát mập mở khinh nghĩ. Mã Vân Đằng tâm trong hồ lại nổi lên một vẻ sóng gợn. Hắn một bên tiếp tục hoàn thành trên tay phức tạp trận pháp kết ấn, một bên tự hỏi lập nghiệp đại kế. Một cái dốc lòng nuông chiều phú dưỡng trong môn nữ đệ tử dốc lòng trưởng môn, liền từ giờ phút này ra đời. Quả cam lần nữa tiến vào đào nguyên phúc địa không gian về sau, Mã Vân Đằng một bên tiếp tục gia cố, vững như tảng đá, một bên lấy ra cựu chảo ma câu. Cái này cựu chảo ma câu nguyên bản liền đến từ ma vực, là quả cam thu được ma tướng chiến lợi phẩm. 9 cái câu chảo chất liệu đều là hỗn độn nguyên thiết, mà lại là dùng hỗn độn nguyên hỏa đoán tạo mà thành. Đoán tạo sau khi hoàn thành, lại đặt ở ma vực cựu u ma huyền, thu nạp 100 vạn năm ma khí, câu trên vớt lưu chuyển khí thế mênh mông, là hội tụ 100 vạn năm ma khí, cùng bị nó lần lượt câu đến 1 triệu sinh linh hồn phách, là sơ đại ma thần vũ khí một trong. Cái này cựu chảo ma câu không chỉ có thể phóng thích lượng lớn ma khí, còn có thể không trong lúc vô hình câu lấy tiên thần hồn phách. Nó còn có một cái cực kỳ bí ẩn công năng, cái kia chính là cái này 9 cái câu chảo ở giữa có thể tạo thành 1.000.000 loại trận pháp. Những trận pháp này không chỉ có cường hãn lực công kích, còn có cường hãn hấp lực. Thấy rõ, Mã Vân Đằng lúc trước cũng không có sử dụng qua cựu chảo ma câu, nhưng là không ngại, hắn có thấy rõ cái này sách thuyết minh học hiện học hiện dùng, độ khó không là rất lớn. Hắn đời thứ nhất lúc tại trên trận pháp khá là thiên tư, vậy xâm nhập nghiên cứu qua, không biết cựu chảo ma câu cái này đến từ ma vực đại sát khí hội sẽ không làm hắn thất vọng đâu. Mã Vân Đằng nội tâm vô cùng mong đợi. Thật lâu không có làm mạnh máu sôi trào chuyện, hắn cảm thấy mình linh hồn linh phách đều sơ cứng ngục nát. Hắn hiện tại muốn bày trận pháp là một cái thượng cổ đại trận đơn giản hóa diễn dịch bản, nguyên bản gọi là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, bắt nguồn từ sư tôn truyền cho hắn một bản tàn phá sách cổ. Sách cổ ghi chép, nghe đồn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là một cái trừ ma chém yêu đại trận, cũng là thượng cổ thần giới hộ giới đại trận. Từ mặt trời thái âm 2 sao làm trận nhãn, 365 viên thái cổ tinh thần làm trận cơ, Hà Đồ Lạc Thư 2 kiện đỉnh cấp bảo vật cùng 365 căn tinh thần phiên, tăng thêm 365 vị thần giới cao thủ bố trí xuống đại trận, hung uy cường thịnh. Hắn đời thứ nhất mặc dù nghiên cứu trận này, cơ hồ hao phí cả một đời thời gian, nhưng là vậy tuyệt không có khả năng bố trí xuống trận này nguyên bản, bởi vì các phương diện điều kiện đều thiếu nợ thiếu. Thế nhưng chính hắn tự chế một cái Ngụy Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tên là Thiên Nguyên Tuyệt Sát Trận, cũng chính là Thiên Nguyên Môn Hộ Tông Đại Trận, đã mở ra thí nghiệm qua nhiều lần, hiệu quả tiêu chuẩn dọn. Hắn hiện trong tay nguyên vật liệu có hạn, chỉ có thể lâm thời bố kế tiếp Ngụy Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Thiên Nguyên Tuyệt Sát Trận, siêu cấp phảng phất bản trận pháp vô danh trận pháp. Ân, hắn còn chưa nghĩ ra danh tự, nhưng là trận pháp đã bố trí xong, đại khái liền là cái túi trận thêm tuyết cầu bành trướng trận a. Hắc Lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây, một khi chui vào chính như tuyết cầu bình thường cấp tốc bành trướng túi trận, dù cho không thể hoàn toàn tiêu tán, cũng sẽ bị xoắn giết cái 7-8 phần. Cái này vô danh trận pháp, từ chứa hỗn độn nguyên bùn hồ lô cùng hỗn độn linh nguyên trung làm trận nhãn, cựu chảo ma câu làm trận cơ, lại thêm thiên thư thần sách, hỗn độn gương cùng 14 viên ma thần hồn tinh, đại trận sơ thành. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, thôn thiên phệ địa ma huyết hỏa. Cùng lúc đó, vì bảo hộ trận pháp năng lượng cung ứng, Mã Vân Đằng tại trận cơ trận nhãn cùng trận cước chờ chỗ đều thả ở thượng phẩm tiên tinh. Không phải từng khối thả, mà là một đống thả. Thiên Nguyên Môn hơn 1000 năm tích xúc xuống tới 19000 khối thượng phẩm tiên tinh, bị hắn lập tức bại quang. Ước chừng bởi vì hắn ở kiếp trước là không thể sử dụng pháp thuật cùng tiên tinh phàm nhân, trực tiếp đem 19000 khối thượng phẩm tiên tinh thay vào vì 19000 khối tiền mặt. 19000 khối tiền mặt, tài giỏi điểm cái gì đâu, đại khái xa hoa khách sạn có thể ở một đêm đi, có thể đổi một cỗ phổ thông gia dụng xe một cái bánh xe đi, có thể mua được xa xôi nhất huyện thành nhỏ trong phòng một cái nhà vệ sinh nhỏ. Nếu như không phải bên thai thỉnh thoảng vang lên quả cam căn dặn âm thanh, trưởng môn, đây là chúng ta Thiên Nguyên Môn góp nhặt hơn 1000 năm toàn bộ thượng phẩm tiên tinh, ta toàn bộ giao cho ngươi à, ngươi muốn tiết kiệm một chút hoa, hai ta sau này có thể hay không tiêu giao khoái hoạt, toàn bằng ngươi một ý niệm. Tiết kiệm một chút ta, khe nhỏ sâu dài. Hắn tuyệt đối hội đem 10 vạn khối khỏi ho linh định tinh, một mạch toàn bại quang. Bởi vì cân nhắc đến sau này sinh kế vấn đề, hắn thập phần kiệm giữ lại 10 vạn khối khỏi ho linh định tinh, tiến tới lại điều chỉnh ưu hóa trận pháp, khiến tiên tinh hao phí giảm mạnh. Trải qua thực tiễn kiểm nghiệm chứng minh, trí tuệ cùng năng lực tiềm năng, chỉ cần đi đào móc, liền hội giống chen bọt biển bên trong nước một dạng, chỉ cần đi chen, luôn luôn sẽ có. Hắc Lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây, lấy một loại dị thường tấn mãnh tốc độ, lôi cuốn lấy kinh khủng cuồng bạo chi lực, nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh, mang theo hủy diệt hết thảy điên cuồng, bao táp mà đến. Vòng xoáy mây vòng xoáy trung tâm, tập kết đại lượng nóng nảy gió bão, cách Mã Vân đằng càng gần. Phong lôi cuồn cuộn, gào thét kinh thiên, một cỗ càng thêm to lớn hấp lực, đột nhiên kinh hiện. Cái này ma hồn thú Hắc Lang răng nanh ngụm lớn, cũng chính là vòng xoáy mây vòng xoáy trung tâm chỗ lô đen, cấp tốc bành trướng, nhưng đem thế gian hết thảy đều hút vào trong miệng. Mặt đất run rẩy càng thêm lợi hại, như là phi tốc đến luân hồi bình thường, một lần lại một lần quét đi vô số cắt bay đá chạy, tầng mây càng thêm vặn mèo, còn có càng xa xôi một chút tư thái giữ tận phi cầm tẩu thú, giờ phút này vậy đều phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết cùng gào thét, thân bất do kỷ bị không trung vạn trượng Hắc Lang hút tới. Mã Vân đằng lần nữa ra cố, vững như tảng đá. Ước chừng có thể kháng vận tốc 1200 km lốc xoáy bao táp. Thế nhưng, hắn vẫn là cơ hồ liền đứng cũng không vững, thỉnh thoảng đánh lấy xoáy mà, nhục thân tựa hồ tùy thời có thể làm sụp đổ bại vỡ vụn. Mã Vân đằng cái trán không ngừng ở chảy mồ hôi, da đầu đều muốn nổ, hô hấp nặng nề sắp dừng lại. Thành bại ở đây một lần. Hắn hét lớn một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem 5 khối thượng phẩm tiên tinh chậm rãi thu nạp, tiên tinh chi lực dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay bay ra một cái hư ảo phù văn cái bóng, một cái tiếp một cái phù văn cấp tốc bay ra. Chi phân giải. Hắn mãnh liệt lui ra phía sau một bước, thi triển cấm kỵ pháp thuật, chi phân giải. Quỷ dị phân giải chi lực, đem thân thể của hắn chớp mắt phân giải. Mã Vân đằng trực tiếp tại chỗ biến mất không ảnh, tại hắn biến mất trong nháy mắt, phong lôi quần quần bên trong, Hắc Lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây vòng xoáy trung tâm, tại hắn biến mất địa phương mãnh liệt nổ tung đến. Ầm ầm. Vang long long long. Đất rung núi chuyển trong tiếng nổ vang, vòng xoáy trung tâm nóng nảy gió bão, trực tiếp đem trước hắn chỗ địa phương nổ ra một cái to lớn hố trời. Nhưng là, tiếp đó, một loại càng thêm quỷ bí thôn vệ chi lực đột nhiên xuất hiện. Hắc Lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây, tính cả vừa mới nổ ra to lớn hố trời, cùng bốn phía hết thảy, tất cả đều bị thôn phệ. Loại này quá mức quỷ bí thôn phệ, chỉ là phát sinh ở trong tích tắc. Chỉ là một chớp mắt, lôi cuốn lấy kinh khủng cuồng bạo chi lực nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh mang theo hủy diệt hết thảy điên cuồng bao táp mà đến Hắc Lang bộ dáng ma hồn thú vòng xoáy mây, liền biến mất không ảnh. Bầu trời cùng đại địa bên trên, quỷ dị an tĩnh lại. Cho người ta một loại ảo giác, cái này tựa hồ là một cái cực kỳ phổ thông yên tĩnh tưởng hòa ban đêm. Thế nhưng, lại tựa hồ lộ ra quỷ bí. Nơi này không có thực vật bị gió thổi vang thanh âm, vậy không có động vật chạy trốn tê minh thanh âm, tại cái này phương thiên địa bên trong, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Cái này phương thiên địa, tại thời khắc này, tựa hồ lâm vào yên lặng trong hư vô. Thế nhưng, loại này tĩnh mịch cùng hư vô, vẹn vẹn duy trì thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang qua đi, ngay sau đó, yên tĩnh thương khung, thế mà tại trong đêm tối này, trực tiếp biến thành màu đỏ. Sắc thực nói, đó là một loại huyết hồng chi sắc. Thương khung màn trời bên trong, vô số huyết sắc hồng vân tầng tầng ngưng tụ, đã dẫn phát miểu viễn chỗ sống sót sau hai nạn phi cầm tẩu thú lần nữa khủng hoảng cùng kinh loạn. Cái kia huyết hồng trong tầng mây truyền ra ầm ầm thiên lôi thanh âm. Ngay sau đó, để phụ cận sống sót sau hai nạn bỏ đốn ma sát nhóm kinh hãi một màn xuất hiện. Từng mảnh quỷ dị mà kinh khủng máu mưa lửa, vậy mà từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, tại cái này trong đêm khuya, toàn bộ chấn ma cơ hồ sở hữu bỏ đốn ma sát đều bị một màn này lại một màn dị biến kinh động, nhao nhao từ ẩn nút hàng rào bên trong đi ra. Khi nhìn đến cái này như là tận thế đột nhiên rơi xuống quỷ dị máu mưa lửa về sau, tiếng kinh hô, xôn xao âm thanh, bỗng nhiên bạo phát. Cái này, đây là cái gì? Nghiệt ma lại tại làm cái gì quỷ kế? Trời ạ, thương khung thế mà hạ máu mưa lửa. Tiếng ầm ầm rung chuyển thương khung mặt đất, cái kia máu mưa lửa bên trong nhiệt độ lên cao không ngừng, rất xa địa phương đều có thể cảm nhận được giống như bị liệt hỏa thiêu đốt lửa rừng rực cảm giác. Từng đạo bóng dáng từ bỏ đốm ma sát đại bản doanh địa cung bên trong liên tiếp bay ra, hoảng sợ vô cùng nhìn xem đây hết thảy, giờ phút này đều từng cái hô hấp run rập, kinh nghi bất định. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từ Đào Nguyên Phúc địa bên trong chạy ra ngoài quả cam hôn tạp tại bỏ đốm ma sát trong đám, giờ phút này tâm thần rung động, liên tục hấp khí. Còn có Hành Nhị cùng Tuyết Diên, vậy từ bỏ đốm ma sát đại bản doanh địa cung bên trong bay ra, bị trước mắt đây hết thảy làm trợn mắt hốt mồm. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa. Đây là Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa. Cái này sao có thể? Trên trời rơi xuống Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa. Máu này mưa lửa kinh thế hai tục, bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến tiên ma giao tiếp giới vực màn sáng tường mà đi, thập phần quỷ dị, toàn bộ đều rơi vào ma khí đầy trời nghiệt ma đại quân quân doanh phía trên. Mà đính tiên lập địa trường long bình thường sừng sững màn ánh sáng màu tím tưởng, bảo vệ lấy bỏ đốn vương quốc bên này ma sát quân doanh, nhưng không có nhận mảy may tổn thương. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa là sơ đại ma thần bản mệnh lửa, làm sao có thể đi đốt cháy nghiệt ma ma chúng? Đúng vậy à, nếu thật là Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa, chẳng phải là hẳn là công kích chúng ta bên này? Kiến thức rộng rãi lao bỏ đốn nhóm vậy nhao nhao lộ ra cổ quái thần sắc. Như máu hỏa diễm đầy trời cuốn tới, cơ hồ đem chấn ma cái này một mảnh rộng lớn thiên địa đều chiếu rọi một mảnh đỏ rực sáng tỏ, toàn bộ Nguyệt Ma đại quân nơi đóng quân, toàn bộ chấn động. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, Thiên Ma. Quỷ dị máu mưa lửa, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, quyền tịch toàn bộ Nguyệt Ma đại quân lâm thời nơi đóng quân. Nguyệt Ma trong trận doanh, bị máu mưa lửa nhiễm đến từng cái ma tu, trong nháy mắt bị một loại lực lượng kinh khủng đốt cháy hầu như không còn. Liên tinh huyết nguyên thần ma hồn ma phách cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, thê lương tiếng kêu rên này lên khắp nằm. Miểu Viễn chỗ, bị máu mưa lửa dọa đến toàn thân run rẩy phát run phi cầm đầu thú, bị cái này liên tiếp kêu thê lương thảm thiết âm thanh lần nữa dọa ngộng. Nguyệt Ma tự nhiên sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Nguyệt Ma trong quân mấy trăm tên tinh thông trận pháp tu sĩ, lập tức mở ra phòng hộ trận pháp. Chỉ chốc lát sau, một đạo ma khí quần quật màn ánh sáng màu đen bình phong toàn diện triển khai, ngăn cản máu mưa lửa tiếp tục giáng lâm. Nhưng là, nhìn như không thể phá vỡ ma khí quần quật màn ánh sáng màu đen bình phong, giờ phút này, lại giống như đột nhiên gặp được trứng ngỗng mưa đá lớn tập kích ô giấy dầu, rất nhanh bị máu mưa lửa đánh tan, trở thành thủng trăm ngàn lỗ để lọt xi, chỉ chốc lát sau, liền ầm vang sụp đổ đồng thời biến mất. Nguyệt Ma dưới trướng mấy trăm tinh thông trận pháp bảy trận ma tu, cùng nhau miệng gói máu đen, lập tức, lần lượt hôn mê ngã xuống đất. Nguyệt Ma trận doanh cơ hồ sở hữu ma tu đều thần sắc đại biến. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Nguyệt Ma trận doanh cơ hồ đều sa vào đến máu trong biển lửa. Mà giờ khắc này, tại màn ánh sáng màu tím tường bảo hộ bên trong bỏ đốn vương quốc trong trận doanh, thân thể từng cái bộ vị đã lần nữa hợp thể mã vân đằng vậy mắt trợn tròn một vòng. Hắn ngơ ngác nhìn xem Nguyệt Ma trận doanh phương hướng, hắn có thể rành mạch xem đến, theo bầu trời không ngừng rơi xuống máu mưa lửa, Nguyệt Ma đại quân cơ hồ đã bị hoàn toàn che đậy chôn ở trong biển lửa. Đây là hắn mới sáng tạo vô danh trận pháp, đem ma hồn thú mây nuốt chửng lấy sau sinh ra máu mưa lửa. Ở mảnh này máu trong biển lửa, chỉ có một người lù lù bất động. Thập phần quỷ dị là, không có một chút điểm máu lửa nhiễm đến hắn quanh người trong vòng ba trượng, tựa hồ cái kia chút máu mưa lửa đều có linh tính bình thường, tránh đi cái này mười phần nguy hiểm nhân vật. Hắn liền là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt Ma. Người khoác màu đen liền mũ ma bảo, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại nặng nghề ma khí bên trong thấy không rõ chân dung Nguyệt Ma, không giận tự uy, giờ phút này âm trầm vô cùng, toàn thân cao thấp càng là thấu ra trận trận thân là thượng vị giả uy áp chi ý, hắn ngẩng đầu nhìn lấy trận pháp bên ngoài thương khung, nhìn xem cái kia như cũ còn đang không ngừng rơi xuống mưa lửa. Sắc mặt càng thêm âm trầm như nước, hắn đôi môi khẽ nhúc nhích, lại chỉ trầm tĩnh phun ra một chữ: "Diệt." Một tiếng này mang theo uy áp cùng tang thương hừ lạnh, trực tiếp từ Nguyệt Ma đại quân trong trận doanh mãnh liệt truyền ra, thanh âm này siêu việt thiên lôi, trực tiếp dung chuyển thiên không vân tầng, giống như cùng trời đất này trong nháy mắt này tan hợp lại cùng nhau, thiên liền là hắn, hắn liền là thiên. Chỉ là một chữ, thương khung oanh minh, cái kia huyết hồng hỏa vân, thế mà trực tiếp sụp đổ, oanh minh bên trong hóa thành vô số mây tản, như có một cái vô hình bàn tay lớn, trực tiếp quét ngang xóa đi, rất nhanh thương khung máu hỏa vân tầng liền tiêu tán ra, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, rất nhanh, đầy trời nguyên bản thập phần kinh khủng mang theo nghiền ép lực lượng máu mưa lửa, từng cái đều đang tản ra cuối cùng màu đỏ như máu sáng chói chi mang về sau, phanh phanh hóa thành cho bụi, toàn bộ tái diệt. Mã Vân Đằng cũng nghe đến cái này diệt chữ, hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn thần thức, trực tiếp thay thế thiên ý, bao phủ khắp nơi, cảm giác này, để hắn trong nháy mắt dựng tóc gáy. Thiên ma, cái này Nguyệt Ma, vậy mà đã là thiên ma cấp bậc ma thần, thiên ma ma thần, tương đương với thần giới thượng thần đẳng cấp. Vậy mà cùng Hoa Thần là một cái cấp bậc. Cái này Nguyệt Ma, hẳn là không biết là ta làm a. Trước hai đời cũng có thể gọi là sống chui nhủi ở thế gian Mã Vân Đằng, nhịn không được toàn thân run run một cái, đem mình khí tức ẩn giấu đi một cái, hắn liếm môi, đáy lòng có chút phát sầu, hắn vậy không có dự liệu được, mình chỉ là bảy cái trận xoắn giết một cái ma hồn thú mây mà thôi, thế mà hội khủng bố như vậy. Hắn vậy mà như thế nhanh, liền cùng Nguyệt Ma đối mặt. Với lại, đây không phải cái phổ thông ma thần, mà là một cái tin đồn bên trong thiên ma. Mã Vân Đằng rõ ràng cảm nhận được một đạo lạnh lùng ánh mắt, chính như rắn độc đối xử con mồi bình thường, để mắt tới hắn. Đây là cách không uy áp. Mã Vân Đằng không khỏi hô hấp nặng nề, đầu óc trống không. Vân Đằng. Bên hai là Hoa Thần thanh âm. Trưởng môn. Một tiếng này là Tiểu Tiên Nga thanh âm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, Phúc trận. Mã Vân Đằng đêm nay ngủ rất say, một đêm không ngủ. Sáng sớm, không khí trong lành, thứ nhất sợi ánh nắng từ phương đông cấp quá lớn lúc, Mã Vân Đằng mở mắt ra, thấy được ở phía xa trên đường chân trời, theo nắng ấm mới lên. Rõ ràng là một đầu, như là dãy núi, nhưng lại chỉnh tề vô cùng. Màn ánh sáng màu tím tường. Khi nhìn đến cái này, màn ánh sáng màu tím tường trong nháy mắt, Mã Vân Đằng tâm thần bị rung chuyển, hắn không cách nào hình dung trong mắt mình nhìn thấy hết thảy, cái kia màn ánh sáng màu tím tường chi lớn, như cùng một cái cự long nằm ở nơi đó, cuốn lượn mà đi, lan tràn không biết bao xa. Ánh mắt của hắn đoán hết thảy, đều là màn ánh sáng màu tím tường. Trừng cao vạn trượng độ, như là một cái to lớn thiên môn, đem mặt đất chia cắt, khiến cho Nguyệt Ma đại quân không cách nào bước vào nơi này nửa bước, phong kín sở hữu thông hành khoảng cách. Không chỉ là đột ngột từ mặt đất mọc lên vạn trượng màn ánh sáng màu tím tưởng, còn có một đạo tựa hồ cùng thương khung kết nối to lớn ngân sắc quan thuẫn, vậy một dạng từ cái này màn ánh sáng màu tím trên tường dâng lên. Đây là thượng thân phong ấn. Màn ánh sáng màu tím tường cùng quang thuẫn dung hợp, tạo thành bích trướng. Thả mắt nhìn đi, bốn phía hoang vu vô cùng, không có một ngọn cỏ đồng thời, một cỗ khó mà hình dung túc sát, đang từ cái kia màn ánh sáng màu tím trên tường không ngừng ngưng tụ, giống như ảnh hưởng tới thương khung, khiến cho trên bầu trời tầng mây ngưng tụ, tạo thành vòng xoáy màu tím, vòng xoáy này không ngừng chuyển động, phát ra ầm ầm tiếng vang. Từng đạo tử sắc thiểm điện tại cái kia vòng xoáy bên trong du tẩu, khi thì vẽ qua bầu trời, phảng phất từng đầu màu đỏ trường long đang bay múa gào thét. Màn ánh sáng màu tím tưởng, ngân sắc quan tuẫn, còn có cái kia màn ánh sáng màu tím trên tường mỗi một tấc màu tím vòng xoáy bên trong, đều tản mát ra kinh người uy áp, hợp thành kiên không thể phá kiên cố bình phong. Đây chính là thượng thần năng lực. Phất tay, giơ cao thiên lập, tạo dựng vạn dặm vạn trượng hàng rào. Trừ cái đó ra, Mã Vân Đằng còn ở lại chỗ này màn ánh sáng màu tím bên trong tường, thấy được một cái rất đặc thù binh doanh. Nơi đó đồn trú đại lượng bỏ đốm ma sát, cái này chút bỏ đốm ma sát ngoại trừ từng cái trên thân đều tán ra trận trận sát khí bên ngoài, còn có cộng đồng đặc điểm, bọn hắn đen vàng giao nhau quân phục bên trên, đều là cấn lấy một cái màu tím hoa sen. Cái này màu tím hoa sen, giống như vậy ẩn chứa một loại nào đó trận pháp chi lực, khiến đến bọn hắn mỗi cái người, nhìn đều phảng phất ủng có vô thượng uy áp. Cái kia chút đen vàng giao nhau quân phục bên trên không có màu tím hoa sen bỏ đốm ma sát, nhưng phàm là gặp được là cấn lấy một cái màu tím hoa sen ma sát, thường thường đều thần sắc cực kỳ cung kính. Bọn hắn ngẫu sẽ đi màn sáng bình phong bên ngoài xuất chiến, nhưng đại đa số thời gian đều là ở chỗ này thủ hộ. Tuyết Diên nhìn về phía cái kia chút là cấn lấy một cái màu tím hoa sen ma sát, trong mắt lộ ra sùng kính cùng mong đợi, hướng về Mã Vân Đằng thấp giọng mở miệng. Ngẫu đi màn sáng bình phong bên ngoài, là làm gian tê thám thính tin tức sao? Như vậy, bọn hắn vậy hội hóa thành ma tu mặt cho sao? Thiên quân, cẩn thận. Mã Vân Đằng chính suy nghĩ ở giữa, một đạo mang theo vô thượng uy áp chiến ý đập vào mặt. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh quanh quần thiên địa lúc, Mã Vân Đằng đống nhiên quay người, hắn thậm chí cũng không kịp đi thi lo pháp thuật chiêu thức, giờ phút này, hắn bốn phương tám hướng đều là chí mạng uy hiếp ma khí. Tình huống nguy cấp, dũng không được hắn có chút chủ quan, giờ phút này, Mã Vân Đằng thần sắc nghiêm nghị, hai mắt che kín tàn khốc, thậm chí đầu óc đều không có nửa điểm cái khác suy nghĩ dâng lên, hoàn toàn là dựa vào bản năng, chợt tiến về phía trước một bước đi ra, tay phải nâng lên, vung lên phía dưới, lập tức bốn phía trong không khí, huyền hóa ra ba đạo huyền ảnh. Hướng về bốn phía đột nhiên rơi xuống quần quần ma khí, vọt mạnh ra, chống cự ra. Phanh phanh phanh. Tại đúng lúc, đột nhiên truyền ra tiếng vang. Mã Vân Đằng huyễn hóa ra ba đạo huyễn ảnh, tại nghiệt ma quần quận ma khí dưới, vừa chạm vào liền hỏng mất. Nhưng cái này sụp đổ, lại khiến cho cái kia quần quận ma khí bên trong xuất hiện từng tia vết nứt, cản trở một cái trước mắt, cái này cho Mã Vân Đằng đầy đủ thời gian, thân thể của hắn như tàn ảnh di động, hai tay bấm niệm pháp quyết bày trận. Lần này, lập tức liền có lực lượng kinh người, trực tiếp từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát đi ra. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận. Mã Vân Đằng một tiếng gầm nhẹ, lập tức chung quanh hắn máu mưa lửa đầy trời, lại có một thanh khổng lồ lưỡi búa chống rông xuất hiện ở trung quanh hắn, trong chớp mắt liền từ hư ảo trở thành ngưng thực. Nhìn kỹ, cái này căn bản cũng không phải là một thanh lưỡi búa, mà là ngàn vạn thanh cự phủ lẫn nhau nặng chồng lên nhau, tựa như tạo thành ngàn vạn đạo lưỡi búa trận phòng hộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, khoan thai tới chậm bản mệnh pháp bảo. Búa trận, phúc trận. Cái này búa trận triển hiện ra thần bí khó lường lực lượng, vậy mà so với hắn Thôn Thiên Vệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận cao rất nhiều cấp bậc. Dù sao, trước mắt hắn phẩm cấp không cao, mới lục phẩm tiên quân. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận cũng không có giống tối hôm qua như vậy thôn phệ hết kinh khủng hình sói ma hồn thú vòng xoáy mây, uy lực của nó đã suy giảm, trận pháp hiệu quả rõ ràng không có tối hôm qua biểu hiện ra ngoài uy lực cực lớn. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận, nhưng thật ra là hắn vừa mới đặt tên. Trận này là Mã Vân Đằng dùng tới đối phó hình sói ma hồn thú vòng xoáy mây thời điểm, mới sáng tạo ra trận pháp, căn bản chưa kịp suy nghĩ trận pháp danh tự. Tối hôm qua trên trời rơi xuống máu mưa lửa thời điểm, hắn nghe đến mọi người đều đang nghị luận Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa, liền linh cơ khẽ động, nghĩ đến cho mới sáng tạo trận pháp đặt tên là Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận. Mã Vân Đằng vừa rồi tại Nguyệt Ma cách không tập kích thời khắc nguy cấp, tuy là vội vàng bố trí, lại bởi vì có chiếc xe chi ký, bày trận cực kỳ rất quen, có thể tại cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành trận pháp, nhưng là hiệu quả khẳng định so tối hôm qua kém rất nhiều. Lúc này, đột nhiên xuất hiện ngàn vạn trăm thanh cự phụ tạo thành trăm đạo phòng hộ bình phong lưới bố trận, lại làm hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn động. Bố trận, phúc trận, ngàn vạn thanh cự phụ, mỗi một thanh cự phụ phía trên đều ẩn chứa sâu không lường được phòng hộ năng lượng. Với lại cũng không phải là ngàn vạn thanh cự phủ lực lượng đơn giản điệp ra, bởi vì cự phủ ở giữa lại lẫn nhau tạo thành phức tạp trận pháp, mỗi một đạo trận pháp đều có được càng kiên cố hơn phòng hộ lực lượng, nhiều đến trăm đạo lưỡi búa trận pháp, làm hắn cảm thấy hẳn là an toàn đến không thể lại an toàn. Liên giống với mưa bom báo đạn sắc thực đáng sợ, nếu là ngươi từ đầu đến chân đều mặc áo chống đạn mũ vớ dày, lại trốn ở xá hoa giống như lớn lớn nhỏ nhỏ chống đạn tòa thành dải đất trung tâm trong phòng, phòng ở cùng gian phòng cũng đều là chống đạn. Dưới tình hình như thế, hắn còn có thể e ngại mưa bom báo đạn sao? Hắn cảm thấy hắn hoàn toàn giống như là nhàn nhã nằm tại gian phòng trên ghế salon, thấu qua màn hình TV nhìn Thương Lâm đánh vũ ảnh xem kịch. Cái này búa trận, thật sự là phúc trận a. Mang cho hắn không hiểu an tâm, mang cho hắn chấn định trầm ổn. Thế nhưng, cái này ngàn vạn thanh cự phủ, thật không phải hắn triệu hắn đi ra a. Không phải là hỗn độn búa. Trong đầu hắn hiện ra Hoa Thần đề cập hỗn độn búa lúc chẳng cảnh. Hoa Thần rốt cục ngậm cười mở miệng, hỗn độn búa, vốn là ngươi tự mình đã rút ra hỗn độn nguyên bùn trung nguyên sắt, tự tay đoán tạo bản mệnh pháp bảo, vô luận ngươi trở thành dáng dấp ra sao, thần hồn ký thác vào nơi nào, nó đều hẳn là cảm ứng được, theo đuôi ngươi mà đến, có lẽ nó đã tại dọc đường. Hoa Thần lần nữa lạnh nhạt một cười, nụ cười kia lại làm hắn cảm giác đến mức dị thường xa cách, liền như lúc mới gặp như vậy, nàng lộng lẫy, lại cao mạc mà không thể leo tới, thản nhiên cười nói, ngươi nhất định rất kỳ quái đi, vì sao a cái kia bướm một mực không tìm đến ngươi? Bởi vì ngươi thần hồn thần phách cũng không phải là mạnh nhất cái kia một bộ phận hồn phách, bây giờ có cái này cỗ pháp thân gia trì, ngươi nên tính là mạnh nhất thần hồn. Theo ta suy đoán, hỗn độn búa rất có thể đã đang đuổi tới tìm ngươi trên đường. Nhưng là, có lẽ sẽ bị cái khác tương đối mạnh thần hồn thần phách nửa đường đoạn hồ. Bởi vì ngươi không có thần chỉ ký ức, cũng không có tiếp thu thần chỉ truyền thừa, cho nên ngươi còn được bản thân chiến thắng mình. Chẳng lẽ Hoa Thần nói lại là thật? Hỗn độn búa, vậy mà thật sự là hắn bản mệnh pháp bảo. Tại hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tính mạng du quan thời khắc mấu chốt, vậy mà khoan thai tới chậm, lại thật vừa đúng lúc, cứ như vậy đột ngột hiện thân. Cái này hỗn độn búa, hẳn là sớm liền mở ra linh trí, ở một bên ăn dưa thật lâu, mắt thấy tính mạng hắn không bảo đảm, cái này mới ra tay. Bởi vì hắn mới sáng tạo thôn thiên vệ địa ma huyết hỏa trận, từ chứa hỗn độn nguyên bùn hồ lô cùng hỗn độn linh nguyên chung làm trận nhãn, cựu trảo ma câu làm trận cơ, lại thêm thiên thư thần sách, hỗn độn gương, 14 viên ma thần hồn tinh, cùng từng đống thượng phẩm tiên tinh, sở bố trí. Mà cái này búa trận, nếu như chỉ là một thanh hỗn độn búa, tự nhiên còn không bằng hắn thôn thiên vệ địa ma huyết hỏa trận uy lực. Cho nên hắn kết luận, điều khiển búa trận, tất nhiên khác có sức mạnh cường đại thần bí trèo chống người. Rốt cuộc là mở linh trí cao giai búa linh búa hồn, vẫn là một người khác hoàn toàn. Nếu như là mở linh trí cao giai búa linh búa hồn đang thao túng bố trí búa trận, như vậy trong tay hắn đã có hỗn độn nguyên bùn hồ lô, hỗn độn linh nguyên trùng, cựu trảo ma câu, thiên thư thần sách, hỗn độn gương, 14 viên ma thần hồn tinh, tựa hồ đều không có linh hồn linh phách. Cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Điều khiển búa trận thần bí chống đỡ lấy, thực sự quá mức quỷ bí. Cái này mẹ nó mới là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ kinh điển tái hiện a. Lúc trước, Hoa Thần cùng hắn nói cùng hỗn độn búa thời điểm, hắn kỳ thật chỉ chú ý một điểm, đó chính là hắn làm bộ có ký ức Vân Đằng tượng thần trở về, lại dò bầu, cho nên Hoa Thần mới có cái kia chút phức tạp mà quỷ dị thần sắc. Hắn tại nữ thần trước mặt tại chỗ bại lộ, thực sự có chút mất mặt mà. Nói thật, hắn đối hỗn độn búa là không ôm bất cứ hy vọng nào, không có hy vọng cũng liền sẽ không thất vọng. Bởi vì, hắn trải qua cửu thế, lại chưa từng có gặp qua hỗn độn búa, gọi hắn như thế nào tùy tiện liền tin tưởng. Trừ phi có trải qua được kiểm nghiệm thực tiễn. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy, nếu như Hoa Thần lời nói là thật, như vậy, cái kia cây búa, hoặc là đã triệt để tiêu vong, hoặc là đã bị giam cầm ở, hoặc là nó thật còn đang trên đường đi. Cây búa này chạy tới con đường này, thật là dài dằng dặc a, hắn đã trải qua cửu thế, vượt qua hơn 1000 năm tuế nguyệt, nhưng nó y nguyên còn đang trên đường đi. Hỗn độn búa trốn ở cách đó không xa lâm thời hàng rào bên trong, Tuyết Diên hoảng sợ nói, nàng dùng truyền âm thuật, cái này cũng vừa vận nghiệm chứng cái này búa trận lai lịch, quả nhiên là hỗn độn búa. Tốt ta, búa một chạy đến, liền tú một đợt cứu mạng tại thủy hỏa đặc hiệu huyết kỹ, hắn tạm thời tha thứ nó khoan thai tới chậm. Hắn huyễn hóa ra ba đạo huyết ảnh, tại nghiệt ma quần quận ma khí dưới, vừa chạm vào liền hỏng mất, vẹn vẹn khiến cho cái kia quần quận ma khí bên trong xuất hiện từng tia vết nứt. Cái này búa trận lại là trái ngược, tựa hồ là ở cố ý trợ hắn cái này thua đỏ mắt cược đồ gỡ vốn. Quần quận ma khí một đụng vào đến búa trận, liền triệt để tan vỡ tan rã. Cái này búa trận phòng hộ bình phong hiệu quả, sắp thực tiêu chuẩn dọn. Thế nhưng, điều khiển quần quận ma khí phía sau mà người, nghiệt ma tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Mã Vân Đằng lập tức liền nhìn thấy tại tiên ma giao giới, màn ánh sáng màu tím cùng ngân sắc quang thuẫn đối diện, nghiệt ma trận doanh chống trải trong hư vô, giờ phút này bỗng nhiên vặn mèo, dần dần đi ra một người mặc áo bào đen mơ hồ bóng dáng, một thân lạnh nhạt túc sát chi ý, trong chốc lát liền từ nó trên thân bên ngoài phóng xuất. Tại cái này áo bào đen bóng dáng xuất hiện trong nháy mắt, Tuyết Diên cùng Mã Vân Đằng đều không tự chủ được nội tâm cuồng loạn. Ân, cái kia chút quần cuộn ma khí, nếu như là mưa bom báo đạn, như vậy, cái này mặc áo bào đen mơ hồ bóng dáng, liền là một viên sắp nổ mạnh đạn hạt nhân. Không, hắn là có thể trong nháy mắt sáng lập, đồng thời phát xạ vô số viên đạn hạt nhân chi nguyên. Đúa trận vậy không an toàn. Một cỗ manh liệt bất an cảm giác, để Mã Vân Đằng cảm thấy, hắn tim đập tâm thanh, cùng một cái vương triều hưng suy bình thường, đã đạt đến cường thịnh nhất điểm tới hạn, lập tức liền đứng trước tử thịnh mà suy. Trái tim của hắn, tựa hồ một giây sau liền hội ngưng đập. Đúng lúc này, cái kia mơ hồ áo bào đen bóng dáng, tại cái kia thấy không rõ gương mặt bên trong, nó trong ánh mắt tinh mang, như ngàn vạn vần, trực tiếp bắn rơi tại Mã Vân Đằng trên thân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu cái kia đầu đầu tới. Mã Vân Đằng trên mặt chấn định tự nhiên, nhưng trái tim lại không bị khống chế cuồng loạn lên, trên trán cùng phía sau lưng mồ hôi lạnh, vậy không bị khống chế giống như, chảy mồ hôi cùng nước chảy giống như. Mẹ nó, đây chính là đắc ý quên hình. Nhất định phải trả giá đắt. Chẳng lẽ, hắn chỉ là tại sâu trong đáy lòng lặng lẽ đắc ý một cái, cũng phải nỗ lực nhịp tim đại giới. Cũng phải nỗ lực. Mồ hôi đại giới. Hắn lúc trước là thế nào đắc ý đâu? Hắn trên mặt trầm tĩnh ổn trọng, nội tâm đắc ý, chỉ có hắn bản thân biết. Đáy lòng của hắn giấu giếm đắc ý, bắt nguồn từ hắn cho nên vì đột nhiên trên trời rơi xuống mà đến kỳ bữa trận. Ngàn vạn thanh cự phủ, mỗi một thanh cự phủ phía trên đều ẩn chứa sâu không lường được phòng hộ năng lượng. Với lại, cũng không phải là ngàn vạn thanh cự phủ lực lượng đơn giản nhập ra, bởi vì cự phủ ở giữa lại lẫn nhau tạo thành phức tạp trận pháp, mỗi một đạo trận pháp đều có được càng kiên cố hơn phòng hộ lực lượng, nhiều đến trăm đạo lưỡi búa trận pháp, làm hắn cảm thấy hẳn là an toàn đến không thể lại an toàn. Liên giống với mưa bom báo đạn sắc thực đáng sợ, nếu là ngươi từ đầu đến chân đều mặc áo chống đạn mũ vớ dày, lại trốn ở xá hoa giống như lớn lớn nhỏ nhỏ chống đạn tòa thành dải đất trung tâm trong phòng, phòng ở cùng gian phòng cũng đều là chống đạn. Dưới tình hình như thế, hắn còn có thể e ngại mưa bom báo đạn sao? Hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn giống như là nhàn nhã nằm tại gian phòng trên ghế salon, thấu qua màn hình TV nhìn mưa bom báo đạn truyền hình điện ảnh kịch. Mang cho hắn không hiểu an tâm, mang cho hắn chấn định trầm ổn. Hắn đáp ý sao? Không có chứ. Thế nhưng, lúc này, đũa trận thật không có có thể mang cho hắn bình tĩnh. Đũa trận cùng hắn còn chưa tâm ý tương thông, hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống. Cảm nhận được mãnh liệt bất an, Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian dùng thành đống thượng phẩm tiên tinh ra cố thôn tiên vệ địa ma huyết hỏa trận. Cái này gần đây mệnh danh thôn tiên vệ địa ma huyết hỏa trận, từ chứa hỗn độn nguyên bùn bùn hồ lô cùng hỗn độn linh nguyên trung làm trận nhãn, cựu trảo ma câu làm trận cơ, lại thêm thiên thư thần sách, hỗn độn gương cùng 14 viên ma thần hồn tinh bố trí mà thành. Là cái như tuyết cầu bình thường cấp tốc bành trướng thôn vệ hình túi trận. Thế nhưng, lại tựa hồ như không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt trong ánh mắt kia như ngàn vạn vốn tinh mang. Cái kia như ngàn vạn vốn tinh mang, đến từ màn ánh sáng màu tím bình phong cùng ngân sắc quang thuẫn bên ngoài nghiệt ma trận doanh, cái kia mơ hồ áo bào đen bóng dáng, tại cái kia thấy không rõ gương mặt bên trong, vậy mà cách không, thậm chí cách màn ánh sáng màu tím bình phong cùng ngân sắc quang thuẫn, phóng xuất ra vô thượng uy áp. Cũng may, hắn thôn tiên phệ địa ma huyết hỏa trận, thế mà có thể nuốt hết tuyệt đại bộ phận mơ hồ áo bào đen bóng dáng trong ánh mắt như ngàn vạn vốn tinh mang. Cái này, thực sự không nghĩ tới. Trái tim của hắn bình thường, cái trán cùng phía sau lưng mồ hôi, vậy làm. Ách, có vẻ như hắn lý giải sai. Nguyên lai, công lao này có lẽ cũng không phải là thuộc về thôn thiên vệ địa ma huyết hỏa trận. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, tại hắn thôn thiên vệ địa ma huyết hỏa ngoài trận, ngàn vạn búa trận không biết lúc nào đột nhiên tăng vọt mấy lần, nhìn ra đến có tốt mấy chục lần bộ dáng. Bởi vì, mỗi một thanh cự phủ đều tăng vọt gấp mấy chục lần. Bọn chúng tạo thành trăm đạo trận pháp, nó uy xem cũng không chỉ là gấp mấy chục lần. Búa trận, vẫn là phúc trận. Cái này phá trận là ngươi tự sáng tạo. Thanh âm này đến từ trong ánh mắt ngậm lấy như ngàn vạn vốn tinh mang thấy không rõ gương mặt mơ hồ áo bào đen bóng dáng. Thanh âm này mang theo âm hàn, để Mã Vân Đằng lập tức cảm giác đến tựa như kinh khủng nhất sát cơ giáng lâm. Hắn lúc ngẩng đầu, toàn bộ thương khung truyền đến oanh minh tiếng vang, một cỗ kinh người uy áp trực tiếp liền từ tứ phương giáng lâm mà đến. Hắn đầu đội thiên không bên trên, giờ phút này xuất hiện một trương to lớn gương mặt, một trương thấy không rõ dung mạo to lớn gương mặt. Theo cái này cái to lớn gương mặt đột ngột xuất hiện, thiên ma khí tức vô cùng cường hãn bạo phát đi ra, tạo thành một cái không có chút nào khe hở quỷ dị phong tỏa, khiến cho cái này bốn phía thiên địa tại thời khắc này tựa như trở thành buộc chặt bình thường. Mã Vân Đằng hô hấp cứng lại, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thân thể chớp mắt liền ngã lui lại đến, cơ hồ tại hắn lui ra phía sau chớp mắt, trước hắn chỗ địa phương truyền đến một tiếng oanh thiên tiếng vang, mặt đất sụp đổ, đỉnh trệ đổ sụp. Cái kia to lớn khuôn mặt mơ hồ gương mặt, thần sắc lập tức trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, nó bồng bềnh ở trên bầu trời to lớn gương mặt, giờ phút này trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, lại hóa thành mơ hồ áo bào đen bóng dáng chân thân. Cái kia chân thân tay trái nâng lên, hướng về phía dưới chạy trốn Mã Vân Đằng, lạnh nhạt một chỉ. Thôn Thiên Phệ Địa Ma Huyết Hỏa Trận lập tức chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp đổ. May mắn, chứa hỗn độn nguyên bùn bùn hồ lô, hỗn độn linh nguyên trùng, cựu trảo ma câu, thiên thư thần sách, hỗn độn gương cùng 14 viên ma thần hồn tinh, đều lông tóc không tổn hao gì lần nữa trở về hắn không gian chữ vật. Không chung cái kia lạnh nhạt một chỉ tay trái ngón tay, trong nháy mắt lần nữa rơi xuống, trực tiếp liền xuất hiện ở Mã Vân Đằng trước mặt, hung hăng đặt tại ngàn vạn đũa trận phía trên. Hủy thiên diệt địa bình thường kinh khủng tiếng vang, lần nữa ù ù mà lên. Đũa trận phòng hộ bị xé nứt mở một đạo mảnh lỗ hổng nhỏ. Mà bữa trong trận, đột nhiên tung ra một cái đen trắng tông tam sắc chân dài chó. Con này đen trắng tông tam sắc chân dài chó, thực sự quá khờ manh. Một đôi ngập nước con mắt, đại thần, hình cầu, giống ở trên mặt khảm hai viên sáng long lánh màu sắc rực rỡ viên thủy tinh, vì màu nâu đậm, hơi hiện lên hình chứng, mỹ mắt kề sát ánh mắt. Đỉnh đầu bình mà rộng, có rất nhỏ nếp nhăn, lại hình dáng rõ ràng, giọng điệu rắn chắc lại thẳng, mũi cảnh màu đen, răng kéo chạm cắn vào. Đầu đầu. Mã Vân Đằng không khỏi hồi tưởng lại, hắn ở kiếp trước làm chủ truyền bá thời điểm, vậy nuôi một cái đen trắng tông tam sắc chân dài chó, tức bợ núi chó. Hắn cho cái kia chó một cái tên, gọi là Đậu Đậu. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu cái kia Đậu Đậu. Đậu Đậu là một cái thập phần thông minh, hoạt bát, nhã nhặn, hữu lễ, cử chỉ hào phóng khở manh đại chó. Với lại, phi thường trung thành. Tại hắn một cái người nấu cơm lúc ăn cơm, nó hội dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào dưới chân hắn cách đó không xa, bồi bạn hắn. Đại Đậu Đậu rất cường tráng, phục tùng tính cao, có tự tin, không sợ khó khăn, vậy từ trước tới giờ không giả tính. Ấu chó thời kỳ, có khi vậy sẽ có vẻ hết sức tò mò, thập phần hoạt bát, sau khi lớn lên nó trở nên thập phần điềm đạm nho nhã, đối người xa lạ hội hờ hững, nhưng đối quen biết người liền sẽ có vẻ thập phần hưng phấn, thường thường hội bò lên trên người khác trên gối, đối tiểu bằng hữu cùng cái khác động vật đều thập phần ôn nhu. Lúc nghỉ ngơi, nó lô thai rủ xuống tại đầu một bên, mềm manh rũ cục lấy, khuôn mặt nhỏ tròn vo, cảnh giác lúc, lô thai hội hướng về phía trước chuyển, mang thai hội nhô lên, lô thai chỗ cao nhất, có khi sẽ cùng đỉnh đầu cân bằng, lộ ra cực kỳ nhanh nhẹn mà cơ linh. Mã Vân Đằng lúc này mới đột nhiên phát giác, trải qua cựu thế hắn, quên đi rất nhiều người cùng sự, cũng nhớ không nổi quá nhiều qua lại mảnh nhỏ cánh cây. Thế nhưng, hắn vậy mà cực kỳ thần kỳ, ý nguyên nhớ ký Đậu Đậu toàn bộ. Nó bộ dáng, hắn cùng nó ở giữa từng ly từng tí sự tình. Chẳng lẽ, Đậu Đậu vậy theo hắn mà đến rồi? Đậu Đậu. Mã Vân Đằng không tự chủ được hô lên miệng. Đáng tiếc, cái kia nhìn cực kỳ khờ manh đen trắng tông tam sắc chân dài chó, tựa hồ cũng không có tâm hữu linh tê liếc nhìn hắn. Đen trắng tông tam sắc chân dài chó nhảy lên một cái, sau lưng mọc lên hai cánh, hướng không trung chính đè lại búa trận ngón tay, mạnh liệt liền là một ngụm. Hắn đầu đầu từ không cắn người. Con này đen trắng tông tam sắc chân dài chó, không phải đầu đầu. Thế nhưng, nó tựa hồ là ở trung tâm hộ chủ. Mã Vân Đằng không khỏi nhắm hai mắt lại, hắn thực sự không muốn nhìn thấy cái này, chỉ không biết từ nơi nào đột nhiên đụng tới đen trắng tông tam sắc chân dài chó, bị thiên ma hư ảnh vô tình thôn phệ hoặc là tàn khốc hủy diệt chẳng cảnh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, núi núi đến chế. Chỉ gặp cái kia đen trắng tông tam sắc chó, toàn thân đột nhiên tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng, trong miệng phát ra cực kỳ chói mắt màu đỏ hỏa diễm, cắn một cái hướng không trung, cái kia lạnh nhạt một chỉ đè lại búa trận ngón tay. Cái kia ngón tay tựa hồ cực kỳ khinh thường, chỉ là thoảng qua giật giật, hoặc là nói như là chấn động rất xuống một chút xíu khói bụi mở dạng, nhẹ nhàng gõ gõ. Cái kia ngón tay coi là, chỉ cần nhẹ nhàng, như là đánh khói bụi mở dạng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem trước mắt không biết tự lượng sức mình vật nhỏ triệt để hủy đi, thậm chí tan thành mây khói. Đáng tiếc, toàn thân đột nhiên tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng đen trắng tông tam sắc chó, lại giống như kẹo da trâu bình thường, căn bản không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa hướng đè lại búa trận ngón tay tắt tới, đồng thời miệng bên trong phun ra càng thêm chói mắt màu đỏ hỏa diễm. Hư ảo ngón tay lập tức lộ ra ảm đạm một chút. Đen trắng tông tam sắc chó tựa hồ nhận lấy cổ vũ, trên thân tia sáng càng tăng lên, lại cắn một cái. Cái kia hư ảo ngón tay, lại cái kia ảm đạm trên cơ sở, tự hành tiêu tán một nửa. Cái kia căn không thèm để ý chút nào cao ngạo ngón tay, đành phải ra vẻ lạnh nhạt, trên thực chất cực kỳ tức giận một chỉ, đem đũa trận từ bỏ, trực tiếp chỉ hướng đen trắng tông tam sắc chó. Mà con này bướng bỉnh đen trắng tông tam sắc chó, tựa hồ là quyết tâm, hoàn toàn không thèm để ý ma chỉ uy áp chi thế, kích động trên lưng hai cánh, nâng thân thể nó, đổi một góc độ, tiếp tục hướng ngón tay tắt tới. Nếu như nghiệt ma đi qua thế giới người phàm, tất nhiên sẽ cảm thấy, con này đen trắng tông tam sắc chó liền là đính vào giày da đế giày kẹo cao su, dính kình làm cho người giận sôi. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia căn lệnh cái này, mảnh thiên địa đều run rẩy rung động ngón tay, lại bị tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng đen trắng tông tam sắc chó cho cắn đứt. Cùng nói là cắn đứt ngón tay, không bằng nói là màu đỏ hỏa diễm thôn vệ ngón tay, chỉ là trong nháy mắt, liền đem ngón tay thiêu đốt trở thành tro bụi, tan thành mây khói. Không chung cái kia to lớn áo bào đen bóng dáng, lập tức không còn ngưng thực, dần dần làm nhạt, lần nữa trở thành một trương to lớn gương mặt. Đen trắng tông tam sắc chó toàn thân hỏa diễm ánh sáng đột nhiên đại thịnh, tia sáng vạn trượng, trong miệng màu đỏ hỏa diễm như dung nham bạo phát, hướng cái kia trương to lớn gương mặt thôn phệ mà đi. Cái này thôn phệ, như là rắn nuốt voi bình thường, lại uy lực mười phần, cái kia to lớn ma khí gương mặt, rất nhanh liền ầm vang sụp đổ, triệt để bị phá hủy, không một chút, cái kia trương to lớn gương mặt dần dần làm nhạt, hóa thành đen như mực quần quần ma khí. Cảm giác uy áp hoàn toàn tan biến về sau, Tuyết Diên từ đảo Nguyên Phúc Địa đi ra. Đó là Hoa Thần Nương Nương thường xuyên nâng lên Thiên Hỏa Quyền sao? Tuyết Diên nhìn qua không trung vẫn còn tiếp tục thôn vệ ma khí đen trắng tông tam sắc chó, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thiên Hỏa Quyền là hỗn độn búa thủ hộ thần thú. Thiên Quân, ngài đã cầm tới hỗn độn búa sao? Thiên Hỏa Quyền, hỗn độn búa thủ hộ thần thú. Mã Vân Đằng không khỏi liên tưởng đến kiếp trước, hắn nuôi cái kia tên là Đậu Đậu Bờ Núi chó, luôn luôn chủ động phụ phục tại chân hắn một bên, cùng hắn như hình với bóng, thậm chí nhiều khi còn mở to một đôi khờ manh mắt to, chủ động đụng vào hắn, cùng hắn tiến hành tương tác giao lưu, đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, chung quanh rất nhiều trẻ con đều ưa thích đến nhà hắn trong viện, cùng Đậu Đậu cùng nhau đùa giỡn. Có một ngày, Đậu Đậu cổ đột nhiên nhiều một cái thần bí màu vàng vòng cổ, mà màu vàng vòng cổ ở giữa liền có một thanh rất búa nhỏ đầu, nhìn từ xa có điểm giống xương cốt, Đậu Đậu hội thỉnh thoảng liếm một cái kia thanh tiểu xảo lưỡi búa. Hắn tưởng rằng cái nào trẻ con đưa cho Đậu Đậu lễ vật, vậy không có để ý. Có một lần, hắn cảm thấy cái kia vòng cổ khả năng hội trói buộc chặt dáng dấp càng ngày càng cao lớn Đậu Đậu, bởi vì hắn cảm thấy có điểm giống cái kim cô. Tôn Hầu Tử trên đầu mang theo kim cô, lại rất muốn lấy dưới, như vậy, không biết nói chuyện Đậu Đậu, có phải hay không cũng muốn gỡ xuống trên cổ kim cô vòng đâu. Thế là, hắn ý đổ thanh cái kia lưới búa kim vòng cổ lấy xuống. Thế nhưng, Đậu Đậu lại cực không nguyện ý, biểu hiện được thập phần chấp nhất. Hắn đành phải thôi. Dù cho về sau Đậu Đậu dáng dấp đặc biệt cao lớn, cái cổ cũng lớn rất nhiều, cái kia vòng cổ cũng không có lộ ra rất chặt quấn. Tựa hồ vòng cổ vậy đi theo biến lớn. Thế nhưng, khi đó hắn, vậy mà không cảm thấy đây là một cái rất kỳ diệu sự tình. Bởi vì, khi đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, hắn không được không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, hắn một đời trước yêu chó Đậu Đậu, lại chính là trước mắt Thiên Hỏa Quyền. Đậu Đậu thần bí vòng cổ đưa búa đầu, liền là hỗn độn búa. Hắn, kiếp trước thế mà có mắt không biết Thái Sơn, còn ý đồ từ trên người Đậu Đậu lấy xuống tiện tay ném đi. Mồ hôi đứng hình. Bất luận cái gì không rõ lai lịch vật phẩm, đều có đáng giá chú ý lý do, bởi vì có lẽ bên trong giấu nguy hiểm, nhưng có lẽ ẩn chứa thần bí bảo tàng. Đây là cái nào triết lý đại sư hoặc là sút gà cho tâm hồn đại sư nói qua. Hắn quên đi. Tốt ta, liền xem như là chính hắn nghĩ ra được mới kinh điển trích lời a. Nếu như hỗn độn búa cùng đen trắng tông tam sắc chó là như hình với bóng song bào thai, cái kia là hắn có thể lý giải. Hỗn độn búa vì sao á hội khoan thai đến chậm? Bởi vì Thiên Hỏa Quyền tại thế giới người phàm gọi là bờ núi chó. Chăn nuôi loại này chó người, thông gia gặp nhau cắt gọi bờ núi chó núi núi. Núi núi đến chậm, không phải liền là khoan thai đến chậm sao? Bởi vì vì mọi người luôn luôn nói khoan thai tới chậm, ý niệm chi lực tác dụng dưới, gọi núi núi, vậy nhất định sẽ tới trễ. Núi núi đến trễ. Ở kiếp trước, núi núi không có tới trễ, chỉ là hắn bị lá che mắt không thấy núi núi, có mắt không biết núi núi. Ở kiếp trước, bởi vì vì thiên đạo pháp tắc hạn chế, hắn không thể sử dụng pháp thuật, cũng vô pháp sử dụng pháp thuật. Đầu đầu tự nhiên cũng liền chỉ là một cái bình thường núi núi. Mà hôn đột búa, vậy bị áp chế lực lượng, trở thành một cái bình thường lưỡi búa vòng cổ. Hắn há lại chỉ có từng đó là bị lá che mắt không thấy núi núi, có mắt không biết núi núi. Hắn còn bị lá che mắt không thấy nào búa, núi núi dưới đầu lưỡi búa kim cô vòng, có mắt không biết nào búa. Ở kiếp trước, phổ thông núi núi, tuổi thọ bình thường chỉ có chừng 10 năm. Thế nhưng, hắn đầu đầu lại làm bạn hắn hơn 50 năm. Hắn một mực không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì, tại hắn trong tiềm thức, đầu đầu không có khả năng sẽ rời đi hắn. Chẳng lẽ, đầu đầu vậy mà thật theo hắn mà đến, lần nữa làm bạn hắn một thế? Lại nói, bổ búa thủ hộ thần thú, không phải là huy vũ sao? Thế nào lại là núi núi cho đâu? Dù cho núi núi là thiên hỏa quyển, nó sao sẽ có được lực kháng thượng thần cấp bậc thiên ma năng lực đâu? Cái này thực sự quá khó mà tin nổi. Dùng kiếp trước lưu hành ngữ tới nói chính là quá không khoa học. Hẳn là núi núi liền là ma vật khắc tinh. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia thiên hỏa khuyển tựa hồ càng ngày càng lợi hại, càng đánh càng hăng. Hẳn là nó lực lượng hoàn toàn là dựa vào không ngừng thôn vệ ma khí mà sinh ra. Ma khí cùng ma lực đều là nó siêu cấp đại bổ đan. Mã Vân đằng mắt nhìn trên bầu trời thiên hỏa khuyển, đem trên bầu trời ma khí toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Thiên cầu nuốt mặt trời, nhật thực, có lẽ thật có việc. Nghiệt ma huyễn hóa ra đến ma khí hình bóng, đã hoàn toàn biến mất, bầu trời một mảnh xanh thẳm, mây trắng một lần nữa nhàn nhã trôi nổi trên đó. Nhưng là, loại này nhàn nhã cực kỳ ngắn ngủi. Nghiệt ma tựa hồ chân chính tức giận rồi. Dưới trướng 100.000 ma quân đối màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quan thuẫn, cùng nhau phát khởi đột nhiên tiến công. Đây có lẽ là nghiệt ma đã sớm chế định tốt sách lược, chỉ là đột nhiên bị không biết nơi nào xuất hiện thiên hỏa khuyển cho pha trộn dưới mà thôi. 100.000 ma quân, sắp xếp cổ quái trận hình, 200.000 chỉ ma thủ, cùng nhau kết ấn, phát ra cổ quái ấn phủ. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quan thuẫn, rất nhiều nơi đồng đều đã xuất hiện với dạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, dũng khí, đến từ tiểu đồng bọn lão hòa kế. Nguy rồi. Cái này màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quan thuẫn, là nương nương dùng cuối cùng một kim liên lá trô huyên hóa, nhiều địa phương như vậy đồng thời xuất hiện với dạng, nương nương tất nhiên gặp phản vệ. Tuyết Diên lo lắng nói. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian hướng địa cung tiến đến. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vết dạng càng nhiều, lớn hơn, tựa hồ tùy thời đều hội bật nát. Nghiệt ma đại quân giết tiến đến, chỉ sợ người thứ nhất phải diệt rơi đối tượng liền là Mã Vân Đằng. Nếu như nghiệt ma thiên ma chân thân tới, hắn cái kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn ánh mắt. Mã Vân Đằng mắt thấy không ổn, hắn hét lớn một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 khối thượng phẩm tiên tinh chậm rãi thu nạp, tiên tinh chi lực dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay bay ra một cái hư ảo phù văn cái bóng, một cái tiếp một cái phù văn cấp tốc bay ra. Hắn mãnh liệt lui ra phía sau một bước, ý đồ lần nữa thi triển cấm kỵ pháp thuật, chi phân giải, quỷ dị phân giải chi lực, có thể đem thân thể của hắn chớp mắt phân giải, đây là hắn bảo mệnh hậu chiêu. Chi điểm. Giải, hai chữ còn chưa đọc lên, lúc này, Mã Vân Đằng nhìn một cái bầu trời, cái kia khở manh đen trắng tông tam sắc núi núi thiên hỏa quyển, càng đánh càng hăng, đem cái kia chút từ màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vết dạn bên trong lặng yên chảy vào ma khí, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đen trắng tông tam sắc núi núi thiên hỏa quyển thân hình, đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ dây lắc nhanh bành trướng. Cơ hồ trở nên cùng màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn một dạng uốn lượn to lớn, nhìn về nơi xa đi, đã nhìn không ra chó bộ dáng, chỉ nhìn thấy một đầu đen trắng tông tam sắc khổng lồ trưởng thành. Có lẽ là, chạy vào ma khí càng ngày càng nhiều, thiên hỏa khuyển chỉ có thể đem thân hình không ngừng bành trướng lớn, mới có thể tránh miễn bỏ sót cần thôn phệ hết ma khí. Có lẽ là, thiên hỏa khuyển thôn phệ hết ma khí càng nhiều, pháp lực lại bưu hãn, đầy đủ trèo chống nó không ngừng bành trướng. Thế nhưng, bành trướng đến quá mức lợi hại, hội sẽ không như là đạt tới điểm tới hạn khí cầu bình thường, bành nổ mạnh. Mã Vân Đằng trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù hắn còn không có cùng đầu đầu nhận nhau, thế nhưng hắn đã đem đen trắng tông tam sắc núi núi thiên hỏa khuyển nhận làm đầu đầu. Hắn làm sao nhẫn tâm nhìn xem đầu đầu một mình lực chiến của ma, mà mình lại co lại trốn chạy chạy. Xu lợi tránh hại là vạn vật bản năng, thế nhưng chân chính tình cảm lại thường thường có thể kích phát ra trong cơ thể dũng khí tiềm năng. Mã Vân Đằng trong đầu không tự chủ được hiện ra vài câu ca tử, cũng tùy theo nhẹ nhàng ngâm nga. Chúng ta đều cần dũng khí, đi tin tưởng hội cùng một chỗ. Biển người chen chúc ta có thể cảm giác ngươi. Đặt ở ta lòng bàn tay bên trong ngươi thực tỉnh. Cho dù trên bầu trời sau lưng mọc lên hai cánh tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diệm ánh sáng đen trắng tông tam sắc chó, đã bành trướng đến không cách nào nhìn ra núi núi hoặc là đầu đầu bóng dáng, cũng chưa từng cho Mã Vân Đằng một ánh mắt khẳng định, nhưng hắn lại đột nhiên đình chỉ thi triển cấm kỵ pháp thuật, chi phân giải, bảo mệnh. Trong đầu hắn giờ phút này lại hiện ra là một cái khờ manh đen trắng tông tam sắc chó, chủ động rũi ra một cái lông xù móng vuốt, đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong lông xù móng vuốt, đó là đầu đầu cùng hắn gắn bó làm bạn. Vô cùng không muốn xa rời hắn từ tỉnh, không có bất kỳ cái gì hiệu quả và lợi ích chi tâm, đơn thuần không muốn xa rời cùng từ tỉnh. Dĩ vãng bình thường mà hài lòng phạm nhân sinh hoạt, san bằng hắn dâng trào chiến ý, tới tắt hắn sôi trào nhiệt huyết. Nhưng là hắn có thể hùng tâm tái khởi. Đáy lòng lưu luyến tình cảm, khiến cho hắn mênh mông khẳng khái chi khí, lần nữa quần quật mà đến. Chiến trường này, hắn không còn lùi bước. Hắn dũng khí, không phải lương tĩnh như cho. Hắn dũng khí, là trên bầu trời càng đánh càng hăng sau lưng mọc lên hai cánh tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng đen trắng tông tam sắc thiên hỏa khuyển đưa cho. Cho dù đã chỉ có thể nhìn thấy đen trắng tông tam sắc cuốn lượn liên miên trưởng thành, Mã Vân Đằng trong đầu lại uy nguyên hiện ra một cái khờ manh mà có chút u buồn khí chất đại cầu. Một cái bồi bạn hắn hơn 50 năm vật nhỏ, từ tiểu đồng bọn đến lao hỏa kế, một đường mưa gió, yên lặng làm bạn, thậm chí siêu việt thân nhân bằng hữu làm bạn. Rốt cục làm quyết định này, người khác nói thế nào ta không để ý tới, chỉ cần ngươi vậy một dạng khẳng định, ta nguyện ý chân trời góc biển đều tùy ngươi đi. Ta biết hết thảy không dễ dàng. Tâm ta một mực ôn tập thuyết phục mình, sợ ngươi nhất bỗng nhiên nói muốn từ bỏ. Có lẽ trong đầu hắn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người ca giả hát ca tử, liền là Đậu Đậu giờ phút này tiếng lòng. Đậu Đậu, có thể là bởi vì hắn mà đến, cho dù giờ phút này không thể nhận nhau gặp nhau, nhưng chiến trường lắng lại về sau, bọn hắn cuối cùng tướng gặp. Hắn tuyệt không từ bỏ. Chiến. Vậy liền đánh đi. Thôn Thiên Phệ Địa Ma huyết hòa trận. Mã Vân Đằng một tiếng gầm nhẹ, lập tức chung quanh hắn máu mưa lửa đầy trời. Đứng trước Nghiệt Ma đại quân sắp mà đến xâm nhập, cho dù là thiên phẩm pháp thuật, cũng cần trận pháp gia trì, không lại chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Dù sao, lấy trước mắt hắn lục phẩm tiên quân pháp thân, cùng một cái ma tướng đơn đả độc đấu, cũng chỉ có thể khó khăn lắm thủ thắng. Nghiệt Ma 10 vạn đại quân, nhu đồ đã lâu, cũng không phải là đơn giản dựa vào nhân số làm bữa tiến công, mà là sắp xếp trận pháp tiến công, người chỉ huy tài cán cùng năng lực đều không thể khinh thường. Thôn Thiên Phệ Địa Ma huyết hỏa trận là từ chứa hỗn độn nguyên bùn hồ lô cùng hỗn độn linh nguyên trung làm trận nhãn, cựu trảo ma câu làm trận cơ, lại thêm thiên thư thần sách, hỗn độn gương, 14 viên ma thần hồn tinh, cùng từng đống thượng phẩm tiên tinh, sở bố trí. Thôn Thiên Phệ Địa Ma huyết hỏa trận, rốt cuộc có thể thôn vệ hết bao nhiêu tôn con cấp bậc ma tu, hắn tạm thời còn không có phổ. Bốn phía máu mưa lửa đầy trời, một thanh so lúc trước càng thêm cự đại phủ đầu, lần nữa chống rông xuất hiện ở trung quanh hắn, trong chớp mắt liền từ hư ảo trở thành ngưng thực. Cái này căn bản cũng không phải là một thanh lưỡi búa, mà là ngàn vạn thanh cự phủ, lẫn nhau nặng chồng lên nhau, tựa như tạo thành ngàn vạn đạo lưỡi búa trận phòng hộ. Bởi vì thôn phệ ma khí đen trắng tông tam sắc chó xuất hiện, nghiệt ma hư ảnh biến mất, uy áp biến mất, đũa trận đã từng ngắn ngủi biến mất. Bây giờ, đũa trận lần nữa bình phong giống như xuất hiện tại hắn quanh người, cho dù Mã Vân Đằng cảm giác không thấy an toàn, nhưng cũng an tâm không ít. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vô số tinh mịn vết rách, đã diễn biến thành vô số mảnh lỗ. Trên bầu trời thôn phệ ma khí đen trắng tông tam sắc cuốn lượn liên miên trưởng thành, quanh người nguyên bản liền cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng đột nhiên càng tăng lên một chút. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên, phát ra từng tiếng rầu rĩ tiếng vang, tại thời khắc này tựa như muốn phá vỡ thương khung bình thường, quanh quần tứ phương, toàn bộ thương khung đều áp xuống tới cảm giác cực kỳ đáng sợ. Mã Vân Đằng toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra máu tươi, trong thân thể truyền đến cốt nhục vỡ vụn ken két thanh âm. Thương thế hắn đang không ngừng lan tràn, lại bị lập tức khôi phục. Mã Vân Đằng ngước đầu nhìn lên quanh người phát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng đen trắng tông tam sắc cuốn lượn liên miên trường thành lúc, hắn sắc mặt trắng bệch, gấp rút thở hổn hển, có thể đã thương thế lại đang tại tự hành khỏi hẳn, nhìn như lông tóc không tổn hao gì. Mã Vân Đằng trên mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, Mã Vân Đằng trong lòng giờ phút này cực không bình tĩnh, trái tim giờ phút này còn tại gia tốc nhảy lên. Hắn phát hiện chính mình đối thiên ma cùng nhiệt ma đại quân giải vẫn là quá ít. Đúng lúc này, một đạo màu tím hiểu điệu bóng dáng chớp mắt mà đến, trực tiếp liền xuất hiện ở Mã Vân Đằng trước mặt, chính là Hoa Thần Tuyển Cơ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, thưa không vết nước. Đầy trời máu mưa lửa bên trong, Hoa Thần Kiều diễm bay tới, thôn thiên phệ địa ma huyết hỏa trận chỗ sáng lập máu mưa lửa, tựa hồ trong nháy mắt trở thành nhất là lộng lẫy xinh đẹp cánh hoa mưa bối cảnh, nữ thần đi lại như đạp sen dạng đợt, dáng dấp yêu điệu. Cho dù nàng sắc mặt trắng bệnh, một mặt tiểu tụy, lại vẫn là Mã Vân Đằng cựu thế bên trong thấy qua nhất động lòng người phong cảnh. Hoa Thần im lặng không nói, chỉ hai tay kết ấn, lần nữa ra cố màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vết dạng cùng lỗ thủng, cấp tốc phục hồi như cũ, lại không ma khí chảy vào. Lúc trước kinh khủng uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Mã Vân Đằng sau lưng đối trận, tựa hồ tự động cảm nhận được nguy cơ giải trừ, vậy lặng yên biến mất. Hoa Thần sau lưng là hư nổi giữa không trung Tuyết Diên, Quả Cam, Hành Nhị, cùng một tên nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tức bỏ đốm nước Vương Hành Rừng. Bốn người giống như có lẽ đã ngủ say. Hoa Thần váy dài vung lên, Tuyết Diên, Quả Cam, Hành Nhị cùng Hành Chỉ bỗng nhiên từ không trung biến mất. Nguyên lai là đưa vào Mã Vân Đằng ban chỉ không gian đảo Nguyên Phúc Địa. A Hỏa, trở về. Hoa Thần nhẹ nhàng kêu. Thân thể bành trướng kéo dài như trường thành trường long một dạng đen trắng tông tam sắc chó, tựa hồ nghe gặp chủ nhân triệu hoán bình thường, rút nhỏ thân thể, hấp tấp ngoắt ngoắt cái đuôi, từ không trung dương cánh mà đến. Thiên Hỏa khuyển đến Hoa Thần bên người, lúc này mới thu hai cánh, nghiễm nhiên một cái khờ manh nhu thuận bờ núi chó, thân mật liếm liếm Hoa Thần vuốt ve xuống tới tiêm trắng như ngọc ngón tay. Con này khờ manh tam sắc chó, trên cổ quả nhiên treo một cái lưỡi búa vàng cổ. Cái này, không phải là hắn đầu đậu sao? Mã Vân Đằng trong nháy mắt có chút chấn động. Đầu đầu? Cái kia Thiên Hỏa khuyển mới đầu tựa hồ có chút nghi hoặc, trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng nhìn mấy lần, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sốt ruột thần sắc, hưng phấn chạy đến Mã Vân Đằng bên người, thập phần thân mật cọ sát. Mã Vân Đằng sâu trong đáy lòng một góc, xông tới một chút hoài niệm sương ngủ. quả nhiên là hắn đậu đậu. Thế nhưng, dung không được hắn cùng đậu đậu anh em nối lại tiền liên duyên, Hoa Thần liền ngự khí gấp rút nói, "Vân Đẳng, tình huống nguy cấp, ngươi đem bọn hắn đều mang đi. Đi nhanh lên." Dùng hỗn độn gương phá vỡ hư không, ta phải lưu lại tu bổ hư không vết nứt. Mã Vân Đẳng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, vậy mà không biết nói chút cái gì mới tốt, dừng lại mấy giây mới biệt xuất hai câu nói đến, "Ngươi muốn một mình lưu lại sao? Muốn đi cùng đi." Hoa Thần không nói chuyện, chỉ hung hăng quét một chút Mã Vân Đẳng, trực tiếp bá man địa thanh hỗn độn gương từ Mã Vân Đẳng nơi đó kêu gọi ra, hướng sau lưng hư không hung hăng vẽ dưới, một đạo chật hẹp vết nứt không gian lập tức hiện hiện ra. Mã Vân Đẳng không kịp nói cái gì, liền bị Hoa Thần vung tay áo trực tiếp hướng vết nứt chỗ ném vào. Hỗn độn gương cũng bị ném tới. Thiên Hỏa khuyển hướng Hoa Thần cùng Mã Vân Đẳng các nhìn thêm vài lần, chỉ hơi chần chờ, vậy đi theo Mã Vân Đẳng tiến vào hư không vết nứt. Hoa Thần trong tay có hai cái ngũ thải thạch, đang tại may vá vết nứt sắp khép kín trong nháy mắt, Hoa Thần truyền âm tới, giữ được tính mạng. Trùng kiến thần giới, người ta có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Đợi đến Mã Vân Đẳng rốt cục đứng vững bước chân, lại phát hiện hắn đến một mảnh cực kỳ lớn quả cam trong vườn. Hắn cẩn thận nhìn coi, đúng là hắn tiến vào Bọ Đốn Vương quốc trước đó dò xét đến vườn cam. Đây là Linh Thiếu Đảo một mảnh vườn cam. Nơi này tựa hồ cùng lúc trước một dạng an bình tương hòa, chỉ là quả cam còn tại đảo Nguyên Phúc địa bên trong, mà chân hắn một bên, nhu thuận bò lổm ngổm một cái đen trắng tông tam sắt chó. Bọ Đốn Vương quốc đã phát sinh hết thảy, tựa hồ như mộng cảnh bình thường. Đến cùng là chân thật phát sinh qua sự tình, hay là hắn vừa rồi nhoáng một cái thần ở giữa, làm cái quỷ dị mộng. Đen trắng tông tam sắt chó chính mở to một đôi mọng nước khở manh tròn căng mắt to, vô cùng không muốn xa rời xem lấy hắn. Cái cổ nơi đó có một cái bắt mắt lưỡi búa mặt dây chuyền vòng cổ. Đậu đậu, bừng tỉnh như tiền thế như vậy khở manh đậu đậu. Chẳng lẽ cái này mới là một cảnh? Mã Vân Đằng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lột chó vớt lông. Đậu đậu, đen trắng tông tam sắt chó, một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối đậu đậu cái tên này cũng chưa quen thuộc. A hỏa, đen trắng tông tam sắt chó trong mắt đột nhiên lộ ra hân hoan, cái đuôi đánh lây xoáy mà nhẹ nhàng lắc lư. Hiển nhiên, nó gọi là A hỏa. Thiên Hỏa Huyền. Bọ Đốn Vương quốc bên trong phát sinh sự tình là chân thật tồn tại. Bất quá, A Hỏa danh tự này so đầu đầu tựa hồ hơi hơi thua kém, danh tự lên được cực kỳ qua loa, không thể thể hiện ra đặc biệt tính. Nếu như Thiên Hỏa Huyền có rất nhiều chỉ, chẳng phải là đều để A Hỏa? Liên giống với sở hữu bờ núi chó đều có thể gọi là núi núi, nhưng là nhưng không có mấy con đều rất trùng hợp gọi đầu đầu. Nếu như đồng thời có mấy con Thiên Hỏa Huyền hoặc là mấy con bờ núi chó đồng thời tại cùng nhau đùa giỡn, bên trong một cái chủ nhân gọi A Hỏa hoặc là núi núi, cái kia mấy con chẳng phải là đều muốn đáp lại? Hắn nhớ kỹ kiếp trước, sát vách hàng xóm gọi là Vương Kiến Nước, có ngày trong nhà đến rất nhiều khách nhân, mở một bàn ma tướng, mẹ vợ kêu một tiếng Kiến Quốc, người điện thoại di động vang lên, đến nghe, trên bàn mấy người cùng kêu lên trả lời, lập tức tới ngay. Nguyên lai, like, một bàn này đây bạn, đều để làm Kiến Quốc. Cho nên, Mã Vân Đẳng mình tư khổ tưởng, rốt cục cho mình núi núi tiểu đồng bọn, lên một cái cực kỳ đặc biệt cực kỳ không dễ dàng trùng tên danh tự đầu đầu. Đầu đầu, nghe liền cực kỳ cao lớn hơn, tuổi dậy thì, trên trời rơi xuống kim đậu, tầm mắt như hạt đậu, đậu đỏ tương tư, vại đậu thành binh. Cho nên hắn quyết định thay Thiên Hỏa Khuyển thanh Á Hỏa cái này nát tên tục chữ, đổi thành cao lớn hơn đầu đầu. Đương nhiên, một số năm sau, đầu đầu cực kỳ ủy khuất nói với Mã Vân Đẳng, lục giới bên trong chỉ có một cái Thiên Hỏa Khuyển, cái kia chính là A Hỏa ta. Thế nhưng, vì sao A gọi đầu đầu vậy mà cay A nhiều đây? Đi tới chỗ nào, đều lấy làm người ta đang gọi ta. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này Thiên Hỏa Khuyển A Hỏa cũng không biết, nó danh tự đã bị người cực kỳ nhu tình muôn phần sửa lại. Với lại đổi thành một cái khắp nơi có thể nghe thấy danh tự. Đương nhiên, nó là sở hữu đậu đậu bên trong xuất sắc nhất đậu đậu. Lúc này Thiên Hỏa Huyền trong mắt tràn đầy Mã Vân Đằng bóng dáng, mà Mã Vân Đằng trong đầu thì đổ đầy Bọ Đốn Vương quốc bên trong hồi ức. Khi hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp thời điểm, lại không hiểu ra sao cả làm lâm trận bỏ chạy đào binh. Hắn đây là bị đào binh, bị cưỡng ép từ trên chiến trường ném đi ra. Hắn vẫn là quá yếu. Bọ Đốn Vương quốc cùng hỗn độn vũng bùn một dạng, nguyên vốn không thuộc về Linh Thiếu Đảo, nhưng cùng Linh Thiếu Đảo ở giữa có tương thông đường hầm không thời gian. Lúc này cực kỳ hiển nhiên, hỗn độn vũng bùn theo Hầu Thái Nhất rời đi, cùng Linh Thiếu Đảo đã hoàn toàn chia cắt. Bọ Đốn Vương quốc vậy theo lồng giam thuật toàn diện mở ra, hoàn toàn phong bế cùng Linh Thiếu Đảo ở giữa thông đạo. Như vậy, hắn sau này muốn tiến vào Bọ Đốn Vương quốc, dựa vào hỗn độn gương cùng hỗn độn búa liền có thể tùy ý tiến nhập sao? Đáp án là phủ định. Hắn nhất định phải tu luyện tới thập phẩm tiên quân phẩm giai, mới có thể có được định vị thời không năng lực, cho dù hắn hiện tại lấy lục phẩm tiên quân phẩm giai vượt cấp sử dụng, hiệu quả vậy tất nhiên tạm được. Quả nhiên, hắn vượt cấp thi triển thời không tinh chuẩn định vị thuật, Bọ Đốn Vương quốc vị trí cũng không có hiện ra. Trước mắt hắn vẫn là quá yếu. Nếu như hắn lần nữa tiến vào, nghĩ ra được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cảm giác, Hoa Thần tất nhiên đã không có thần lực tiếp tục may và không gian kẽ nứt, Thanh Nguyệt Ma đại quân phong xuất, làm hại vạn linh tiên giới, vậy hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Tuyệt đối không thể. Chỉ là, vậy ở Bọ Đốn Vương quốc lồng giam bên trong Hoa Thần, rốt cuộc sẽ như thế nào đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, chuẩn bị sớm. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm thấy, cái này thần bí mà mỹ lệ tuyệt luân nữ thần, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên khiến hắn lên lo lắng tâm tư. Hắn cùng Hoa Thần Tuyền Cơ gặp nhau, nói đến, chẳng qua là hàn huyên vài câu lạ lẫm trò chuyện bạn mà thôi. Lẫn nhau ở giữa y nguyên duy trì lạ lẫm khoảng cách, loại cảm giác xa lạ này, tất nhiên là tồn tại, cũng là tạm thời không thể vượt qua hàng rào. Nhưng là, khoảng cách thường thường sinh ra mỹ cảm. Kiếp trước, lên mạng chưa từng gặp mặt không có video qua trò chuyện bạn, vậy rất dễ dàng sinh ra mỹ cảm. Huống chi, gặp mặt về sau, đối phương lại là đơn giản không cách nào hình dung tuyệt thế đại mỹ nữ, cái kia độ thiện cảm từ từ dâng đi lên xu thế, so cắt rau hẹ, hao lông dê thanh tiến độ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mã Vân Đằng trong đầu đang nghĩ ngợi mỹ nữ, mà dưới chân hắn bò lổm lổm đầu, thì hơi nước ngông lung nhìn qua hắn. Hình tượng này, quả thật có chút quái dị. Một cái trong đầu nghĩ mỹ nam người, một đầu lệ rơi đầy mặt đại cầu. Đại khái, đại cầu tại ai hoán, chủ nhân của mình, không phải hẳn là ôm nó khóc ròng ròng à, dù sao, cái này cũng bao nhiêu năm không gặp mặt, thậm chí kém chút không nhận ra, thật vất vả đoàn tụ, chủ nhân tựa hồ quên đi nó tồn tại. Đầu đầu, kỳ thật thật sự là một đầu tác chiến cực kỳ dũng mãnh, nhưng là tình cảm lại rất yếu đôi chó. Mặc dù, nó lúc này còn không biết, mình bị gọi đầu đầu cái tên này. Chủ nhân hắn, hội một mực gọi nó đầu đầu, thẳng đến nó vậy cho là mình gọi là đầu đầu. Thiên quân, đây là nơi nào? Tuyết Diên thanh âm phá vỡ tương lai gọi là đầu đầu trước mắt gọi là A Hỏa đèn trắng tông tam sát thiên hỏa khuyển yêu thương suy tư. Thiên hỏa khuyển nhìn thấy Tuyết Diên rất là cao hứng, khờ manh mà mang theo ưu buồn hai mắt đấm lệ, lập tức thần thái sáng láng, trong mắt có rất nhiều ánh sáng, cái đuôi lắc lắc, thân mật cọ sát Tuyết Diên. A Hỏa, người rốt cục trở về a. Tuyết Diên lực chú ý rất nhanh bị A Hỏa cho rời đi, nhịn không được ôm A Hỏa lột lột. A Hỏa ngạo kiều nhìn một cái Mã Vân Đằng, nó lời ngầm là nhìn một cái người ta tiểu mỹ nhân. Nhiều hiểu được thương hương tiếc ngọc a, ngươi không thật tốt ôm ta một cái, vắng vẻ ta, vậy ta liền cùng tiểu mỹ nhân ôm một cái. Mã Vân Đằng tự nhiên chú ý tới đầu đầu, kỳ thật là bị gọi đầu đầu A Hỏa, đặc biệt rõ ràng ngạo kiểu ánh mắt. Bởi vì, đầu đầu một bên ôm ấp lấy Tuyết Diên tiểu mỹ nữ, một bên tối xoa xoa dùng lông xù vướt chó câu đáp hắn một cái. Sau đó, mới cho hắn một cái rất rõ ràng ngạo kiểu ánh mắt. Mã Vân Đằng nhìn trước mắt ôm nhau một người một chó, thật sự là không có cách nào sinh ra ghen ghét cảm giác. Người chính là như vậy kỳ quái động vật, tại bỏ đốn vương quốc lúc hắn rõ ràng cực kỳ mong đợi cùng đầu đầu trùng phùng, rất muốn ôm lấy nó tự thuật khác sau tình ý, với lại cũng bởi vì lúc ấy càng đánh càng hăng đầu đầu, khơi gợi lên đầy bầu nhiệt huyết sôi trào, lại lên như là đời thứ nhất như vậy hăng hái hùng tâm trang trí. Thế nhưng hắn đầy nồi nhiệt huyết vừa mới bắt đầu sôi trào liền bị người thô bạo đóng nắp nồi, còn tắt máy nhốt khí ga, đóng gói ném đi. Hắn hiện tại đầy trong đầu chứa không phải gặp lại lần nữa đầu đầu, vậy mà tất cả đều là hoa thần cái bóng. Nàng âm dung tiếu mạo không sai chút nào nổi lên. Phụ thần mẫu thần trước khi lâm trùng đã từng lần lượt lưu lại huấn thị, thần ma đại chiến 100.000 năm sau, sụp đổ thần giới, nếu là có thể chủ kiến, hỗn độn thần suối thần cách nước tái hiện thần giới, nhưng ngưng bổ bất luận cái gì thần hồn tổn thương, có thể kế bổ bất luận cái gì hỏng thần nguyên, đến lúc đó, thần giới đem hồi sinh sinh cơ, mà mới thiên đạo pháp tắc đem ký kết. Hỗn độn ương, là ta bản mệnh pháp bảo, cũng là ngươi tự tay đo tạo. Vân Đằng, tình huống nguy cấp, ngươi đem bọn hắn đều mang đi. Đi nhanh lên. Dùng hỗn độn ương phá vỡ hư không, ta phải lưu lại tu bổ hư không vết nứt, giữ được tính mạng. Trùng kiến thần giới, người ta có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Là bởi vì hắn bị nàng thô bạo ném đi, cho nên canh cánh trong lòng sao? Vẫn là nữ nhân kia thật sự là đẹp đến mức quá có ấn tượng. Hắn vốn cho là kinh lịch mấy đời về sau, mỹ nữ với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ hội sinh ra một chút hảo cảm mà thôi. Hắn không còn là đời thứ nhất lúc trẻ con miệng còn hôi sữa, vì nữ tiên quân tự tay trồng ngàn mẫu tiên cam cây sự tình cũng không tiếp tục sẽ làm, thậm chí liền tình cảm đều tê liệt. Ở kiếp trước, hắn tình nguyện cùng đậu đậu sống nương tựa lẫn nhau cả một đời, cũng không muốn đi nếm thử tình cảm khối này cấm kỵ chi địa. Mã Vân Đằng cưỡng ép để lại đáy lòng cảm giác khó chịu. Đại khái là bởi vì bị nàng không màng sống chết đại nghĩa cho rung động đến đi. Ân, còn có, từ nàng nơi đó hao một đợt thế lực bá chủ cấp bậc lông dê. Hỗn độn gương bị hắn kêu gọi ra. Hỗn độn gương bên trong có dấu phá vỡ thời gian kẽ hở không gian thần lực, không chỉ có được tự do vượt qua thời không chi lực, còn có được nhìn rõ thời không chi lực. Hỗn độn gương xác thực có thể qua lại tùy ý thời không, nhưng là nếu như muốn tinh chuẩn định vị, thì cần muốn phẩm cấp cao pháp lực ủng hộ. Giờ phút này, trong gương liên quan tới bỏ đốn vương quốc thời gian thực hình ảnh ánh sáng cảnh, chỉ truyền ra rất ngắn một đoạn, liền lam bình phong. Không biết là hoa thần cố ý hành động, vẫn là phát sinh nguy cấp tình huống, dẫn đến hỗn độn gương vậy mà không cách nào nhìn rõ bỏ đốn vương quốc tình huống. Mã Vân Đằng không khỏi chân mày nhíu chặt. Nếu như hắn thật không đành lòng nhìn thấy tốt đẹp như thế sự vật, như vậy tiêu vong, như vậy, hắn nhất định phải cường đại lên, ít nhất phải tu luyện tới thập phẩm tiên quân. Tu luyện tới thập phẩm tiên quân, kỳ thật cũng không có cùng tiên ma chi chiến chi lực, chỉ bất quá nhiều một chút lực lượng mà thôi. Vạn nhất đã tấn cấp thiên ma nghiệt ma dẫn đầu 10 vạn đại quân phá lồng mà ra, xông phá bỏ đốn vương quốc lồng giam, cái này vạn linh tiên lên giới, vậy nhất định không cách nào sống yên ổn, hắn lại há có thể không đếm xỉa đến, an nhàn sống qua ngày. Kế sách hiện nay, chỉ có liên hợp vạn linh tiên giới hết thể có thể liên hợp lại lực lượng, chuẩn bị sớm, mới có lực đánh một trận. Ân, kỳ thật, cùng tấn cấp làm thiên ma nghiệt ma tác chiến, cái kia chính là tìm đường chết, chỉ bất quá, vùng vây dây chết nhất định phải có, nói không chừng liền có kỳ tích xuất hiện đâu. Nói không chừng, có thể có khác thượng thần xuất hiện đâu. Với lại, nếu như sụp đổ thần giới, nếu là có thể trùng kiến, như vậy, mới thượng thần có lẽ hội sinh ra. Thần giới trùng kiến, hỗn độn thần suối thần cách nước tái hiện, nhưng ngưng bổ bất luận cái gì thần hồn tổn thương, có thể kế bổ bất luận cái gì hỏng thần nguyên. Hắn đào nguyên phúc địa bên trong, liền có một vị ngủ say thượng thần. Mã Vân Đằng cảm thấy, hắn làm hai đời phàm nhân, ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu, bây giờ, đột nhiên lại tìm được cuộc sống phương hướng. Tấn cấp thập phẩm, trùng kiến thần giới. Đến lúc đó, thần giới đem hồi sinh sinh cơ, mà mới thiên đạo pháp tắc đem ký kết. Hắn Mã Vân Đằng con đường phía trước, có lẽ vô khả hạ lượng. Trưởng môn, hoa, thật nhiều quả cam. Phát đạt, phát đạt. Lần này, ta có thể an an ổn ổn nằm ăn 100 năm quả cam. Quả cam mới từ đảo nguyên đi ra, trông thấy Mã Vân Đằng, hô một tiếng trưởng môn, lại lập tức bị trước mắt mảng lớn tiên cam cây hấp dẫn. Thế là, quả cam trực tiếp vượt qua Mã Vân Đằng, bước nhanh chạy đến một gốc tiên cam dưới cây, bàn tay mềm vung lên, vô số vàng óng tiên cam trái cây, nhao nhao chui vào nàng không gian chứa vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 51, hái cam tặc trốn chỗ nào? Mã Vân Đằng. Hắn suy nghĩ, bị quả cam thanh thúy thanh âm đánh gãy, vừa muốn đáp lại một câu, lại phát hiện tiểu tiên Nga cũng không mong đợi hắn đáp lại, không nhìn thẳng hắn, trực tiếp vượt qua hắn, vui sướng hái quả cam đi. Quả cam, danh tự này rốt cuộc là ai cho lấy? Xem cam như mạng, cũng không bị qua. Phải biết, trong tay nàng đã nắm chặt Thiên Nguyên môn ngàn mẫu tiên vườn cam, cùng bọ đốm vương quốc diện tích càng đại tiên hơn vườn cam. Được, trước mắt mảnh này tiên vườn cam chủ nhân, cần phải kiềm chế một chút, để phòng điểm. Mã Vân Đằng chỉ là nhàn nhạt liếc qua quả cam, hắn đối quả cam sôi động làm việc tác phong, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên, trong đầu hắn có một đoạn vụn vặt hình tượng hiện lên. Quả cam, cái tên này, chính là cái này cỗ pháp thân bản tôn chỗ lấy. Một bên ngạo kiều khinh bỉ Mã Vân Đằng lâu ngày thiên hỏa khuyển, cũng bị quả cam tiên Nga cử động cho hoàn toàn hấp dẫn. Thiên hỏa khuyển mũi thở rất nhỏ chấn động một cái, mũi chó hít hà. Một cỗ nhàn nhạt quả cam mùi thơm bay tới, nó cảm thấy có một chút say mê, cái này thơm ngọt mà thanh đạm quả cam vị, quá quen thuộc. Đen trắng tông tam sắc lông thiên hỏa khuyển, khờ manh trong đôi mắt lộ ra một chút mê mang, lập tức, trong mắt kia sáng sáng không ít, làm nổi bật đến con mắt lớn hơn rất nhiều. Nó từ tuyết diên bên người, siêu một tiếng nhảy lên đi qua, trực tiếp chạy vội tới quả cam tiên Nga trước mặt, rũa ra lông xù móng phải, cọ sát quả cam tiên Nga quần áo, cái đuôi bắt đầu là đung đưa trái phải, lập tức lại đánh lấy xoáy mà đung đưa. Đầu chó cùng thân thể, trực tiếp hướng quả cam tiên Nga trên thân đánh tới. Quả cam chính đắc ý say mê tại thu hoạch được vô số cái tiên cam vui thích bên trong, không có để phòng đen trắng tông tam sắc đại cầu đột nhiên khởi sướng nhiệt tình thế công. Giật nảy mình, tranh thủ thời gian cực kỳ cảnh giác sau này nhảy lui ba thước. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện là một cái khờ manh đáng yêu đại cầu. Quả cam lần nữa cẩn thận nhìn lại, kinh dị cực kỳ, cái kia đại cầu trong mắt, thần sắc vậy mà phát sinh rất nhiều biến hóa. Ban đầu là khờ manh bên trong lộ ra hân hoan vui sướng, về sau, lại tại khờ manh bên trong lộ ra một vẻ ưu buồn cùng cô đơn. Chó này, vậy mà như thế có tính cách. Nàng ưa thích. Quả cam tròn căng mắt hạnh bên trong, lập tức thả ra càng nhiều ánh sáng, lấn át đại cầu trong mắt toàn bộ ánh sáng, nàng liếm liếm môi, vỗ tay một cái, cười ha hả nói ra, ngươi chó này, bắt đầu ăn, hương vị tất nhiên không giống bình thường. Thiên Hỏa Huyền, Tuyết Diên, Mã Vân Đằng, Hành Nghị, Hành Chỉ, Hành Nghị cùng bỏ đốm nước vương hành rừng, cùng một chỗ từ đảo Nguyên Phúc địa bên trong đi ra. Hai người vừa vặn nhìn thấy Thiên Hỏa Huyền bổ nhào qua cọ tiểu tiên Nga, mà tiểu tiên Nga lại cười ha hả nói muốn ăn thịt chó hình tượng. Hành Chỉ cười nói, ngươi cái này tiểu tiên Nga ngược lại là có lực ăn, cái này Thiên Hỏa Huyền, từ xưa đến nay, cứ như vậy một cái, có thể ăn mất Thiên Hỏa Huyền, cũng coi là nhân vật lợi hại. Hành Nghị cũng không nhịn được cười ra tiếng, trong mắt mù mịt nhạt rất nhiều. Quả cam lúc này mới chú ý tới đám người biểu lộ, sờ lên sau đầu, xấu hổ nói ra, ta đùa nó chơi đâu. Thiên Hỏa Huyền tựa hồ nghe đã hiểu quả cam lời nói, lại bắt đầu hoàn thoát hướng quả cam trên thân nhảy nhót. Quả cam tại mọi người chú mục lễ bên trong, cố mà làm lấy tay lột một thanh lông chó. Lông chó mềm mại không khó giải quyết, nàng tâm tình tốt hơn, cười ha hả nói ra, a, lớn như vậy vườn, phu cận nói không chừng có ăn thú chim tức cần hiện, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể bắt được mấy con chất thịt màu mỡ nếm thử dễ. Nghĩ đến ăn, quả cam lập tức thèm muốn chảy nước miếng, nhịn không được nuốt xuống một đem nước miếng, lẻ lươi liếm lấy một vòng bờ môi. Đám người cùng nhau cười to. Quả cam lúc này mới chú ý tới, Thiên Hỏa Khuyển chính ngu ngơ manh manh như ngồi, nhìn chằm chằm nàng, lẻ lưỡi ra giật giật, cơ hồ cuốn tới mũi nơi đó, đã tinh nghịch vừa đáng yêu. Cái này Thiên Hỏa Khuyển động tác, thế nào quen thuộc như vậy niết. Nguyên lai, nàng và Thiên Hỏa Khuyển làm cùng loại động tác. Chắc không được mọi người đều tại cười to. Hành Nghị cười cười, đột nhiên cười ra nước mắt, nghẹn ngào nói, Hoa Thần nương nương, còn có đại tỷ Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất các nàng hiện tại cũng không biết như thế nào. Tuyết Diên vậy kìm lòng không được rơi xuống nhiệt lệ, nàng trà sát một đem mặt bên trên nước mắt, nói ra: Ta chạy tới lúc Nương Nương đã đối với các ngươi dùng chỉ mộng, Tiểu Thất các nàng năm cái cùng các vị Hoàng Kim Ma Sắt còn ở trong trận gia cố tử liên kết giới, không cách nào thoát thân. Ta vốn là muốn tiến vào trong trận hộ trận, không nghĩ tới Nương Nương đối ta vậy dùng chỉ mộng. Hành Chỉ trong đôi mắt tràn đầy u ám chi sắc, cười khổ nói: Nguyên lai là chỉ mộng. Tuyền Cơ tỷ tỷ tội gì khổ như thế chứ? 100.000 năm làm bạn. Nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nàng thật đúng là nhẫn tâm. Quả cam trong mắt thì tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ cũng không rõ ba người kia đang nói chút cái gì, gặp dưới tay lông chó xúc cảm sát thực vô cùng tốt, liền lại bố thí bình thường, tùy ý lột lông chó, một mặt vui vẻ. Đen trắng tông tam sắc thiên hỏa khuyển cực kỳ hưởng thụ híp híp mắt, lại đi quả cam quanh người vui mừng nhảy nhót mấy lần, lại nhịn không được quay đầu nhìn nhìn Mã Vân Đằng. Mã Vân Đằng lúc này chính cảnh giác quan sát vườn cam đông nam phương hướng. Lập tức sẽ có người tới. Quả cam nghe xong, tranh thủ thời gian đình chỉ lột chó, thập phần nhanh nhẹn tiếp tục phất tay thu hoạch đã thành thục tiên cam. Không đến 15 phút, cả vườn đã thành thục tiên cam, bị nàng hái 89/10. Quả cam như cũ duy trì không ngừng cố gắng vĩnh viễn không thôi thu hoạch trạng thái. Trên mặt nàng ý cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp, còn tâm tình thật tốt bên cạnh ngắt lấy bên cạnh ca hát. Mã Vân Đằng không biết lúc nào, đuổi kịp mấy con hình thể to mọng hồng bụng đuổi tức thú, đang tại trên lửa nướng. Vạn linh tiên giới hồng bụng đuổi tức thú cùng ô tức thú một dạng, là cực kỳ phổ thông dùng ăn hình linh cẩm, hình thể so kiếp trước Nga muốn hơi hơi lớn một chút, nhưng là so ô tức nhỏ rất nhiều. Cung cấp dùng ăn tức rất nhiều, có linh tước, tiên tước, thanh tước, chu tước, hoa tước, ô tước. Vạn linh tiên giới cũng không có gà vịt Nga, chỉ có tước, so gà càng lớn tước, cái này chút linh cẩm năng lực phi hành so gà vịt Nga càng cường đại, bọn chúng khả năng bay lượn có thể so với thiên Nga. Ở giữa, quả cam rất hào phóng cống hiến ra nàng phòng bếp bí khí, nổ lông tiên khí, dạng đơn giản nước suối ao, linh cẩm xử lý khí, dầu chiên tiên nổi, tiên mạch bột mì, đồ nướng tiên cung, tiên than, tiên soát, các loại tiên phẩm gia vị. Mã Vân Đằng chú kỹ, quả nhiên hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Cũng không lâu lắm, thơm nước mê người hồng bụng bụi tức kiến, lần lượt mới mẹ xuất hiện. Nướng tức thân, nướng tức cánh, nướng tức chân, nổ tức đinh, xào tước lưỡi tức tạ. Giòn chân mềm nhuyễn hương. Hành chỉ, Tuyết Diên, Hành Nhị ba người nguyên bản thần sắc cắm trầm, riêng phần mình đắm chìm trong mình trong suy nghĩ, lại bị mùi hương ngây ngất đánh gãy riêng phần mình suy nghĩ. Ba người đã hồi lâu không có ăn uống gì, người lấy nướng tức hương khí, vậy mà đều không tự chủ được khẩu vị mở rộng, lại có bụng đói kêu vang cảm giác. Năm người một chó, cùng một chỗ vui sướng vào ăn, mỹ thực mang đến đầu lưỡi tư vị, làm bọn hắn tạm thời quên đi ưu phiền cùng lo lắng. Trộn quả cam tặng người, là ở chỗ này. Năm người một chó, một bên tiếp tục ăn, một bên hướng thanh âm nơi phát ra chỗ trương trông đi qua. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 52, giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ gặp hai cái tráng hán chính hung thần ác sát chăm chú nhìn quả cam tiên nga. Trong tay trái kim vòng tay hỗn độn chí bảo càn khôn trạc. Lúc này, quả cam tiên nga chính giơ hai tay gặm ăn một cái mập mạp hương giòn tức chân, ống tay áo trượt xuống, vừa vặn lộ ra trắng non cổ tay. Sáng loáng đại kim vòng tay, phá lệ dễ thấy. Hai cái tráng hán sau lưng, đi theo mười mấy đồng dạng hung thần ác sát. Tráng hán, quả thực là một cái dây chuyền sản xuất bên trên đi ra. Nhìn kỹ lại, bộ dáng lại không thái nhất dạng. Những người tu tiên này đều lớn lên phá lệ cường tráng, ước chừng là ăn uống phương diện phúc lợi đãi ngộ tốt, lại dùng đồng dạng phương pháp cường thân kiện thể. Về phần phải trang mặt buồn nôn thiện, còn có đợi thời gian khảo chứng chứng minh. Mã Vân Đằng một chút nhìn ra, cầm đầu hai cái tráng hán, chính lúc trước gặp được qua làm càn khôn trạc tầm bảo nhiệm vụ tráng hán. Theo hai người lộ ra, bọn hắn tầm bảo kinh lịch quá mức biệt khuất, dòng dã 3 năm, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục tìm kiếm đến manh mối, lại đã trải qua các loại gian nan khó khăn chắc trở, bảo vật vừa mới tới tay không bao lâu, lại bị cái kia miệng bên trong bôi mật ngầm ẩn ác ý ra vẻ đạo mạo con rắn tinh tiểu tặc Trương Cường cho lắc lư trộm cắp chạy. Hai người lần nữa trải qua trăm cây nghìn đắng, một đường đuổi theo, thật vất vả tìm tới tặc tử, chính có hy vọng đoạt lại bảo vật thời điểm, nhưng không ngờ, vậy mà lại bị nhìn ngu ngơ ngây ngốc tiểu tiên nga cho đoạn hổ. Hai vị tráng hán vốn cho là tiểu tiên nga cực kỳ dễ lừa gạt, hẳn là rất nhanh phải về càn khôn trạc. Nhưng không ngờ, hai người bọn hắn càn khôn trạc còn chưa tới tay, cũng đã vứt bỏ vất vả nửa đời người mồ hôi và máu tiên tinh. Thậm chí, còn không hiểu ra sao cả lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. Về sau, hai người muốn thanh tiểu tiên nga lắc lư đến trà nhan bảo đi, không có kết quả. Muốn cưỡng ép mang đi lạc đàn tiểu tiên nga cướp đi bảo vật, cũng không quả. Thiên Nguyên môn phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên nga, không chỉ có được một đôi nhìn rõ mọi việc vượt cấp dò xét vật, thiên nhãn chi thể, tuyệt nhãn, còn rốt cục đem tiên phẩm pháp thuật bị lá che mắt, tu luyện đại thành, qua trong giây lát liền hao đến 100.000 thượng phẩm tiên tinh, hơn nữa còn hao đến hai cái thiên địa khế ước phiếu nợ, tức 80.000 thượng phẩm tiên tinh. Trộn quả cam tập nhân, quả nhiên là ngươi.